Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0661. Dẫn hồn hương. Lại tới nữa rồi, hai vòng băng hỏa cửu trọng thiên. Con này thiết giáp quy hơi thở sự sống rốt cuộc hoàn toàn dập tắt. Bỏ ra gần nửa canh giờ, mọi người đem thiết giáp quy phân cách thành các loại vật liệu, liền tiếp tục xuất phát tìm kiếm cái kế tiếp săn giết mục tiêu. Bỗng nhiên, Tống Nhiên lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, bởi vì hắn phát hiện mấy ngày nay vẫn theo dõi bọn họ tên kia ông lão mặc áo đen lại biến mất ở hắn phạm vi dò xét bên trong. Đúng là cái kia ba tên nữ tử vẫn còn ở đó. Lẽ nào hắn phát hiện Lục Y nữ tử ba người tồn tại, từ mà rút đi? Vẫn là, bất kể như thế nào, Tống Nhiên cảm giác mình nên nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Rèn luyện tiểu đội không đi ra bao xa, liền đụng tới một đám hải yêu. Này quần hải yêu có hơn 100 đầu, phần lớn đều là cấp 1 hải yêu, chỉ có hơn 10 đầu là cấp 2 hải yêu. Mọi người chung sức hợp tác, bỏ ra hơn 2 canh giờ, mới đưa này quần hải yêu hoàn toàn sát quang. Đương nhiên, bỏ ra 2 canh giờ, chủ yếu là Tống Nhiên không có sử dụng toàn lực nguyên nhân. Bởi vì hắn đề phòng cái kia biến mất ông lão mặc áo đen. Vì lẽ đó, ở sau đó săn giết trong hành động, hắn đều có bảo lưu. Trạng vạng, rèn luyện tiểu đội đình chỉ săn giết, kiểm cây thu hoạch. Cộng săn giết cấp 3 hải yêu 1 đầu, cấp 2 hải yêu 21 con, cấp 1 hải yêu hơn 200 đầu. Thu hoạch đến vật liệu yêu hạch tổng giá trị đạt đến 50 vạn lạng. Có thể nói thu hoạch tràn đầy, thêm vào trước hơn 10 vạn hay, mỗi người cũng có thể phân đến 60 ngàn hay khoảng chừng. Trái phải, cảnh này khiến phần lớn người đều đặc biệt phấn chấn, cho dù khá là mệt nhọc, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Dựng trại đóng quân hậu, Tống Nhiên liền bắt đầu vì là đại gia chuẩn bị bữa tối. Đại gia khẩu vị đã bị Tống Nhiên dưỡng điêu. Bởi vậy, mỗi ngày bữa sáng cùng cơm trưa mọi người ăn chính mình mang theo đồ ăn ở ngoài. Bữa tối đều giao cho Tống Nhiên đến chuẩn bị. Giờ khắc này, cách Tống Nhiên chờ người nơi đóng quân ở bên ngoài hơn 100 dặm có tòa thung lũng. Bên trong sơn cốc nhỉ lại không xuống 500 đầu hải yêu. Trong đó, cấp 3 hải yêu thì có 5 con. Cấp 2 hải yêu càng nhiều đến hơn 200 đầu. Còn lại đều là cấp 1 hải yêu. Bóng người lóe lên, một hắc ảnh xuất hiện ở lối vào thung lũng cái khác trên vách đá. Ánh mắt của hắn đảo qua bên trong sơn cốc mấy trăm hải yêu. Trong ánh mắt né qua ánh sáng âm lãnh. Đem bầy yêu thú này dẫn tới đám kia nhãi con nơi đóng quân. Sợ là bọn họ đều muốn chết không toàn thây. Sau một khắc, hắn từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật móc ra một đoạn màu đen cây mộc hương. Này tiệt cây mộc hương gọi là dẫn hồn hương. Nhen lửa hậu, sẽ tỏa ra một loại đối với yêu thú có rất lớn sức hấp dẫn kỳ lạ hương vị. Nghe thấy được này cố hương vị, yêu thú sẽ trở nên táo bạo, khát máu, đồng thời sẽ điên cuồng truy tìm dẫn hồn hương đầu nguồn. Chỉ cần cấp 4 trở xuống yêu thú, đều chạy không thoát dẫn hồn hương dù dỗ. Quả nhiên, ở ông lão mặc áo đen nhen lửa dẫn hồn hương hậu không lâu, nhỉ lại ở thung lũng hải yêu dồn dập bạo động lên. Díp gào dồn dập hướng về cửa sơn cốc vọt tới. Ông lão mặc áo đen thấy thế, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Cầm trong tay dẫn hồn hương, thân hình lay động, liền hướng Tống Nhiên chờ người dựng trại đóng quân địa phương chạy như bay. Mà bên trong sơn cốc hải yêu ở dẫn hồn hương dụ dỗ dưới đã toàn bộ chen chúc mà ra. Cũng ở dẫn hồn hương mùi dưới theo sát ở ông lão phía sau. Nửa canh giờ hậu, ông lão mặc áo đen đã mang theo dẫn hồn hương xuất hiện nơi đóng quân trong vòng 10 dặm. Chính đang hướng về thịt nướng trên tung đồ gia vị, Tống Nhiên động tác hơi chậm lại. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia biến mất ông lão mặc áo đen lại xuất hiện. Đồng thời, hắn còn ở lấy tốc độ cực nhanh hướng về bọn họ nơi đóng quân chạy như bay tới. Lẽ nào hắn rốt cuộc không kịp đợi muốn đối với chúng ta động thủ sao? Nghĩ tới đây, Tống Nhiên vội vã khẽ quát. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ có kẻ địch tập kích. Đối với Tống Nhiên, đại gia đều có một loại mù quáng tin tưởng. Nghe được lời nhắc nhở của hắn, dồn dập đem vũ khí từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra. Chân khí trong cơ thể cũng theo thủ thế chờ đợi. Hoàng sư đệ, là cái gì cấp bậc hải yêu? Không phải hải yêu, là người. Tống Nhiên một bên hồi đáp, nhưng một bên dùng thấu thì thần thông khóa chặt vị áo đen kia ông lão. Tông sư cấp tốc chạy tốc độ cực nhanh. Mấy chục hô hấp. Liền đến nơi đóng quân chu phi. Sau đó đem một đoạn thiêu đốt màu đen cây mộc hương vứt tại trong doanh địa. Liền lắc mình chạy như bay. Làm cái gì vượt? Tống Nhiên thân hình loáng một cái, lại trở lại tại chỗ, trên tay hắn liền có thêm một đoạn thiêu đốt màu đen cây mộc hương. Này tiệt cây mộc hương cũng không có độc, chỉ là tỏa ra một loại đặc thù hương vị. Hoàng sư đệ, trên tay ngươi nắm chính là cái gì? Duân Chính Dương hỏi. Chuyện này, đây là dẫn hồn hương. Mộ Dung Hy khoát nhiên biến sắc, kinh hãi nói. Mộ Dung sư tỷ, dẫn hồn hương rất đáng sợ sao? Thấy thế, thân đồ Uyển Nhi có chút kỳ quái hỏi. Mộ Dung Hy nhanh chóng giải thích. Dẫn hồn hương cũng không đáng sợ. Nhưng nó nhưng có thể đem trong phạm vi trăm dặm cấp 4 trở xuống yêu thú rủ rỗ lại đây. Nhanh! Chúng ta mau rời đi nơi này. Không phải vậy. Rất có thể sẽ bị lượng lớn hải yêu cho vây quanh. Nghe vậy, tất cả mọi người theo biến sắc. Mà Tống Nhiên thông qua thấu thị thần thông càng là phát hiện. Một đoàn hải yêu đã xuất hiện ở bên ngoài 10 dặm. Đã có rất nhiều hải yêu đột kích, các ngươi nhắm hướng đông mới lui lại, ta đi dẫn ra hải yêu. Thân hình loáng một cái. Tống Nhiên cầm dẫn hồn hương biến mất không còn tăm hơi. Những người khác thấy thế, vừa cảm động lại là lo lắng. Nhanh, chúng ta đi. Tống Nhiên cầm dẫn hồn hương thẳng đến đám kia hải yêu mà đi, cũng nhỉ chân với bên ngoài năm dặm. Rất nhanh, mấy trăm hải yêu liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Dẫn đầu chính là 5 con cấp 3 hải yêu. Phía sau còn theo hơn 200 cấp 2 hải yêu. Còn những kia cấp 1 hải yêu đã sớm chạy mất. Có điều, sớm muộn cũng có thể theo dẫn hồn hương mùi cùng lên đến. Thật ác độc tâm tư. Tống Nhiên nhìn này 5 con cấp 3 hải yêu, cấp 1 hơn 200 cấp 2 hải yêu. Sắc mặt đặc biệt âm trầm. Nếu như không phải hắn có thấu thì thần thông, sợ là bọn họ đám người kia đều phải gặp ông lão mặc áo đen kia nói. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên đem Kim Mao Hống phóng ra. Bị giam mấy tháng, Kim Mao Hống đã sớm cảm thấy cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc được thả ra, không khỏi hướng Tống Nhiên một trận vui chơi. Đi, giết chết chúng nó. Tống Nhiên ở Kim Mao Hống trên đầu vỗ vỗ, sau đó chỉ cái kia 5 con cấp 3 hải yêu. Nhất thời Kim Mao Hống trong mắt hung quang tăng vọt, hóa thành một đạo kim quang biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe xì xì một tiếng liền có một con cấp 3 hải yêu bị Kim Mao Hống móng vuốt cho xuyên thủng đầu. Lấy ra một cái não hoa đưa vào trong miệng, Kim Mao Hống lại na di đến một đầu khác hải yêu trên đầu. Xì xì xì xì xì xì xì xì. Trong khoảnh khắc, 5 con cấp 3 hải yêu toàn bộ bị Kim Mao Hống xuyên thủng đầu mà chết. Lập tức, nó rơi vào mấy mét ở ngoài. Hướng về hơn 200 cấp 2 hải yêu phát sinh một trận chấn thiên gầm rú. Hống, hống, ẩn chứa lớn lao uy nghiêm tiếng hô truyền ra. Sợ đến cái kia hơn 200 đầu cấp 2 hải yêu toàn bộ nguyễn nằm nhoài địa. Một trận run lẩy bẩy. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên ung dung đi tới, đem 5 con cấp 3 yêu thú thi thể cho thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Này 5 con cấp 3 yêu thú thi thể có thể giá trị mấy trăm ngàn lượng bạc. Lập tức, ánh mắt của hắn lại nhắm vào cái kia hơn 200 đầu cấp 2 hải yêu. Một con cấp 2 hải yêu giá trị cũng không nhỏ. Không có buông tha lý do. Có Kim Mao Hống kinh sợ. Những này cấp 2 hải yêu căn bản không dám nhúc nhích. Vì lẽ đó, Tống Nhiên lấy ra vẫn tinh kiếm một trận cuồng chém. 2 phút không tới, liền đem này hơn 200 đầu cấp 2 hải yêu cho thu thập. Đem những này cấp 2 hải yêu thi thể thu hồi hậu, Tống Nhiên sắc mặt lần thứ 2 trở nên âm trầm, tự lẩm bẩm. Nên là tìm lão già kia tính sổ thời điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0662. Công chúa. Thấu thị thần thông đảo qua bốn phía, cũng không có phát hiện ông lão mặc áo đen kia hình bóng. Đúng là Lục Y thiếu nữ kia cùng hai tên thiếu nữ mặc áo xanh liền ẩn giấu ở mấy trăm mét ở ngoài một tòa bên trong rừng rậm. Rất xa dám thì hắn thoáng do dự, Tống Nhiên quyết định trước tiên đem này ba nữ cho giải quyết đi. Liền cùng Kim Mao Hống một phen giao lưu, đối phương liền hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng ấm biến mất không còn tăm hơi. Bên trong rừng rậm, Lục Y thiếu nữ một mặt tiếc nuối nói nhỏ. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại dễ dàng như vậy liền hóa giải nguy cơ. Vốn định cứu hắn một mạng, để hắn nhớ kỹ chúng ta ăn tình. Xem ra là không có cơ hội. Lục Nhi tỷ tỷ không cần lo lắng, khẳng định còn có cơ hội. Thiếu nữ mặc áo xanh tiểu man an ủi. Lục Y thiếu nữ rất tán thành gật gù. Xác thực là đạo lý này. Không giết chết Hoàng Lương, lão nhân kia khẳng định không cách nào hướng về Lương Sùng Ninh bàn giao. Hắn nhất định còn sẽ tiếp tục nhằm vào tiểu tử kia. Nói tới chỗ này, nàng đôi mi thanh tú nhưng nhẹ nhàng nhăn lại. Chỉ là tiểu tử kia có đầu Kim Mao Hống làm sủng vật, cấp 3 yêu thú đều không làm gì được hắn. Muốn hắn rơi vào nguy cơ, ít nhất phải cấp 4 hải yêu ra tay. Lục Nhi tỷ tỷ, không bằng do chúng ta đưa tới cấp 4 yêu thú, sau đó lại ra mặt cứu hắn. Mặt khác tên thiếu nữ mặc áo xanh một mặt xảo hoạt nói. Ồ, Lục Y thiếu nữ hai mắt sáng ngời ám đạo. Nay ngược lại là ý kiến hay. Nhà chúng ta tiểu thư nhưng là yêu hồ tộc thất công chúa. Mà chúng ta nhưng là bảy thị nữ của công chúa. Tin tưởng hải yêu tộc chắc chắn sẽ không từ chối giúp cái việc nhỏ. Đang lúc này kim ảnh né qua, lao thẳng tới thiếu nữ mặc áo xanh tiểu man. Vội vàng bên dưới, tiểu man đánh ra một chưởng đón lấy kim ảnh. Nhưng làm nàng cảm thấy sợ hãi chính là nàng một chưởng này lại đập không. Đồng thời, một cái tay kéo thân thể của nàng nhanh chóng hướng về hậu. Xì xì, tiểu man cảm giác vai trái truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn lên, bả vai có thêm mấy đạo đấm máu vết cào. Rầm rầm, kinh khí nổ tung, kim ảnh rút lui đến một viên thụ trên cành cây, hiện ra Kim Mao Hống bóng người. Lục Y thiếu nữ Lục Nhi cùng thiếu nữ mặc áo xanh tiểu ngọc thì lại mang theo bị thương tiểu man lùi tới mấy mét ở ngoài. Cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Mao Hống. Lục Nhi tả, không được, khẳng định là cái kia Hoàng Lương phát hiện chúng ta đi mau. Bị thương tiểu man nhắc nhở. Lục Nhi trong mắt nhưng né qua tức giận, hừ lạnh nói. Cái kia Hoàng Lương lại dám để Kim Mao Hống tổn thương ngươi. Tuyệt đối không thể như vậy buông tha hắn. Ta phải cho hắn đẹp mặt. Tiểu man khuyên. Lục Nhi tả không nên vọng động. Hắn là công chúa vừa ý người, không muốn sai lầm. Bỏ lỡ công chúa đại sự, chúng ta mau mau lùi. Lục Nhi nhưng quật cường nói. Vậy thì như thế nào? Ngược lại công chúa vừa ý nhân tộc thiên tài lại không ngừng hắn một. Nhiều hắn một không nhiều. Thiếu hắn một không ít. Nói chung, chuyện này không thể như thế quên đi. Nhất định phải cho hắn một sâu sắc giáo huấn. Ngươi muốn sao vậy giáo huấn ta a? Đang lúc này, Tống Nhiên bước đi nhàn nhã bước chân đi tới. Đốn bộ ở mấy mét ở ngoài. Một mặt hí ngược đánh giá ba nữ. Này ba nữ tuổi tác cũng không lớn, nên vẫn chưa tới 20 tuổi. Nhưng nắm giữ tông sư trung kỳ tu vi, xác thực bất phàm. Hoàng Lương, ngươi thật là to gan, lại dám sai khiến Kim Mao Hống thương người của chúng ta. Lục Y nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tống Nhiên, lớn tiếng chất vấn. Đối diện Lục Nhi chất vấn, Tống Nhiên mặt không biến sắc đạo. Lén lén lút lút theo chúng ta như thế nhiều ngày. Nói đi, các ngươi mục đích ở đâu? Không phải vậy, ta Kim Mao Hống cũng không chỉ là trảo thương các ngươi như vậy đơn giản. Ngươi lại đã sớm phát hiện chúng ta. Lục Y sắc có chút khó coi. Tống Nhiên cười nói. Đúng đấy, vừa ra thành ta liền phát hiện ba người các ngươi tồn tại. Công tử là sao vậy phát hiện chúng ta? Bị thương tiểu man mở miệng hỏi. Các ngươi đoán. Tống Nhiên cân nhắc nói. Kỳ thực chúng ta đối với công tử cũng không có ác ý, mà là phụng mệnh đến đây trong bóng tối bảo vệ công tử. Tiểu Man tiếp tục nói. Các ngươi phụng chính là công chúa mệnh lệnh đi. Tống Nhiên bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra, ba nữ khoát nhiên biến sắc. Lục Nhi trong mắt càng là có thêm một luồng sát cơ. Ngươi sao vậy biết đến? Nói mau, Tống Nhiên sẽ nói cho nàng. Hắn dùng thấu thị thần thông giám thị các nàng nói chuyện. Sau đó dùng môi ngữ giải thích các nàng trong lời nói ý tứ. Đối với Lục Nhi uy hiếp, Tống Nhiên không phản đối cười cười. Để ta đoán xem. Ở chúng ta nhân tộc ở trong là không có quốc gia tồn tại. Bởi vậy, sẽ không có hoàng đế. Cũng sẽ không có công chúa. Như vậy các ngươi trong miệng công chúa khẳng định không phải là nhân tộc. Ở Huyền Điểu Kinh, người ma yêu tam tộc cùng tồn tại. Để ta lại đoán xem. Các ngươi công chúa là ma tộc vẫn là yêu tộc. Nghe được Tống Nhiên, ba nữ khoát nhiên biến sắc, Lục Nhi càng là lớn tiếng ngụy biện nói. Ngươi nói bậy, nhà ta công chúa là nhân tộc. Thấy thế, Tống Nhiên khóe miệng có thêm một tia cân nhắc. Ngươi biểu hiện như vậy ta càng thêm khẳng định nhà ngươi công chúa không phải là nhân tộc. Tống Nhiên tiếp tục chậm rãi mà nói. Nhà ngươi công chúa nên liền ẩn giấu ở trong học viện đi. Thân phận của các ngươi đều là nàng hầu gái. Mà muốn mang theo hầu gái. Chí ít là học viên cao cấp. Học viên cao cấp sẽ thường thường cùng học viên cao tầng tiếp xúc. Nếu như là ma tộc. Ở học viện cao tầng trước mặt. Khẳng định khó có thể che giấu trong cơ thể ma khí. Hơn nữa, ma tộc huyễn hóa chi thuật cực nát. Đúng là yêu tộc ở đạt đến đại tông sư hậu. Liền có thể huyễn hóa thành hình người. Chỉ cần có thể đem cả người yêu khí ẩn giấu đi. Xem ra rồi cùng nhân loại không hay. Vì lẽ đó, nhà ngươi công chúa hẳn là yêu tộc. Nghe được Tống Nhiên phân tích, Lục Nhi ba nữ vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi nói bậy, nhà ta công chúa mới không phải yêu tộc. Tống Nhiên nhìn Lục Nhi. Vẻ mặt của ngươi nói cho ta. Nhà ngươi công chúa chính là yêu tộc. Không nghĩ tới trong học viện lại còn ẩn núp một yêu tộc. Nhất thời, Lục Nhi trong mắt sát cơ tăng vọt. Tiểu Man Tiểu Ngọc chúng ta đồng thời giết hắn bằng không công chúa thân phận nhất định sẽ bại lộ. Tiếng nói vừa dứt. Lục Nhi liền hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng về Tống Nhiên vọt tới. Tiểu Man cùng Tiểu Ngọc thì lại dồn dập rút ra một thanh trường kiếm hướng về trên cây kim mao hống xung phong mà đi. Ầm! Lục Nhi bàn tay nhẹ nhàng khắc ở Tống Nhiên trên lồng ngực. Nàng khóe miệng hiện ra một vệt lãnh khốc sát cơ. Thầm nói. Tiểu tử này tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng thực lực thực sự quá yếu. Muốn giết hắn có điều là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng mới vừa sinh ra cái ý niệm này liền phát hiện chỗ không bình thường. Bởi vì chịu đựng nàng một trường hậu Tống Nhiên lại đứng tại chỗ không nhúc nhích cười khanh khách nhìn nàng. Ngươi sao vậy đi chết? Lục Nhi lần thứ hai vung trường. Có thể Tống Nhiên tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ điểm một chút ở mi tâm của nàng. Hai đạo bóng đen né qua. Nhưng là hai đạo khôi lỗi thần thông chính đánh thẳng vào đến trong biển ý thức của nàng. Cùng lúc đó, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Man đều đem chính mình bao phủ ở trong lĩnh vực cùng Kim Mao Hống chém giết cùng nhau. Kim Mao Hống tốc độ quá nhanh. Cái kia hai móng lại quá sắc bén. Phóng to lĩnh vực căn bản là không ngăn được nó. Vì lẽ đó, các nàng chỉ có thể bất đắc dĩ để lĩnh vực thu nhỏ lại bảo vệ thân thể. Có điều theo các nàng, chỉ cần Lục Nhi tả giết chết cái kia Hoàng Lương Hậu. Kim Mao Hống uy hiếp sẽ tiêu trừ. Bởi vậy, các nàng không cầu có công nhưng cầu không quá. Chỉ cần ngăn cản Kim Mao Hống là tốt rồi. Đáng tiếc, ý nghĩ của các nàng nhất định sẽ không cần thất bại. Bởi vì, ở hai đạo khôi lỗi thần thông chi hạ, Lục Nhi đã bị Tống Nhiên nô dịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0663. Đây là một hiểu lầm ba. Tiểu Ngọc, Tiểu Man, ta đến chờ các ngươi. Quát nhẹ, Lục Nhi thân thể bắn ra mà ra, rơi vào hai tên cô gái mặc áo xanh bên cạnh. Lục Nhi tỉ tỉ, ngươi giải quyết đi tiểu tử kia chứ. Tiểu Ngọc cao hứng nói. Các nàng hai người bị Kim Mao Hống cuốn lấy quá gấp. Căn bản là không cách nào phân tâm quan sát Tống Nhiên cùng Lục Nhi chiến đấu. Còn tưởng rằng Lục Nhi đã giết chết Tống Nhiên. Đúng đấy. Tiểu tử kia đã bị ta niêm phong lại tu vi. Chờ giải quyết đi con này Kim Mao Hống lại chậm rãi bào chế hắn. Lục Nhi cười nói. Tiểu Ngọc cao hứng nói. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Con này Kim Mao Hống tốc độ quá nhanh. Ta cùng Tiểu Man đồng thời đều không làm gì được nó. Có điều. Ba người chúng ta liên thủ. Cũng không có vấn đề. Xác thực không thành vấn đề. Chẳng biết vì sao Tiểu Ngọc cảm thấy Lục Nhi trong thanh âm lộ ra một luồng dược dị. Trong nháy mắt tiếp theo. Hai bàn tay đồng thời khắc ở Tiểu Ngọc cùng Tiểu Man áo lót. Hai nữ thân thể nhất thời như đồng diều đứt dây bay ra ngoài. Nện ở 7-8 mét ở ngoài hoa hoa liền thổ mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng theo uể oải đi. Lục Nhi tả, ngươi vì sao phải phản bội công chúa? Tiểu Ngọc cùng Tiểu Man đều không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Lục Nhi. Bởi vì vừa nãy các nàng đứng thẳng địa phương không có người khác. Chỉ có Lục Nhi một người. Vì lẽ đó, các nàng biết, ra tay đánh lén các nàng chính là Lục Nhi. Khanh khách các ngươi sai rồi, ta Lục Nhi vĩnh viễn chỉ có thể trung thành với chủ nhân. Lục Nhi một mặt cười đắc ý đạo, không chút nào bởi vì đem chi em tốt kích thương lộ ra nửa điểm vẻ áy náy. Tống Nhiên thấy thế, âm thầm lắc đầu một cái. Khôi lỗi thần thông tuy rằng nô dịch Lục Nhi linh hồn, nhưng nàng trí nhớ trước kia cùng cảm tình đều ở. Hiện tại nàng kích thương Tiểu Ngọc cùng Tiểu Man hậu lại còn rào rạc đắc ý. Có thể thấy được, nữ nhân này trời sinh thì có một bộ bạc tình bạc nghĩa tính cách. Ai là chủ nhân của ngươi? Nghe vậy, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Man vẻ mặt càng thêm khiếp sợ. Các nàng từ nhỏ đều đi theo công chúa bên người. Có thể nói biết gốc biết rễ. Lục Nhi nếu như lại chủ nhân của hắn, nhất định sẽ bị công chúa phát hiện. Nhưng vì là Hà công chúa sẽ không có phát hiện điểm này đây. Ta chính là chủ nhân của nàng. Đang lúc này Tống Nhiên đạp bước mà đến, cân nhắc nhìn chằm chằm bị thương nặng hai nữ. Ngươi, ngươi đến cùng là sao vậy biết đến? Tiểu Man một mặt mê hoặc nói. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền Nazi đến hai nữ trước người. Phân biệt đem hai đạo khôi lỗi thần thông đánh vào hai nữ trong mi tâm. Hai giây hậu, hai nữ biểu hiện phức tạp khom mình hành lễ. Tiểu Ngọc tham kiến chủ nhân. Tiểu Man tham kiến chủ nhân. Đang bị Tống Nhiên nô dịch hậu, các nàng đều hiểu Tống Nhiên là sao vậy để Lục Nhi nhận chủ. Ba người các ngươi đem bản thân biết tin tức đều nói cho ta, không muốn phí lời, chọn trọng điểm nói. Nghe được Tống Nhiên mệnh lệnh, ba nữ ngươi một lời ta một lời giảng tố lên. Rất nhanh, Tống Nhiên liền biết rõ cái kia công chúa thân phận, cùng với ẩn núp đến Thánh Vũ học viện mục đích. Tên kia công chúa gọi Hồ Tiểu Thất, chính là yêu tộc Hồ Yêu nhất mạch thất công chúa. Yêu tộc phân tam đại hệ thống, một là loài chim, hai là tẩu thú loại, ba là hải tộc loại. Tam đại hệ thống trên danh nghĩa đều là yêu tộc, nhưng lẫn nhau cũng không hài hòa, thậm chí sẽ phát sinh tranh đấu. Mặc kệ là hải yêu nhất tộc, vẫn là loài chim yêu tộc cùng tẩu thú yêu tộc, đều muốn nhất thống yêu tộc, thành tựu yêu hoàng. Ở tam tộc bên trong, hải yêu chiếm cứ đại cái hải vực, thực lực mạnh nhất. Thứ yếu tẩu thú yêu tộc hơi yếu một bậc. Loài chim yêu tộc thực lực yếu nhất. Năm đó người ma đại chiến, yêu tộc không có tham chiến. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bên trong phát sinh mâu thuẫn. Tam tộc tranh cướp yêu hoàng đại vị. Một phen hỗn chiến hậu, tam tộc ai cũng thuyết phục không được ai. Trái lại tam tộc thực lực chịu đến tổn thương. Yêu hoàng vị trí bởi vậy không giải quyết được. Ở tẩu thú bộ tộc bên trong, bạch hổ nhất mạch thực lực mạnh mẽ nhất, chính là tẩu thú bộ tộc hoàn toàn xứng đáng vương giả. Yêu hồ nhất mạch thực lực đành phải thứ hai. Các nàng nhưng an hiểu ốm tay áo múa đơn, lôi kéo không ít tẩu thú thực lực. Do đó gặp phải bạch hổ bộ tộc nghi kỵ, vẫn bị bạch hổ nhất mạch chèn ép. Đương đại yêu hồ nhất mạch tộc trưởng tổng cộng có 7 nữ 1 con trai. Nhân yêu hồ tử tuổi tác thượng ấu, tộc trưởng lại đang năm đó tam tộc trong nội chiến chịu ám thương vẫn không có khỏi hẳn. Thêm vào bạch hổ nhất mạch hết sức chèn ép, yêu hồ nhất mạch ở tẩu thú bên trong địa vị có thể nói tràn ngập nguy cơ. Đồng thời, ở bạch hổ nhất mạch nâng đỡ dưới, xa yêu tộc không ngừng lớn mạnh, khắp nơi nhằm vào yêu hồ tộc, làm cho yêu hồ nhất mạch gặp phải thương không nhẹ. Tộc trưởng trọng thương chưa lành quanh năm bế quan, hồ yêu tử còn tuổi nhỏ không thể lý sự. Điều này sẽ đưa đến hồ yêu nhất mạch hầu như nằm ở quần long vô thủ trạng thái. Bất đắc dĩ, hồ tiểu thất dự định mở ra lối riêng, phân ra một tia thần hồn chuyển sinh đầu thai đến nhân tộc ở trong, bí mật phát triển một nhóm chung với nàng nhân tộc thế lực, để bọn họ trở thành hồ yêu bộ tộc ngoại viện. Vừa vặn ở hải trong hoàng thành có hồ tiểu thất người ở. Bởi vậy, hồ tiểu thất biết được Tống Nhiên chém giết độc hoàng sự, hữu tâm thu phục hắn, mới cố ý để Lục Y tới nhắc nhở hắn, liền vì là bán hắn tốt, sau này trở lại thu phục hắn. Có tầng này quan hệ liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Lần này cũng là hồ tiểu thất biết được Lương Sùng Ninh muốn phái người đến ám sát Tống Nhiên. Vì lẽ đó, mới phái ra Lục Nhi ba nữ đến âm thầm theo dõi. Chỉ chờ hắn rơi vào tuyệt cảnh, ba nữ liền ra tay giúp đỡ, để Tống Nhiên nợ nàng một phần ăn cứu mạng. Nghe xong ba nữ giảng tố, Tống Nhiên nhưng âm thầm gật gù. Này yêu hồ tộc thất công chúa tính toán đúng là thâm hậu. Nếu như đổi làm những người khác, e sợ từ lâu chúng chiêu. Đáng tiếc, gặp gỡ hắn, đem hai đạo sinh mệnh thần quang phân biệt đánh vào Tiểu Ngọc cùng Tiểu Man trong cơ thể, chữa khỏi các nàng thương thế. Tống Nhiên liền ra lệnh cho bọn họ đi tìm tòi ông lão mặc áo đen kia tâm tích. Một tòa trong rừng cây, ông lão mặc áo đen từ trên một cây đại thụ phi thân hạ xuống, dương mắt nhìn về phía viễn phương, tự lẩm bẩm. Ở tên kia nhiều hải yêu vây công dưới, tiểu tử kia cùng hắn một đám bằng hữu e sợ đã hài cốt không còn đi. Có điều, ta vẫn phải là đi xem. Thân hình loáng một cái, ông lão mặc áo đen từ trong rừng cây bắn nhanh ra. Đang lúc này, một đạo bóng người màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một chưởng hướng về hắn đánh tới. Bọn chuột nhắt phương nào đảm dám đánh lén lão phu. Ông lão mặc áo đen không khỏi giận dữ, nhấc chưởng liền tiến lên nghênh tiếp. Hai chưởng chạm vào nhau, ông lão mặc áo đen bay ngược mà quay về, trên mặt nhưng né qua một tia khiếp sợ. Đánh lén hắn người thiếu nữ kia lại cũng là tông sư trung kỳ. Vèo, vèo, lại có hai bóng người từ hai bên trái phải nhanh chóng bắn nhanh mà tới. Theo liên tiếp va chạm, ông lão mặc áo đen từ giữa không trung rơi xuống ở địa, mà một lục hai thanh ba tên thiếu nữ thì lại rơi vào hắn chu vi đem hắn vây quanh lên. Nhất thời, hắc y sắc mặt ông lão trở nên âm trầm như nước. Các ngươi là cơ linh kỳ hầu gái, vì sao phải đánh lén lão phu? Cơ linh kỳ chính là hồ tiểu thất hiện ở cái kia thân phận tên. Khanh khách, ngươi lại dám ám hại chủ nhân, chúng ta làm nô tỳ đương nhiên phải tìm ngươi phiền phức. Lục Nhi cười khanh khách đạo, trên mặt mang theo một tia hí ngược. Nghe vậy, ông lão mặc áo đen nhưng có chút mộng bức. Các ngươi là không phải hiểu lầm, lão phu chưa từng ám hại quá chủ nhân của các ngươi. Lão già, xem ra trí nhớ của ngươi thật không làm sao. Mới vừa dùng dẫn hồn hương đưa tới như vậy nhiều hải yêu muốn ám hại ta. Sao vậy vừa quay đầu liền quên? Một thanh âm vang lên. Ông lão mặc áo đen dương mắt nhìn lên. Đúng dịp thấy một anh tuấn thanh niên đẹp trai đạp bước mà tới. Chính văn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0664. Lùi xa một chút. Vừa nhìn thấy Hoàng Lương, ông lão mặc áo đen mắt trừ suýt chút nữa trừng ra viền mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Sao vậy, khả năng là ngươi? Lẽ nào ngươi là các nàng chủ nhân? Chẳng lẽ không có thể? Tống Nhiên ở vòng vây ở ngoài đứng lại, một mặt cân nhắc nói. Hờ, pờ. 772E6, 742E6, 6. Ông lão mặc áo đen trong gió ngổn ngang, bỗng nhiên, hắn mắt trừ sáng ngời, tựa hồ bắt được cái gì, lớn tiếng hỏi. Ngươi cùng cơ linh kỳ là cái gì quan hệ? Đương nhiên là không liên quan rồi. Không thể. Ông lão mặc áo đen lắc đầu một cái. Ngươi không có quan hệ gì với nàng, nàng hầu gái vì sao xưng ngươi là chủ nhân? Ta cướp không được a. Tiểu tử đi chết đi. Đang lúc này, ông lão mặc áo đen trên thân thể đột nhiên dâng lên một luồng ngọn lửa màu đen. Như đồng một cái tia chớp màu đen chạy như bay mà ra. Ầm ầm va về phía Tống Nhiên. Lục Nhi cùng Tiểu Ngọc tên lửa mà ra. Che ở Tống Nhiên trước người. Cũng hai tay giơ tay hướng về ông lão mặc áo đen vỗ tới. Nhưng đang sử dụng bí pháp hậu, ông lão mặc áo đen thực lực đột ngột tăng mấy lần. Bởi vậy, một chiêu, hai nữ lại bị đánh bay. Chết đi. Đánh bay hai nữ hậu, ông lão mặc áo đen đầy mặt dữ tợn một trường vỗ hướng về Tống Nhiên thiên linh cái. Muốn giết ta, vẫn là đời sau đi. Tống Nhiên xem thường cười cười. Một điểm kim quang né qua. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Một con móng vuốt sắc bén liền xuyên thủng hắc y đầu của ông lão. Một phút hậu, Tống Nhiên lần thứ hai cùng rèn luyện tiểu đội hồi hợp. Nhìn thấy Tống Nhiên bình an vô sự, đại gia đều thập phần vui vẻ. Cho tới Lục Nhi ba nữ thì bị Tống Nhiên phái về hồ tiểu thất bên người tiếp tục đảm nhiệm hầu gái. Thực lực bây giờ của hắn còn không có cách nào đối phó hồ tiểu thất. Chờ hắn đạt đến đại tông sư, lại tới thu thập cách này yêu hồ cũng không muộn. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Mấy ngày kế tiếp, rèn luyện tiểu đội thu hoạch khá dồi dào. Lại liên thủ đánh giết 6 con cấp 3 hải yêu. Thu hoạch đến vật liệu giá trị đã vượt qua 1.500.000 lượng. Hơn nữa trước thu hoạch mấy trăm ngàn hay. Tổng giá trị đã vượt qua 2 triệu lượng. Mỗi người bình quân có thể phân hơn 10 vạn hay. Có điều, này mấy ngày hạ xuống. Bởi vì rời xa khu an toàn. Coi như buổi tối nghỉ ngơi đều lo lắng đề phòng. Vì lẽ đó, đại gia tâm thần trên đều khá là mệt nhọc. Thêm vào Chu Dịch, Trường Tôn Hạo Nhiên cùng với Tuyết Ngọc đều ở đánh giết hải yêu trong quá trình bị thương. Liền, đại gia chuẩn bị hôm nay liền đường về. Toàn lực chạy đi bên dưới, ở ngày thứ hai chàng vàng đại gia trở về đến học viện. Xử lý vật liệu sự giao cho Khấu Ưng, hắn ở phương diện này khá là an hiểu. Hai ngày hậu, Khấu Ưng đem lần này đoạt được vật liệu toàn bộ xử lý xong. Cộng thu được bạc 213 vạn ngũ thiên 422. Trải qua thương nghị, đại gia nhất trí đồng ý đem đám này bạc chia làm 15 phần. Những người khác mỗi người đến một phần. Tống Nhiên độc chiếm 3 phần. Bởi vì ở lần lịch lãm này bên trong, hắn xuất lực nhiều nhất. Hơn nữa, săn giết cấp 3 hải yêu đều là hắn phát hiện. Lẽ ra nên đạt được nhiều hai phân bạc. Đối với này, Tống Nhiên không có chối từ. Có điều, ở bắt được bạc hậu, hắn xin mọi người đi Thiên Võ Lâu ăn uống thỏa thuê một trận. Bỏ ra gần như 20.000 lượng bạc. Ngay cả như vậy, hắn còn sót lại 40 vạn lạng. Thêm vào hắn bên trong chiếc nhẫn chứ vật gửi 5 con cấp 3 hải yêu cùng hơn 200 đầu cấp 2 hải yêu. Hắn lần này ra ngoài rèn luyện thu hoạch đạt đến 2 triệu lượng bạc bên trên. Giết yêu quái quả nhiên là một kiếm lấy bạc thật con đường. Chính là tiền tài động lòng người. Nếu giết yêu quái là cái kiếm bạc thật con đường, nói vậy không ít người tộc võ giả cũng biết này ma làm. Giết yêu thú càng nhiều, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó cừu hận cũng lại càng lớn. Rèn luyện trở về 5 ngày hậu, Tống Nhiên lại bắt đầu xếp hạng khiêu chiến. Lần này, hắn chơi đến càng áp hơn. Một ngày chí ít khiêu chiến 3 người. Liên tục một tháng qua, hắn xếp hạng lại tăng lên 90 tên. Mà hắn ở luyện khí bảng trên xếp hạng thì lại đạt đến 260 tên. Cấp thấp học viên khu túc xá. Một tòa sân trong lương đình, Tống Nhiên rót một bình nước chè xanh, trên bàn bày đặt một cái đàn cổ. Theo ngón tay hắn dẫn ra, từng tiếng như đồng thanh tuyền chảy xuôi, âm thanh chậm rãi bay ra. Nghe ngóng có thể gột rửa tâm linh. Liên tục cuồng chiến một tháng, Tống Nhiên ở đối với Du Long Bộ, huyễn điều hình bóng, hoàng đạo cửu sát, thể ngộ lại thâm sâu một tầng. Hắn có tự tin ở trăm chiêu bên trong nắm cái kế tiếp tông sư sơ kỳ. Gặp gỡ tông sư trung kỳ cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Đồng thời, hắn bất từ hoàng quyết tu luyện cũng đem tu vi của hắn đẩy lên luyện khí 9 tầng đỉnh cao. Chỉ chờ nghỉ ngơi mấy ngày, hắn liền dự định một lần đột phá đến tông sư kỳ. Đùng, đùng, đùng, tiếng đàn vẫn còn tiếp tục bồng bềnh, nhưng Tống Nhiên nội tâm nhưng do lúc đầu sao động trở nên cực kỳ an bình. Sau đó mấy ngày, Tống Nhiên mỗi ngày đều uống chút trà, đạn đánh đàn, tháng ngày trải qua tương đương nhàn nhã. Ngày thứ năm, hắn trực tiếp tuyên bố bế quan. Như thế nào lĩnh vực? Đơn giản tới nói, chính là võ giả tinh thần lực kết hợp với chân khí, đem một vùng thế giới thực chất hóa. Trong thiên địa tồn tại đủ loại nguyên khí, nhưng thực chất hóa trong lĩnh vực bình thường chỉ có thể tồn tại một loại hoặc là hai loại nguyên khí. Vì lẽ đó, lĩnh vực lại được gọi là không hoàn chỉnh tiểu thiên địa. Xem lượng lớn tu luyện bút ký, thêm vào Tống Nhiên lại cùng tông sư có giao thủ kinh nghiệm. Bởi vậy, lần này đột phá, hắn cũng không lo lắng. Xếp bằng ở bên trong gian phòng, Tống Nhiên tinh thần lực từ trong ấp hướng bốn phía lan tràn. Đồng thời, chân khí trong cơ thể cũng theo chảy xuôi, cùng lan tràn ra tinh thần lực lặng yên dung hợp. Tại sao võ giả ngưng tụ ra lĩnh vực có lớn có nhỏ, cái kia cùng võ giả tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ. Tinh thần lực mạnh, ngưng tụ ra lĩnh vực phạm vi liền quảng, tinh thần lực yếu, ngưng tụ ra lĩnh vực phạm vi liền tiểu. Tống Nhiên tinh thần lực có tới hơn 2.000 điểm, vượt xa tông sư tinh thần lực. Coi như không ít đại tông sư tinh thần lực đều không có hắn mạnh mẽ. Bởi vậy, này một phóng thích, Tống Nhiên liền phát hiện lực lượng tinh thần của hắn có thể trải rộng chu vi 220 mét. Có điều, tinh thần hắn lực có thể trải rộng 220 mét, thế nhưng chân khí của hắn nhiều nhất có thể bao trùm 150 mét. Bất đắc dĩ, Tống Nhiên chỉ có thể thu hồi bộ phận tinh thần lực. Tinh thần lực cùng chân khí bố cục hoàn thành hậu, Tống Nhiên liền bắt đầu ngưng tụ lĩnh vực. Hắn tu luyện bất tử hoàng quyết là thuộc tính lửa công pháp, bởi vậy hắn lấy ra trong thiên địa thuộc tính lửa nguyên khí đến ngưng tụ lĩnh vực sẽ tương đối dễ dàng chút. Nhưng Tống Nhiên nhưng không nghĩ chính mình lĩnh vực chỉ có một chỉ một thuộc tính. Liền hắn ở lấy ra thiên địa nguyên khí thì lựa chọn đồng thời lấy ra hỏa nguyên khí cùng mỹ kim khí. Ầm ầm ầm ầm, bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về Tống Nhiên phạm vi bao phủ hội tụ. Thật ở trong học viện có loại cỡ lớn tụ linh trận ở, có thể mang trên biển thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không dứt quất tới. Bởi vậy, trong học viện thiên địa nguyên khí tương đương phong phú. Tống Nhiên ngưng tụ lĩnh vực động tính thực sự quá lớn. Bởi vì lực lượng tinh thần của hắn bao trùm chu vi dòng giã 150 mét. Vì lẽ đó, hắn vừa kéo lấy thiên địa nguyên khí, liền khiến cho trong thiên địa quát nổi lên từng cái to bằng nắm tay tiểu toàn phong. Phàm là cách hắn không xa đều cảm thấy trong thiên địa dị thường. Có người đang ngưng tụ lĩnh vực. Một tên kinh nghiệm phong phú học viên vừa phát hiện trong thiên địa dị biến, liền khá là hâm mộ nói. Là ai? Là ai muốn đột phá đến tông sư? Lại có một tên cấp thấp học viên nói. Chỉ cần theo nguyên khí lưu động phương hướng, chúng ta liền có thể tìm tới là ai đang đột phá. Nhất thời, lượng lớn học viên theo nguyên khí vòng xoáy, chỉ chốc lát sau, liền đến Tống Nhiên ở lại chung quanh nhà. Là Hoàng Lương. Trời ạ! Hắn gia nhập học viện vẫn không có nửa năm đi. Sao vậy như thế nhanh liền muốn đột phá đến tông sư? Phải biết ta gia nhập học viện đã 5 năm. Khà khà, nhân gia là thiên tài, ngươi có thể cùng hắn so với. Ô, không đúng, nhiệt độ sao vậy đột nhiên lên cao như thế nhiều. Một người học viên bỗng nhiên hô, vèo, vèo. Bóng người né qua, hai tên học viện đạo sư dắt tay nhau mà đến, trầm giọng quát lên. Người chung quanh đều lùi xa một chút, các ngươi hiện tại đang đứng ở hắn ngưng tụ lĩnh vực phạm vi. Nghe được đạo sư tiếng quát, bốn phía các học viên đều là sững sờ, thầm kêu không thể. Phải biết bọn họ nhưng là cách Tống Nhiên ở lại gian phòng có hơn 10 mét xa. Sao vậy khả năng bị lan đến? Chính văn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0665. Thiên cấp lĩnh vực. Một đám đệ tử cấp thấp trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn dựa theo đạo sư dặn dò lui ra hơn 10 mét. Lùi tới 150 mét ở ngoài. Một tên đạo sư lần thứ hai quát lên. Nghe được đạo sư lại muốn để bọn họ lùi tới 150 mét ở ngoài, hết thảy cấp thấp học viên đều bối rối. Tại sao muốn lùi như vậy xa? Lập tức một tên học viên tựa hồ nghĩ đến cái gì, đầy mặt kinh hãi nói. Lẽ nào cái kia Hoàng Lương ngưng tụ ra lĩnh vực phạm vi đạt đến chu vi 150 mét? Chuyện này, điều này ma khả năng, không thể nào. Nghe được hắn, bốn phía cấp thấp học viên cái ý niệm đầu tiên chính là không thể. Phải biết, lần đầu ngưng tụ lĩnh vực 99% người đều chỉ có thể ngưng tụ ra nhân cấp lĩnh vực. Nhân cấp lĩnh vực phạm vi bao phủ là chu vi 1 mét đến chu vi 10 mét trong lúc đó. Còn lại 1% có thể ở lần đầu ngưng tụ lĩnh vực liền đạt đến địa cấp. Người như thế chính là vạn người chọn một võ đạo thiên tài. Đồng thời, người như thế chỉ cần không chết trẻ, có 99% có thể bước vào đại tông sư. Mà địa cấp lĩnh vực phạm vi là chu vi 10 mét đến chu vi 100 mét trong lúc đó. Cuối cùng chính là thiên cấp lĩnh vực phạm vi bao phủ là chu vi 100 mét đến 200 mét trong lúc đó. Bình thường ở lần đầu ngưng tụ lĩnh vực đạt đến thiên cấp, bước vào võ thánh độ khả thi lớn vô cùng. Bây giờ học viện 6 vị võ thánh viện trưởng, ngoại trừ một người ở ngoài, còn lại 5 người ở lần đầu ngưng tụ lĩnh vực đều đạt đến thiên cấp lĩnh vực yêu cầu. Cuối cùng một người Hoàng Mơ Tiên Cô cũng chỉ so với thiên cấp thiếu một chút, lần đầu ngưng tụ lĩnh vực cũng đạt đến chu vi 99 mét. Có người nói hiện nay Thánh Vũ Học Viện viện trưởng cũng chính là Hạo Thiên Minh minh chủ, hắn mới vào tông sư, ngưng tụ ra lĩnh vực phạm vi bao phủ cũng mới bất quá 123 mét. Nhưng bây giờ cái kia Hoàng Lương ngưng tụ ra lĩnh vực nếu như đạt đến 150 mét. Đây chẳng phải là nói hắn tương lai thành tựu có thể vượt qua Hạo Thiên Minh minh chủ. Phải biết, Hạo Thiên Minh minh chủ bây giờ tu vi đã đạt đến võ thánh đỉnh cao. Vượt qua võ thánh đỉnh cao chẳng phải là võ thần. Không dám lại nghĩ tưởng xuống, có điều đại gia đều tình nguyện tin tưởng, hai vị đạo sư quan chắc có lỗi. Chỉ là bọn hắn mới vừa sinh ra ý nghĩ này thì chu vi 150 mét bên trong nhiệt độ lần thứ hai kéo lên. Cho dù cách phạm vi này có vài mét, cũng có thể cảm nhận được cái kia cực nóng nhiệt độ. Không muốn hoài nghi, Hoàng Lương ngưng tụ lĩnh vực phạm vi chính là chu vi 150 mét. Có điều, phạm vi càng lớn, ngưng tụ liền càng ngày càng khó khăn. Hy vọng hắn có thể ngưng tụ thành công. Đạo sư mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, mấy phần chờ đợi, còn có mấy phần ước ao. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Mỗi cái cấp thấp học viên đều một trận diện hai mặt nhìn nhau. Người so với người làm người ta tức chết a. Một tên đã làm 8 năm học viên học sinh cũ đầy mặt thở dài nói. Đang lúc này, càng nhiều đạo sư đến, bọn họ hết sức ăn ý rơi vào Tống Nhiên ngưng tụ lĩnh vực bốn phía, tránh khỏi người khác tới gần. Đồng thời càng ngày càng nhiều cấp thấp học viên hướng bên này chen chúc mà tới. Liền ngay cả không ít trung cấp học viên cao cấp đều bị kinh động, dồn dập tới rồi. Trong đám người, thân Đồ Uyển Nhi hai mắt hiện ra quang. Trong ánh mắt sùng bái đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Trong miệng càng là không ngừng nhắc tới 150 mét. Duân Chính Dương thở dài một tiếng. Hoàng sư để hắn quả thực liền không phải người. Hắn là yêu nghiệt, thân là hắn đồng môn sư huynh đệ, ta cảm thấy bất hạnh. Bách Đuốc Cảnh Thông cắn răng nói. Thôi đi Duân Chính Dương, ngươi thiếu ở nơi nào được tiện nghi còn ra vẻ. Thanh Vi Môn có hoàng sư để thiên tài tuyệt thế như vậy, quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, hoàng sư đệ vẫn là loại kia người có tình nghĩa. hắn trưởng thành nhất định sẽ đặc biệt chăm sóc Thanh Vi Môn. Nếu như không phải bái vào tông môn hậu liền không có thể thay đổi địa vị. Ta đều muốn bái vào Thanh Vi Môn. Không sai, ta cũng muốn bái vào Thanh Vi Môn. Mộ Dung Hy sâu sắc gật đầu, nhìn về phía Duân Chính Dương cùng cô Tạ Hoa Vũ, ánh mắt tràn đầy đố kỵ cùng ước ao. Cho tới cái khác cùng Tống Nhiên quan hệ hài lòng Khấu Ưng, Chu Dịch, Thiên Nhất, Tuyết Ngọc, trưởng tôn huyên mỗi mấy người cũng đều sinh ra ý tưởng giống nhau. Trong đám người, Lương Sùng Ninh sắc khá là âm trầm. Trước hắn phái đi ám sát Tống Nhiên người đều một tháng nhiều còn không trở về. Hiển nhiên ám sát thất bại, thậm chí đã bỏ mình. Bởi vậy, hắn chính đang tìm cơ hội đối với Tống Nhiên tiến hành lần thứ hai ám sát. Nhưng không nghĩ tới. Nhưng truyền đến hắn ngưng tụ lĩnh vực tin tức. Hơn nữa, động tính còn huyên náo lớn như vậy, đã kinh động hơn 10 tên đạo sư. Nếu như muốn tiếp tục ám sát hắn, chỉ sợ là không thể. Một khi tiểu tử này ngưng tụ ra 150 mét lĩnh vực, học viện cao tầng sẽ coi hắn là làm cục cưng quý giá. Nếu như hắn đem tiểu tử kia ám sát, e sợ học viện cao tầng sẽ tức điên. Đến lúc đó, không ngừng hắn khó thoát học viện cao tầng trả thù, liền ngay cả hắn tông môn, gia tộc của hắn đều phải gặp đến liên lụy cùng thanh tẩy. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng có chút chán trường, đồng thời cũng đứt đoạn mất ám sát Tống Nhiên ý nghĩ. Trong đám người, Nhất Bạch quần thiếu nữ híp lại mắt, biểu hiện đăm chiêu. Không sai, nữ tử này chính là yêu hồ tộc thất công chúa Hồ Tiểu Thất, một tia thần hồn chuyển thế mà đến cơ linh kỳ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới bị nàng vừa ý Hoàng Lương, so với nàng tưởng tượng còn muốn xuất chúng. Nếu như có thể đem hắn kéo vào nàng dưới trướng, chờ hắn trưởng thành, định sẽ trở thành yêu hồ tộc mạnh nhất ngoại viện. Có điều, hắn hiển hiện như vậy thiên tư, nhất định sẽ bị học viện gấp bội coi trọng. Muốn lôi kéo hắn nhất định phải trả giá càng to lớn hơn đánh đổi. Hơn nữa nhất định phải nhanh. Bằng không, nhất định sẽ có những thế lực khác người tới lôi kéo hắn. Dù sao lần đầu ngưng tụ lĩnh vực liền nắm giữ chu vi 150 mét phạm vi. Thực sự quá nghịch thiên. Phải biết, nàng chân thân lần đầu ngưng tụ lĩnh vực cũng có điều miễn cưỡng đạt đến chu vi 100 mét. Đang lúc này, lấy Tống Nhiên làm trung tâm chu vi 150 mét bên trong. Vù vù, không khí đột nhiên trở nên hỏa hồng. Nhiệt độ kia, cho dù đứng lĩnh vực ở ngoài 7-8 mét cũng có thể cảm nhận được tầng tầng sóng nhiệt phả vào mặt. Vèo, bóng người thoáng hiện, phó viện trưởng Hoàng Mơ Tiên Cô xuất hiện ở một tòa đỉnh bên trong. Nhìn chu vi 150 mét bên trong hỏa hồng không khí, nàng trong con ngươi không khỏi nổi lên từng trận hào quang. Võ thần chi tư a, đã như vậy, bản tòa liền trở ngươi một bút lực lượng. Hơi suy nghĩ, bốn phía thiên địa nguyên khí bên trong thuộc tính lửa, nguyên khí liền lấy tốc độ gấp 10 lần hướng về Tống Nhiên chưa thành hình trong lĩnh vực cuồng xuống tới. Vù vù, chưa thành hình bên trong lĩnh vực xuất hiện từng đóa ngọn lửa. Cho dù ở ban ngày, diệu dương cao chiếu bên dưới, đại gia cũng cảm thấy đặc biệt đáng chú ý. Cái kia từng đóa ngọn lửa chỉ có to bằng ngón cái, không ngừng nhảy lên, lập lòe. Bên trong gian phòng, Tống Nhiên vẫn ngồi xếp bằng. Ở hắn cảm ứng bên dưới, hắn lĩnh vực đang từ từ thành hình. Một khi thành hình, lĩnh vực đem phụng dưỡng tự thân, làm cho hắn một lần đột phá đến cảnh giới tôn sư. Ồ, bỗng nhiên hắn phát hiện tràn vào hắn lĩnh vực thuộc tính lửa, nguyên khí lại có thêm không chỉ 10 lần. Thấu thị thần thông mở ra, hắn nhìn thấy cách đó không xa trên nóc nhà Hoàng Mơ Tiên Cô. Nhất thời rõ ràng là đối phương trong bóng tối giúp hắn. Ghi nhớ nàng một ăn tình hậu, Tống Nhiên liền đem tâm thần hoàn toàn vùi đầu vào ngưng tụ lĩnh vực bên trên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0666. Thất bại lại có làm sao. Ở Hoàng Mơ Tiên Cô giúp đỡ dưới, Tống Nhiên lĩnh vực lấy tốc độ cực nhanh thành hình. To bằng ngón cái ngọn lửa đã hóa thành to bằng nắm tay hỏa diễm. cái kia cực nóng nhiệt độ không ngừng hướng bốn phía phóng xạ ra, làm cho chu vi vi người vây xem liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, bên trong lĩnh vực tất cả kiến trúc đều bị nhen lửa ầm ầm bốc cháy lên. Thật ở xung quanh có thêm hơn 10 tên đạo sư. Ở tại bọn hắn sự khống chế, hỏa diễm mới không có hướng bốn phía lan tràn. Một lát hậu, hỏa diễm tiếp tục bốc lên, chu vi 150 mét bên trong đã hóa thành một cái biển lửa. Bên trong gian phòng, Tống Nhiên vẫn xếp bằng trên mặt đất diện. Có điều, chung quanh hắn đều là hỏa diễm. Liền ngay cả y phục của hắn cũng theo bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn đã kinh biến đến mức trần như nhộng. Tóc lông mày đều bị đốt rụi. Toàn thân da thịt mơ hồ ửng hồng. Nhưng không có bị tổn thương dấu hiệu. Lĩnh vực hàng rào chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Tống Nhiên cảm ứng được, hắn lĩnh vực đã sắp muốn thành hình. Đang lúc này, Tống Nhiên đột nhiên bắt đầu hấp thu trong thiên địa thuộc tính. Kim, nguyên khí, đang giúp Tống Nhiên thu thập thuộc tính. Lửa, nguyên khí hoàng mơ tiên cô khẽ cau mày, tiểu tử này đang làm cái gì, sao vậy hấp dẫn lên thuộc tính. Kim, nguyên khí, lên. Hỏa hải thiêu đốt trình độ tựa hồ nhỏ đi chút, hỏa diễm tựa hồ cũng ảm đạm đi khá nhiều. Nhìn thấy tình cảnh này, hơn 10 tên đạo sư lông mày cũng đều cao lên đến. Trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lẽ nào tiểu tử này sẽ ở cuối cùng bước ngoặt thất bại? Nếu như thật thất bại, thực sự quá tiếc nuối. Mặc kệ sao vậy nghĩ, Tống Nhiên đều đình chỉ hấp dẫn thuộc tính. Lửa, nguyên khí mà là gia tốc hấp dẫn thuộc tính. Kim, nguyên khí theo thuộc tính. Kim, nguyên khí hội tụ, hỏa diễm độ sáng càng ngày càng mờ, luyện thành một mảnh hỏa hải cũng chia thành tốc khối. Trong đám người, Lương Sùng Ninh nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi trong lòng vui vẻ. Thầm nói, xem ra tiểu tử này là hậu kế vô lực. Nếu như hắn đột phá thất bại, nhất định sẽ gặp phải thiên địa phản phệ. Trong tương lai trong vòng 3 năm cũng đừng nghĩ lại từ đầu ngưng tổ lĩnh vực. Vậy ta thì có một lần nữa ám cơ hội giết hắn. Nghĩ tới đây, vừa mới tắt ám sát ý nghĩ lại một lần xông ra. Đồng thời, đứng ở trong đám người cơ linh kỳ đôi mi thanh tú nhưng là khinh cao lên đến, nhẹ giọng nói. Hoàng Lương, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ô, hỏa diễm sao vậy nhỏ đi. Vẫn quan tâm tình cảnh này, Duân Chính Dương trầm giọng nói, mơ hồ cảm thấy không ổn. Mộ Dung Hy mặt lộ vẻ lo lắng nói. Thật giống hoàng sư để hậu kế vô lực. Hắn muốn ngưng tụ lĩnh vực phạm vi quá lớn. Hơn nữa, hắn là không có đột phá đến tông sư trực tiếp ngưng tụ lĩnh vực. Chỉ sợ hắn chân khí trong cơ thể đã không đầy đủ chống đỡ lĩnh vực thực chất hóa. Sẽ không, hoàng sư huyên nhất định sẽ thành công. Tống Nhiên trung thực phan thân Đồ Uyển Nhi vung vẩy nắm đấm, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng có thêm một luồng nồng đậm lo lắng. Thế nào mới có thể giúp đến hắn? Cô Tả Hoa Vũ bỗng nhiên nói. Mộ Dung Hy lắc đầu một cái. Nếu như hoàng sư để trước tiên đột phá đến tông sư lại ngưng tụ lĩnh vực, xác suất sẽ đại rất nhiều. Hơn nữa, ngưng tụ lĩnh vực dựa vào chính là tự thần hồn của thân lực cùng chân khí. Người ngoài căn bản rất khó đến giúp hắn. Thật không có biện pháp sao? Cô Tả Hoa Vũ lại đảo, lạnh như băng, nàng cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, trên mặt vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Ai? Chu Dịch. Thiên Nhất bọn người sâu sắc thở dài. Đều thế Tống Nhiên cảm thấy tiếc hận. Nếu như hắn lĩnh vực ngưng tụ thành công, tiền đồ tuyệt đối sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhưng thất bại, hắn sắp trở thành người khác trào phúng đối tượng. Ha ha, ta đã nói rồi. Thiên cấp lĩnh vực há lại là như vậy dễ dàng ngưng tụ. Hắn Hoàng Lương dã tâm quá lớn, lần này nếm trải vị đắng. Một tên học sinh cũ cao giọng cười to, trong giọng nói tràn ngập khoái ý. Ngươi nói bậy, hoàng sư huyên nhất định sẽ ngưng tụ ra lĩnh vực. Lời này vừa lúc bị thân Đồ Uyển Nhi nghe được, nàng không khỏi căm tức đối phương, lớn tiếng thế Tống Nhiên tranh luận. Tên học sinh cũ kia cười gằn chỉ vào Tống Nhiên chưa thành hình lĩnh vực đạo. Sự thực thắng với hùng biện, tiểu nha đầu ngươi xem, hắn bên trong lĩnh vực hỏa diễm có phải là lại ảm đạm đi khá nhiều. Hừ, hoàng sư huyên chỉ là nghỉ ngơi một lúc, đợi lát nữa hắn nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại. Thân đồ Uyển Nhi vẫn không chịu tin tưởng thần tượng sẽ thất bại. Nghỉ ngơi, tên học sinh cũ kia ngữ khí càng thêm xem thường. Ngưng tụ lĩnh vực chú ý thừa thế xông lên. Hơn nữa khí thế sẽ càng ngày càng mạnh. Sao vậy có thể sẽ giữa sân nghỉ ngơi? Ngươi cho là ăn cơm uống nước à? Còn có thể từng miếng đến à? Nhắm lại ngươi xú miệng. Duân Chính Dương nổi giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên học sinh cũ kia. Ngươi nói cái gì? Có loại nói thêm câu nữa. Ta để ngươi nhắm lại xú miệng, ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta xóa sạch ngươi miệng đầy nha. Duân Chính Dương lạnh giọng nói. Được rồi, Duân Sư Huyên cùng loại này tiểu nhân cãi nhau không có gì hay. Mộ Dung Hy khuyên. Đúng đấy, có mấy người liền không chịu nổi người khác được. Cùng hắn xảo không duyên cứ làm mất đi thân phận. Tuyết Ngọc cũng theo mở miệng nói. Các ngươi, nhìn thấy Duân Chính Dương một phương lại gia nhập hai tên quân đầy đủ sức lực. Tên học sinh cũ kia cũng chỉ có thể phẫn nộ câm miệng. Bất quá trong lòng hắn thầm nói. Chờ cái kia Hoàng Lương ngưng tổ lĩnh vực thất bại. Xem các ngươi sao vậy nói. Hắn đã quyết định. Chờ Hoàng Lương thất bại một khắc đó. Hắn nhất định phải trắng trợn trào phúng mấy người này một phen. Đỉnh bên trên. Hoàng Mơ Tiên Cô nhíu mày đến càng sâu. Rất muốn truyền âm để Tống Nhiên Đình chỉ hấp dẫn thuộc tính. Kim. Nguyên khí. Nhưng suy nghĩ một chút nàng vẫn là từ bỏ. Bởi vì nàng nghĩ đến. Tống Nhiên rất khả năng muốn ngưng tụ ra hai thuộc tính lĩnh vực. Cái tên này giá tâm quả thực vượt quá sự tưởng tượng của ta, hy vọng có thể thành công đi. Nàng đã đình chỉ trợ giúp Tống Nhiên chuyển vận thuộc tính. Lửa, nguyên khí đổi thành chuyển vận thuộc tính. Kim, nguyên khí. Bởi vậy, chưa thành hình bên trong lĩnh vực hỏa diễm càng ngày càng nhỏ. Liên miên hỏa diễm lần thứ hai hóa thành một đóa đóa ngọn lửa. Xong. Hoàng Lương xong, hắn lĩnh vực thất bại. Một cái trung cấp học viên cao giọng nói. Ha ha, nhìn thấy tình cảnh này, Lương Sùng Ninh suýt chút nữa bật cười, chỉ cảm thấy không tên khoái ý, thật sự quá tốt rồi. Mà trước những kia đố kỵ quá Tống Nhiên học viên, phần lớn đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Vèo, bóng người lói lên, Hoàng Mơ Tiên Cô bên người có thêm tên hai gò má sợi tóc xương bạc thanh bảo người đàn ông trung niên. Tiên cô đây là sao vậy sự việc, rõ ràng vừa nãy hắn lĩnh vực một mảnh tươi tốt, sao vậy lập tức liền ảm đạm xuống. Thanh bào trung niên có chút vội vàng hỏi. Hoàng Mơ Tiên Cô trợn tròn mắt. Còn có thể làm sao tiểu tử kia dã tâm quá to lớn. Lời ấy nghĩa là sao? Thanh bào trung niên nghi ngờ nói, nhưng ngay lúc đó, liền phát hiện trong thiên địa thuộc tính, kim. Nguyên khí chính nhanh chóng hướng về cái kia chưa thành hình lĩnh vực cuồng xuống tới, nhất thời tỉnh ngộ lại kinh hô. Hắn muốn ngưng tụ ra thuộc tính, kim cùng thuộc tính, lửa, hai thuộc tính lĩnh vực. Hoàng Mơ Tiên Cô gật gù. Nhưng ngay lúc đó thanh bào trung niên sắc mặt chính là chìm xuống quát lạnh. Này không phải hồ nháo sao, mau đánh đoạn hắn, chúng ta lại trợ hắn một bút lực lượng, đem thuộc tính, lửa, lĩnh vực ngưng tụ ra. Không vội. Hoàng Mơ Tiên Cô nhưng vung vung tay. Tên tiểu tử này dã tâm quá lớn, nếu như không cho thử xem, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Vạn nhất thất bại đây. Hoàng Mơ Tiên Cô tức giận nói. Ngươi à, quan tâm sẽ bị loạn. Coi như thất bại thì lại làm sao, quá mức một lần nữa tới một lần. Lẽ nào ngươi cho rằng có hai người chúng ta ở, hắn còn có thể gặp phải thiên địa phản phệ. Nghe vậy, thanh bào trung niên không khỏi nở nụ cười. Xác thực là đạo lý này. Có hai người bọn họ tôn võ thánh ở đây che chở. Coi như thất bại lại có làm sao. Trái lại có thể tỏa dưới tiểu tử kia nhuệ khí. Để hắn sau này tốt nhất làm đến nơi đến chốn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0667. Ba thuộc tính lĩnh vực. Đối với một đám học viên cười trên sự đau khổ của người khác, các đạo sư lo lắng Tống Nhiên cũng không biết. Giờ khắc này, hắn chính chìm đắm ở dung hợp nguyên tố, lửa, cùng Mỹ Kim tố trong quá trình. Hắn phát hiện, hắn có chút nghĩ đến quá nhiên thuộc tính lửa, nguyên khí cùng thuộc tính kim, nguyên khí căn bản khó có thể dung hợp, không chỉ như vậy, trái lại ở bài xích lẫn nhau. Mấy lần dung hợp bên dưới, hắn phát hiện, hắn chân khí tiêu hao đến lợi hại. 10 thành chân khí chỉ còn dư lại 3/10. Hắn vội vã từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra mấy viên huyền đan ăn vào. Nhất thời, tiêu hao chân khí cấp tốc được bổ sung. Trở lại, chân khí được bổ sung hậu Tống Nhiên lần thứ hai điều khiển hai loại thuộc tính nguyên khí bắt đầu dung hợp. Đùng đùng đùng đùng. Theo liên tiếp tiếng nổ tung, dung hợp lại một lần thất bại. Này dẫn đến chưa thành hình lĩnh vực tiểu hỏa miêu lại ảm đạm đi khá nhiều. Tựa hồ có tắt nguy cơ. Thấy thế Tống Nhiên trong lòng có chút buồn bực, lẽ nào ta sẽ thất bại. Nghĩ tới đây Tống Nhiên có loại muốn từ bỏ ngưng tụ hai thuộc tính lĩnh vực, chỉ ngưng tụ đan thuộc tính lĩnh vực ý nghĩ. Không được, ta không thể từ bỏ. Tu luyện võ đạo liền muốn có viên long tinh hổ mãnh tâm. Coi như lần thất bại này thì lại làm sao? Quá mức lão tử làm lại. Cho tới thiên địa phản phệ Tống Nhiên còn thật không có để ở trong lòng, sinh mệnh thần quang có cái gì thương không chỉ hết. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên không khỏi hào khí đột ngột sinh ra. Có điều, lần này, bọn họ cũng không có tùy tiện lại để hai loại thuộc tính nguyên khí xung hợp với nhau. Vì sao chúng nó không thể dung hợp? Tại sao giữa bọn họ muốn lẫn nhau bài xích? Tống Nhiên trí tuệ chi hỏa đang thiêu đốt. Hắn vốn là người thông minh tuyệt đỉnh. Này tự hỏi một chút. Nhất thời nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Ngũ hành câu chuyện không ngừng tồn tại thế giới này. Tu tiên bên trong cũng có ngũ hành câu chuyện. Đồng thời nghiên cứu càng sâu. Kim mộc thủy hỏa thổ là vì là ngũ hành. Đồng thời, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Đồng thời, ngũ hành trong lúc đó lại tương khắc. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên hận không thể cho mình một bạt tay. Rõ ràng hỏa khắc kim, ta lại vọng tưởng để bọn họ dung hợp lại cùng nhau. Chẳng phải là để cùng cực nam châm dựa vào nhau. Khả năng này sao? Hít sâu một hơi Tống Nhiên để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Nếu thuộc tính lửa, nguyên khí cùng thuộc tính kim không thể dung hợp, vậy ta chỉ cần đưa tới thuộc tính thổ, nguyên khí là được. Hơi suy nghĩ Tống Nhiên bắt đầu hấp thu trong thiên địa thuộc tính thổ, nguyên khí. Cảm nhận được điểm ấy, Hoàng Mơ Tiên Cô lông mày lại một lần cao lên đến. Thầm nói, tiểu tử này đang làm cái gì vượt? Lẽ nào hắn muốn ngưng tụ ba thuộc tính lĩnh vực? Không được, không thể để cho tiểu tử này hồ đồ xuống. Thanh Bảo Trung Niên càng là tầng tầng vung tay lên, sơ tay đã nghĩ ngăn cách Tống Nhiên hấp thu thuộc tính thổ, nguyên khí. Tuyệt thần xui khiến, Hoàng Mơ Tiên Cô hô. Đại Long Sư Huyên tạm thời không muốn chúng ta mà nhìn. Thanh Bảo Trung Niên quay đầu lại nhìn Hoàng Mơ Tiên Cô. Tiên Cô, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tiểu tử này có thể ngưng tụ ra ba thuộc tính lĩnh vực đi. Đồng thời, nguyên khí thuộc tính càng nhiều, gặp phải phản phệ lại càng lớn. Lại tùy ý tiểu tử này hồ đồ xuống, chúng ta e sợ cũng cứu không được hắn. Hoàng Mơ Tiên Cô cười cười. Chúng ta cứu không được, nếu như thêm vào Thiên Long Môn Nam Cung Sư Huyên đây. Nàng lời còn chưa dứt, thì có một áo bào trắng nam tử bồng bềnh mà tới, rơi vào hai người bên cạnh. Hắn liếc nhìn ngồi xếp bằng Tống Nhiên cân nhắc đạo. Tiểu tử này tuyệt đối là ta đã thấy gan to nhất, cũng là may mắn nhất. Hắn đột phá tông sư, lại để chúng ta ba vị võ thánh thế hắn hộ pháp. Hoàng Mơ Tiên Cô rất tán thành gật gù. Nam Cung Sư Huyên nói cực kỳ. Có điều hắn một khi thành công, chúng ta học viện tương lai không ngừng muốn nhiều một vị võ thánh. Thậm chí khả năng xuất hiện một vị võ thần. Võ thần. Nam Cung Thiên Báo biểu hiện có chút phức tạp. Chúng ta nhân tộc đã mấy trăm năm chưa từng sinh ra võ thần đi. Nếu như tiểu tử kia thật thành võ thần, vậy chúng ta nhân tộc chắc chắn một lần nữa quật khởi. Liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Hoàng Mơ Tiên Cô lộ ra nụ cười, đồng thời trợ giúp Tống Nhiên hấp dẫn trong thiên địa thuộc tính. Thổ, nguyên, khí, chưa thành hình bên trong lĩnh vực. Bốn phía kiến trúc đã hóa thành tro tàn. Ngọn lửa có vẻ vô cùng lờ mờ. Dường như một cơn gió thổi tới sẽ tắt. Mọi người mắt trừ đều không nỡ rời đi chỗ khác, bởi vì nói không chắc bọn họ chỉ chớp mắt, ngọn lửa sẽ tắt. Ai, Mộ Dung sư tỷ, ngươi kiến thức rộng nhất, lẽ nào thật sự không có cách nào trợ giúp Hoàng sư để sao? Duân Chính Dương vẻ mặt đau khổ nói. Mộ Dung Hy lắc đầu một cái. Chỉ nghe theo mệnh trời. Bỗng nhiên, một đám người nhanh chân mà đến. Chính là đến từ Thanh Vi Môn năm tên đệ tử nòng cốt Tư Không Mục, Lật Dương, cô Tạ Hoa Kiếm chờ người, cùng với đệ tử tinh anh Chu Tiểu Tiên, Lật Phong ba người. Nhìn thấy cái kia thoi thóp ngọn lửa, Tư Không Mục không khỏi hơi nhướng mày. Lật Dương thấy thế, giả vờ đau lòng nói. Ai, ta người sư đệ này tâm thực sự quá lớn, lại mưu toan ngưng tổ thiên cấp lĩnh vực. Đừng xem hắn một mặt đau lòng trong lòng nhưng nhạt nở hoa rồi hoa. Khanh khách, Chu Tiểu Tiên nhưng trực tiếp mở miệng cười nhạo lên. Ta đã sớm nhìn ra hắn vô căn cứ. Ta nói cái gì tới? Làm ra như thế động tĩnh lớn. Cuối cùng nhưng không có ngưng tụ thành lĩnh vực. Ném không chỉ là hắn mặt. Đem chúng ta Thanh Vi Môn mặt đều mất hết. Chu Tiểu Tiên bản muốn tiếp tục chào phúng vài câu. Tư Không Mục cùng quay đầu xem ra. Trong mắt mang theo ánh sáng lạnh. Bất luận sao vậy nói. Đại gia đều là đồng môn. Chu Tiểu Tiên như vậy chào phúc Tống Nhiên. Để hắn cảm thấy không sao vậy thoải mái. Đang lúc này vù vù. Vốn là lảo đà lảo đảo. Nhìn như sắp tắt ngọn lửa đột nhiên lượng lên. Cũng trong thời gian cực ngắn một lần nữa hóa thành to bằng nắm tay hỏa diễm. A. Thấy cảnh này, thân đồ Uyển Nhi không nhìn được nhảy vỗ tay đảo. Mau nhìn, Duân sư huynh, Mộ Dung sư tỷ, cô Tạ sư tỷ các ngươi mau nhìn. Hoàng sư huynh nghỉ ngơi được rồi, hắn lại tỉnh lại lên. Ha ha, quá tốt rồi. Duân Chính Dương cao giọng cười to. Ta liền nói chúng ta Hoàng sư để sẽ không như vậy dễ dàng thất bại. Vâng, hắn chưa từng có để chúng ta thất vọng quá. Cô Tạ Hoa Vũ trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy nụ cười. Cho tới vừa nãy tên kia chào phúng quá Tống Nhiên học sinh cũ, thì lại đầy mặt không thể tin tưởng, tự lẩm bẩm. Sao vậy khả năng, hắn sao vậy lại khôi phục lại, này không đạo lý a. Cho tới những kia cười trên sự đau khổ của người khác người cũng mỗi cái vẻ mặt hơi ngưng lại. Cho tới Lương Sùng Ninh, sắc mặt của hắn lại một lần trở nên âm trầm lại. Cơ Linh Kỳ thì lại phát sinh một tiếng cười khẽ. Quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng người. Hoàng sư đệ khá lắm. Cô Tạ Hoa Kiếm liếc nhìn Chu Tiểu Tiên một chút, cười khanh khách nói rằng. Nhất thời, Chu Tiểu Tiên có loại bị người một cái tát đánh ở trên mặt sát cảm giác. Nàng mới vừa cười nhạo Tống Nhiên. Không nghĩ tới như thế nhanh. Tiểu tử kia liền một lần nữa khôi phục lại. Lẽ nào tiểu tử này trời sinh rồi cùng nàng đối nghịch sao? Trong lòng nàng đối với mình nói. Tiểu tử này khẳng định là hồi quang phản chiếu, không bao lâu nữa sẽ đánh về nguyên hình. Chỉ tiếc, nàng mới vừa sinh ra ý nghĩ này. Một đoàn đoàn hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, chưa thành hình bên trong lĩnh vực liền hình thành một cái biển lửa. Khá lắm, thật làm cho hắn xong rồi. Đỉnh thanh bào trung niên đại long kiếm tôn không nhịn được ca ngợi nói. Đúng đấy, tiểu tử này quả thực nghịch thiên rồi. Nam cung thiên báo rất tán thành gật gù. Hoàng mơ tiên cô thì lại lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Tống Nhiên vị trí. Trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng vui mừng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0668. Ngũ hành lĩnh vực, thuộc tính lửa, nguyên khí cùng thuộc tính thổ, nguyên khí xung hợp tương đương thuận lợi, phẩm thư võng, hỏa hải liền thành một vùng càng thiêu càng vượng. Nếu như Tống Nhiên lập tức liền ngưng tổ lĩnh vực, tuyệt đối có thể ngưng tổ ra hỏa thổ hai thuộc tính lĩnh vực. Nhưng hắn cũng không có như thế làm, mà là tiếp tục xung hợp thuộc tính kim, nguyên, khí. Chỉ là này một dung hợp, Tống Nhiên vẫn cảm thấy thuộc tính kim nguyên khí vẫn có chống cự, hắn biết khẳng định là thuộc tính kim nguyên khí cùng thuộc tính lửa nguyên khí bài xích lẫn nhau nguyên nhân. Nếu như đem ba người mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau, hắn lẽ ra có thể làm được. Thế nhưng, này sẽ tạo thành hắn lĩnh vực không ổn định, rất dễ dàng bị đánh tan. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên sinh ra một cực kỳ lớn đảm ý nghĩ. Sao không ngưng tụ một nắm giữ thuộc tính ngũ hành lĩnh vực? Ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể tạo thành một đại tuần hoàn. Đến lúc đó, hắn lĩnh vực sẽ trở nên cực kỳ vững chắc. Tuy nói hắn hiện tại chân khí không đủ, nhưng hắn nhưng cũng không có thiếu huyền đan. Mà lực lượng tinh thần của hắn nhưng còn có dư lực. Muốn ngưng tụ một ngũ hành lĩnh vực không phải không thể. Cái ý niệm này vừa xuất hiện liền không cách nào ức chế. Liền Tống Nhiên tạm thời đình chỉ dung hợp, bắt đầu thu nạp trong thiên địa thuộc tính nước nguyên khí. Tiểu tử này lại đang làm cái gì thiêu thân? Cảm nhận được quanh thân thuộc tính nước nguyên khí chính đang hướng về hắn hội tụ. Hoàng Mơ Tiên Cô lông mày sâu sắc nhăn lại, nụ cười trên mặt càng là không cánh mà bay. Hồ đồ, hắn quả thực chính là hồ đồ, lẽ nào hắn còn muốn ngưng tụ bốn thuộc tính lĩnh vực không được? Đại Long Kiếm Tôn suýt chút nữa một cước đem đỉnh cho giấm đổ. Nam Cung Thiên Báo không nói gì, mà là chăm chú nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ở trong ngọn lửa Tống Nhiên, biểu hiện đăm chiêu. Một lát hậu, hắn mới chậm rãi nói: ta xem không chỉ tiểu tử này sợ là muốn ngưng tụ từ xưa tới nay chưa từng có ai ngưng tụ thành công ngũ hành lĩnh vực. A, sao vậy khả năng? Cho dù Hoàng Mơ Tiên Cô chính là võ thánh, nghe được Tống Nhiên muốn ngưng tụ ngũ hành lĩnh vực, cũng không nhìn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này quá gan to bằng trời. Đại Long Kiếm Tôn trầm giọng nói. Tuy rằng hắn ở quát lớn Tống Nhiên, nhưng trong mắt nhưng tràn ngập tán thưởng. Làm người khác không dám làm, làm người khác không dám nghĩ. Không phải kẻ điên chính là yêu nghiệt. Theo thuộc tính nước nguyên khí hội tụ, cháy hừng hực hỏa diễm lần thứ hai mờ đi, cũng cấp tốc chia làm mấy khối. Sau đó lại biến thành một đoàn đoàn hỏa diễm, lại biến thành từng đóa tiểu hỏa miêu. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người vây xem đều há to miệng, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Tiểu tử này đang đùa bỡn đại gia sao? Nhân gia ngưng tụ lĩnh vực sao vậy, không có như hắn như vậy sẽ săn vặt. Đồng thời, những kia đã cười nhạo Tống Nhiên người cũng không dám tùy tiện lại dám mở miệng. Ai biết bọn họ vừa mở miệng, tiểu tử kia có thể hay không lại để cho tiểu hỏa miêu hóa thành hỏa hải, dẫm vào vết xe đổ ở nơi đó, tùy tiện mở miệng, đợi lát nữa liền muốn tự mình đánh mình miệng. Hoàng sư đệ đang làm cái gì vậy? Duân Chính Dương thì lại không có bao nhiêu lo lắng, một mặt không nói gì nói. Hoàng sư huynh khẳng định lại mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi nữa một chút mới sẽ tiếp tục. Thân đồ Uyển Nhi đạo, lần này ngữ khí của nàng đúng là khá là kiên định. Theo thuộc tính nước nguyên khí hội tụ đến càng ngày càng nhiều, tiểu hỏa miêu đã đến thoi thóp mức độ. Nhưng Tống Nhiên không có chút nào lo lắng. Hết thảy đều ở hắn nắm giữ ở trong. Hắn lại móc ra mấy viên huyền đan nuốt vào, bổ sung đi tiêu hao chân khí. Chờ thuộc tính lửa nguyên khí hội tụ đến gần như, hắn bắt đầu hấp dẫn thuộc tính mộc nguyên khí. Vù vù, mộc sinh hỏa. Theo thuộc tính mộc nguyên khí đến, vốn là tức sắp tắt ngọn lửa lại một lần cháy hừng hực lên, cuối cùng hóa thành hỏa hải. Nhìn thấy tình cảnh này, có người không nhịn được mắng: mẹ trứng, cái tên này quả nhiên đang đùa bỡn mọi người. Trên nóc nhà, Hoàng Mơ Tiên Cô, Đại Long Kiếm Tôn, Nam Cung Thiên Báo ba người đều lộ ra nụ cười, đồng thời biểu hiện mơ hồ mang theo một luồng không cách nào áp chế kích động. Liền xem cuối cùng một bước, nếu như tiểu tử kia có thể đem năm loại nguyên khí xung hợp lại cùng nhau, hắn sẽ ngưng tụ ra trong truyền thuyết ngũ hành lĩnh vực. Hoàng Mơ Tiên Cô trầm giọng nói, trong thanh âm nhưng mang theo từng tia run rẩy. Đại Long Kiếm Tôn cùng Nam Cung Thiên Báo rất tán thành gật gù, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Trong biển lửa, Tống Nhiên ngồi xếp bằng, phảng phất lão tăng ngồi vào chỗ của mình. Hắn ở trong óc không ngừng suy tính, nên thế nào mới có thể làm cho năm loại thuộc tính đạt đến cân bằng. Mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Thế nhưng, ta tu luyện nhưng là thuộc tính lửa, công pháp, như vậy hỏa nhất định phải trở thành ngũ hành bên trong đầu lĩnh. Nghĩ tới đây, hắn đem đã dung hợp hỏa thuộc tính thổ, nguyên khí một lần nữa tách ra, sau đó để thuộc tính lửa, nguyên khí cùng thuộc tính mộc, nguyên khí dung hợp, vù vù. Trong biển lửa khoát nhiên dâng lên mấy mét cao. Nguyên bản hỏa hồng hỏa diễm bắt đầu hướng về đỏ sấm chuyển biến. Lại do đỏ sấm hướng về tử sắc chuyển biến. Đang lúc này Tống Nhiên đem thuộc tính thổ, nguyên khí hóa vào trong đó. Nhất thời hỏa diễm lại lần nữa rơi xuống, màu sắc cũng do tử sắc biến thành màu vàng đất. Trở lại, ba người nguyên khí đều hài hòa dung hợp đến đồng thời. Thuộc tính kim, nguyên khí gia nhập, dung hợp. Thuộc tính nước, nguyên khí gia nhập, dung hợp. Năm loại thuộc tính nguyên khí thành công dung hợp lại cùng nhau, trước nay chưa từng có thuận lợi. Ở năm loại thuộc tính nguyên khí dung hợp lại cùng nhau hậu, chưa thành hình bên trong lĩnh vực hỏa diễm đã biến thành năm màu. Ngưng tụ, Tống Nhiên một ý nghĩ. Nhất thời, chu vi 150 mét bên trong năm loại thuộc tính nguyên khí bắt đầu hướng về thực chất diễn biến. Một phút, hai khắc trung, ba khắc trung. Rốt cục tại quá khứ hai canh giờ hậu, ngũ hành lĩnh vực hoàn toàn thực chất hóa. Nhất thời, từng luồng tinh khiết đến mức tận cùng sức mạnh từ ngũ hành bên trong lĩnh vực phát bộ đến cơ thể hắn bên trong. Chỉ nghe từng trận tiếng, dẫn tới tông sư bích chứng trong nháy mắt bị mở ra. Một cái tân đường lối vận công ở trong cơ thể hắn nhanh chóng xuất hiện. Ngoại trừ ngoại lai chân khí, trong thân thể hắn cũng tuôn ra lượng lớn bất tử chân khí. Hai cỗ chân khí cấp tốc hội hợp, sau đó tự chủ tiến hành chu thiên tuần hoàn. Một chu thiên hạ xuống, phần lớn chân khí rơi xuống vào đan điền, còn lại thì lại phân tán đến khiếu huyệt ở trong. Mà chân khí màu sắc cũng do nguyên lai màu đỏ rực đã biến thành màu tím đậm. Trước tiên nói chân khí số lượng, chí ít so với ban đầu gia tăng rồi gấp 10 lần. Lại nói chân khí chất lượng, chí ít so với ban đầu tinh khiết 5 lần. Đồng thời, trong cơ thể bắp thịt, xương cốt, kinh mạch cũng ở lĩnh vực phụng dưỡng bên dưới tăng lên mấy cấp độ. Tống Nhiên đứng thẳng người lên, nhất thời cả người xương một trận. Bên trong cách cách, vang vọng, vang lên sau khi Tống Nhiên nhưng cảm thấy cả người khoan khoái cực kỳ. Lấy ra một bộ trường bào khoác lên người, sờ sờ chọc lúc đầu. Hắn hơi suy nghĩ, hắn không có một sợi tóc đỉnh đầu nhanh chóng biến thành đen. Hô hấp, hắn liền đã biến thành một đầu cua thanh niên. 10 cái hô hấp hậu, tóc của hắn lại thật dài mấy phần. 2 phút hậu, hắn lại khôi phục tóc dài xóa vai trình độ. Tùy ý tìm ra một cái dây lưng đem tán loạn tóc hệ cùng nhau. Sau đó triệt rơi mất ngũ hành lĩnh vực. Bóng người thoảng qua, Tống Nhiên trước người bỗng nhiên có thêm 3 người. Chính là học viện 3 vị phó viện trưởng, Hoàng Mơ Tiên Cô, Đại Long Kiếm Tôn cùng với Nam Cung Thiên Báo. Xin chào 3 vị phó viện trưởng. Tống Nhiên cản vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, theo chúng ta đến, viện trưởng muốn gặp ngươi. Phải, rất nhanh. Tống Nhiên hãy cùng 3 vị viện trưởng rời đi. Nhìn ra những người khác lại là đố kỵ vừa là hâm mộ. Còn bạn của Tống Nhiên thì lại âm thầm mừng thay cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0669. Luận võ. Nhìn Tống Nhiên theo 3 vị phó viện trưởng rời đi, phần lớn học viên đều là tỏ rõ vẻ ước ao cùng đố kỵ. Chỉ có mấy người sắc mặt đặc biệt âm trầm. Lương Sùng Ninh không biết nên làm sao hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Bởi vì hắn ở cuối cùng bước ngoặt phát hiện. Cái kia Hoàng Lương lại ngưng tụ ra trong truyền thuyết ngũ hành lĩnh vực. Thiên cấp lĩnh vực liền không nói, nhất định sẽ được học viện cao tầng gấp bội coi trọng. Vừa là thiên cấp lĩnh vực lại là ngũ hành lĩnh vực. Chỉ cần cái kia Hoàng Lương không làm ra phản bội nhân tộc chuyện không thể tha thứ ở ngoài, coi như hắn phạm vào thiên đại tội, học viện cao tầng cũng sẽ che chở hắn. Dù sao ngũ hành lĩnh vực chỉ là nhân vật trong truyền thuyết mới có thể ngưng tụ ra. Ngưng tụ ngũ hành lĩnh vực, Hoàng Lương tiểu tử kia tương lai thành tựu chỉ có thể để hắn ngước nhìn. Mà hắn nhưng phái người đi ám sát quá hắn. Nếu như hắn không biết Mạc Hậu làm chủ ngược lại cũng thôi. Nếu như hắn biết Mạc Hậu làm chủ là hắn, Hoàng Lương lại hướng về học viện cao tầng đưa ra. Như vậy, kết cục của hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Nặng thì trực tiếp xử tử, nhẹ thì hủy bỏ tu vi trục xuất học viện. Thậm chí hắn tông môn gia tộc đều sẽ gặp phải liên lụy. Nghĩ tới đây, hắn thì có loại cảm giác không rét mà run. Hắn quyết định lấy rèn luyện danh nghĩa đi ra ngoài trốn một quãng thời gian. Nếu như không có chuyện gì mới trở về, có việc liền lập tức đào tẩu. Cơ Linh Kỳ tâm tình cùng Lương Sùng Ninh tuyệt nhiên ngược lại, rất hưng phấn. Nàng đang suy nghĩ nên làm gì lôi kéo hắn ngưng tụ ra ngũ hành lĩnh vực. Học viện cao tầng nhất định sẽ đối với hắn mọi cách chăm sóc. Tài nguyên tông pháp thậm chí tiền tài, hắn nên đều sẽ không khuyết. Vì lẽ đó, muốn lôi kéo hắn phải độc đáo. Phải như thế nào mới có thể làm cho một người đàn ông đối với ngươi khăng khăng một mực? Đối với điểm ấy, yêu hồ tộc kinh nghiệm vô cùng phong phú. Một bên khác, nhìn bị ba vị phó viện trưởng mang theo Tống Nhiên Tư Không Mục biểu hiện có chút phức tạp, có cao hứng, có ồ rũ. Hắn cao hứng chính là Tống Nhiên ngưng tụ ra thiên cấp lĩnh vực. Thanh Vi Môn có một lần nữa quật khởi hy vọng. Hắn ùa rũ chính là Tống Nhiên như vậy tư chất, hắn sau này muốn cùng hắn tranh cướp chức trưởng môn chỉ sợ cũng khó khăn. Tuy nói hắn tu vi cao hơn Tống Nhiên hai cái cảnh giới, nhưng hắn tuổi tác so với Tống Nhiên lớn hơn 10 tuổi. Lấy hắn tư chất, hoàn toàn có thể ở 3 năm dưới bên trong vượt qua hắn. Cho tới Lật Dương, giờ khắc này hắn quả là nhanh đố kỵ đến phát điên, hắn đáy lòng đang gầm thét. Tại sao? Đây là tại sao? Ở trong tông môn sư phụ đối với hắn nhìn với con mắt khác cũng là thôi. Vì sao đến Thánh Vũ học viện, cao tầng cũng sẽ đối với hắn như vậy coi trọng? Nhất thời, hắn nắm đấm chăm chú nắm cùng nhau. Liền ngay cả móng tay đâm thủng lòng bàn tay của hắn, hắn đều không có phát hiện. Tình cảnh này rơi vào cô Tả Hoa Kiếm trong mắt. Hắn trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt xem thường. Lật Dương đố kỵ Tống Nhiên sự mọi người đều biết. Chỉ có điều không có chỉ ra mà thôi. Giờ khắc này, nhìn thấy hắn đố kỵ đến muốn phát điên, đại gia ngoại trừ xem thường ở ngoài, còn mang theo vài phần đáng thương. Còn có Chu Tiểu Tiên, nàng đã hoàn toàn không sinh được đố kỵ thầm hận chi tâm. Ở Tống Nhiên không có đột phá đến tông sư, nàng còn năng lực vượt qua hắn. Hiện tại, Tống Nhiên đã thành tông sư, cùng nàng đều là tông sư sơ kỳ. Hơn nữa, hắn ngưng tụ vẫn là thiên cấp lĩnh vực. Nếu như nàng tiếp tục đối với Tống Nhiên ôm ấp địch ý, như vậy chịu thiệt khẳng định là nàng. Nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy đặc biệt hối hận, nếu như không đắc tội cái kia Hoàng Lương nên thật tốt. Không đề cập tới một đám học viên cảm thụ, Tống Nhiên đi theo ba vị phó viện trưởng phía sau một đường đi chậm. Đầy đủ đi rồi hơn nửa giờ, vừa mới đến học viện nơi sâu xa một đỉnh núi nhỏ bên dưới. Đỉnh núi nhỏ bên dưới khai khẩn ra vài mẫu ruộng tốt. Trong ruộng trồng trọt đều là các loại rau dưa. Một tên đầu đội đấu bồng, trên người mặc vải thô áo đuôi ngắn, lộ ra cánh tay chân trung niên nông phu chính đang trong ruộng giấy cỏ. Ở điện một bên còn đứng ở 2 tên trung niên, một áo bào đen, một hồng bào. Tống Nhiên biết bọn hắn. Ở mấy tháng trước nghi thức nhập học trên, bọn họ tặng ra mặt là học viện 2 gã khác phó viện trưởng. Áo bào đen trung niên là Thiên Tượng Môn môn chủ Chư Cát Thanh Dương. Hồng bào trung niên là Thiên Hổ Môn Hoàng Phủ Hỏa Minh. Ngũ đại phó viện trưởng đều tập hợp, như vậy còn kém viện trưởng. Nhất thời, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào đồng ruộng làm lụng tên kia trung niên nông phu trên người. Đó là chúng ta học viện viện trưởng, cũng là Hảo Thiên Minh minh chủ. Hoàng Mơ Tiên Cô cảm nhận được Tống Nhiên ánh mắt, cười giải thích. có phải là kỳ quái hay không, đường đường một viện trưởng lại như nông phu bình thường ở đồng ruộng làm lụng. Hoàng Mơ Tiên cô lại nói. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Cũng không kỳ quái. Viện trưởng tu vi đã đến võ thánh đỉnh cao. Muốn càng gần hơn một bước. Nên cần cảm ngộ thiên địa. Như nông phu như thế làm lụng. Cũng là cảm ngộ thiên địa một loại phương thức. Mặc dù nói đến mức rất không rõ ràng. Nhưng cũng nói đúng. Còn nhỏ tuổi có thể có như vậy kiến thức. Ngươi có thể lĩnh vực ra ngũ hành lĩnh vực quả nhiên không phải may mắn. Thoại âm vang lên. Liền thấy mấy trăm mét ở ngoài trung niên nông phu một bước bước ra. Nhưng là trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Xuất hiện ở Tống Nhiên trước mặt. Mặt mỉm cười đánh giá hắn. Học viên Hoàng Lương gặp viện trưởng. Tống Nhiên vội vã khom người hành lễ. Nhưng trong lòng là cả kinh. Một bước bước ra mấy trăm mét. Loại kia tốc độ đã so với được với thuấn di. Võ thánh đỉnh cao quả nhiên lợi hại. Không cần đa lễ, tùy tính là tốt rồi. Hiên Viên Vô Ngã khoát tay một cái nói. Vâng, Tống Nhiên đánh trực thân thể. Hiên Viên Vô Ngã cười nói. Ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay lão phu vừa lúc ở Ba Gian bắt được hai con gà rừng hái mấy cân bảy màu nấm. Không bằng nếm thử tay của lão phu nghệ. Viện trưởng chủ nghệ phi phàm, tiểu tử, ngươi ngày hôm nay nhưng là có lục ăn đi. Đại Long Kiếm Tôn cười trêu vẹo nói. Ở cách đó không xa có mấy gian nhà lá. Nơi này chính là hiên viên không chỗ ở của ta. Các ngươi liền ở ngay đây ngồi uống trà, ta đi làm món ăn. Đem Tống Nhiên chờ người lính vào trong nhà, Hiên Viên Vô Ngã liền mặc kệ chạy đến trong phòng bếp gây rối đi tới. Có phải là cùng tưởng tượng viện trưởng không giống nhau? Nam Cung Thiên Báo cười hỏi Tống Nhiên. Tống Nhiên gật gù. Xác thực có chút không giống, có điều cũng ở trong dữ liệu. Ồ, nói một chút coi. Năm vị phó viện trưởng đều hứng thú. Tống Nhiên ở trong lòng sửa sang lại dòng suy nghĩ, mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta công pháp tu luyện cùng võ kỹ theo đuổi đều là lực công kích. Luyện thể rèn luyện thân thể. Luyện khí xúc dưỡng chân khí. Nhưng bước vào tông sư hậu. Chúng ta chiến đấu càng nhiều nhưng là ở mượn dùng sức mạnh đất trời. Nhưng cái này mượn dù sao có hạn chế, sợ là đến võ thánh cảnh giới, liền rất khó mượn đến càng nhiều sức mạnh đất trời. Năm tên phó viện trưởng đều rất tán thành gật gù. Xác thực là đạo lý này. Tống Nhiên tiếp tục nói. Như vậy muốn phải tiếp tục tăng lên sức chiến đấu. Chỉ có một biện pháp. Mượn dùng càng nhiều sức mạnh đất trời. Nhưng quá trình này cũng không dễ dàng. Coi như có thể mượn đến. Thần hồn của chúng ta cùng thân thể cũng không thể chịu đựng. Nghe đến đó. Năm vị phó viện trưởng đều có chút kích động. Thực lực càng cao. Muốn tăng lên sức chiến đấu liền càng khó khăn. Nói tiếp. Nam Cung Thiên Báo thúc giục. Tống Nhiên trầm mặt lại. Nhìn năm vị sân đạo. Năm vị viện trưởng. Vì sao ma tộc cùng yêu tộc đồng cấp võ giả sức chiến đấu cũng cao hơn ra chúng ta không ít đây. Thân thể bọn họ cùng thể chất đều vượt xa chúng ta nhân tộc. Đại Long Kiếm Tôn nói. Tống Nhiên gật gù. Không sai. Bởi vì bọn họ thân thể càng mạnh hơn. Vì lẽ đó bọn họ có thể chịu đựng càng nhiều sức mạnh đất trời. Chúng ta nhân tộc muốn tăng lên sức chiến đấu. Kỳ thực. Biện pháp tốt nhất chính là tăng lên cường độ thân thể. Nghe đến đó, năm vị viện trưởng lông mày đều cao lên đến, cũng lộ ra suy tư vẻ. Đừng xem Tống Nhiên tu vi thấp. Nhưng Tống Nhiên nhưng ở tàng thư các xem lượng lớn tu luyện bút ký. Bởi vậy, hắn với cái thế giới này hệ thống tu luyện đã có đầy đủ hiểu rõ. Đồng thời, hắn vẫn là một tên người tu tiên. Hai đem so sánh bên dưới, hắn mới có thể dễ dàng nhìn ra võ đạo hệ thống tai hại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0670. Trị liệu ám thương. Tống Nhiên lần thứ hai trầm mặt, nhưng là vì để cho năm vị phó viện trưởng suy nghĩ thời gian. Một lát hậu, Hoàng Phủ Hỏa Minh Dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói rằng. Võ giả cường độ thân thể quyết định bởi với luyện thể kỳ. Trừ ngoài ra, ở luyện khí kỳ, thân thể chịu đến chân khí tầm bổ. cường độ cũng sẽ có tăng trưởng. Có điều, quả thật có hạn. Lại bước vào tông sư kỳ, liền tiến vào mượn dùng sức mạnh đất trời quá trình. Cường độ thân thể tăng trưởng càng ngày càng có hạn. Trái lại ở mượn dùng sức mạnh đất trời quá trình sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Theo hậu đại tông sư tu thần hồn, cường độ thân thể hầu như sẽ không lại tăng trưởng. Mà võ thánh, tuy rằng đem thần hồn cùng lĩnh vực hỗ dung hợp với nhau, chỉ là mở rộng mượn dùng sức mạnh đất trời lượng, cường độ thân thể vẫn sẽ không có bao nhiêu tăng trưởng. Trái lại ở tháng ngày tích lũy bên dưới, trong cơ thể ám thương sẽ càng ngày càng nhiều. Liền giống với chúng ta 5 người, mặc dù là võ thánh cấp cao thủ, nhưng mỗi cách bên trong thân thể đều có mượn dùng thiên địa nguyên khí hậu lưu lại ám thương. Bởi vậy, mỗi tăng lên một điểm tu vi đều phải cẩn thận, chỉ lo thân thể không chịu nổi, do đó tan vỡ. Như vậy nghiêm trọng, Tống Nhiên có chút bất ngờ. Hoàng Phủ Hỏa Minh cười khổ lắc đầu một cái. So với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng. Nghe vậy, Tống Nhiên không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hắn ở thế giới này có 5 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ 4 là dẫn dắt nhân tộc đánh bại yêu tộc. Nhiệm vụ thứ 5 dẫn dắt nhân tộc đánh bại ma tộc. Dựa vào một mình hắn là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải là nhân tộc bồi dưỡng được một nhóm võ thánh. Cũng phải vì nhân tộc lưu lại một nhóm võ thánh. Mà trước mắt mấy người này đều là môn phái lớn trưởng môn. Nếu như hắn có thể trị hết bên trong cơ thể của bọn họ ám thương, lại truyền thụ cho bọn hắn cường hóa thân thể công pháp, như vậy tu vi của bọn họ nhất định sẽ càng gần hơn một bước. Sau này cũng sẽ biến thành hắn người ủng hộ trung thật. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên trong lòng không khỏi làm ra một quyết định, đứng lên nói: Hoàng Phủ tiền bối, vãn bối hiểu sơ y thuật, không biết có thể không để ta kiểm tra dưới thân thể của ngươi. Nghe được Tống Nhiên yêu cầu, Hoàng Phủ Hỏa Minh hơi sững sờ, lập tức không phản đối, cười cười: Ta thương thế bên trong cơ thể có chính là chiến đấu lưu lại ám thương, càng nhiều nhưng là ở mượn dùng sức mạnh đất trời thời điểm gặp phải phản phệ tổn hại. Y dược thủ đoạn rất khó gặp hiệu. Ngươi muốn xem, liền thử xem đi. Đa tạ Hoàng Phủ tiền bối. Tống Nhiên đi tới Hoàng Phủ Hỏa Minh trước mặt, ra hiệu hắn đưa tay ra oản. Sau đó thế hắn bắt mạch. Hắn nắm giữ đông y tinh thông, cùng với mặt mày kim châm pháp hai môn kim, có thể nói y thuật khá cao siêu. Càng có sinh mệnh thần quang loại này nhịp thiên thần thông. Phía trên thế giới này vẫn không có hắn không chỉ hết thương thế. Phiền phức Hoàng Phủ tiền bối đem cái tay còn lại cũng duỗi ra đến. Được. Hoàng Phủ Hỏa Minh mỉm cười duỗi ra cái tay còn lại. Tống Nhiên một bên bắt mạch, vừa lái khải thấu thị thần thông, đem Hoàng Phủ Hỏa Minh khắp toàn thân cho bao phủ lại. Hai bút cùng vẽ, hắn phát hiện Hoàng Phủ Hỏa Minh trong cơ thể ám thương quả nhiên không phải bình thường nghiêm trọng. Nếu như không phải hắn siêu cường chân khí áp chế lại thương thế, sợ là sớm đã nằm trên giường không nổi. Làm sao? Chờ Tống Nhiên thu tay về, Hoàng Phủ Hỏa Minh hỏi. Rất nghiêm trọng. Tống Nhiên ngưng trọng nói. Có điều ta có thể trị. Cái gì? Hoàng Phủ Hỏa Minh hầu như hoài nghi mình xuất hiện huyễn thính, cái khác bốn người cũng theo lộ ra khiếp sợ cùng vẻ hoài nghi. Như bọn họ cấp bậc này võ giả, đối với thân thể của chính mình đều cực kỳ thấu hiểu. Thêm vào cần trường kỳ điều dưỡng thân thể, có thể nói đều nắm giữ một thân tương đối cao minh y thuật. Ngay cả như vậy, bọn họ đối với bên trong thân thể của chính mình ám thương cũng không thể làm gì. Nhưng hiện tại, một tông sư tiểu bối lại nói cho bọn họ biết lại có thể chữa khỏi bọn họ thương thế bên trong cơ thể. Điều này làm cho bọn họ thật sự không thể nào tiếp thu được, càng nhiều nhưng là hoài nghi. Lời ấy thật chứ? Hoàng Phủ Hỏa Minh nhìn Tống Nhiên, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Tống Nhiên gật gù. Vậy được, thân thể của ta liền giao cho ngươi, ngươi xem thời điểm nào thích hợp, liền đến thay ta trì dưới. Hoàng Phủ Hỏa Minh lần thứ hai lộ ra nụ cười. Kỳ thực, hiện tại là có thể. Tống Nhiên cười nói. Ta trị liệu không tốn bao nhiêu thời gian. vẻ mặt mọi người lần thứ hai sững sờ. Cũng được, vậy thì đến đây đi. Hoàng phủ Hỏa Minh hào hiệp cười nói. Nhưng nội tâm nhưng mang theo vẻ mong đợi. Hắn tu luyện tới võ thánh hậu kỳ. Hầu như đã không hề tăng lên khả năng. Chủ yếu là chịu đến trong cơ thể ám thương ảnh hưởng. Cho tới viện trưởng Hiên Viên Vô Ngã, tu vi so với hắn cao hơn một tầng, nhưng thương thế bên trong cơ thể nhưng càng nặng. Đã có vài năm không có cùng đến rồi động thủ, chính là vì ôn dưỡng thương thế. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên trên tay liền có thêm một hộp kim châm, hắn nhìn Hoàng phủ Hỏa Minh đạo. Hoàng phủ tiền bối. Ngươi chỉ cần ngồi bất động là tốt rồi. Ta phía dưới sẽ thay ngươi châm cứu. Đúng rồi. Kính xin ngươi ở ta dưới châm thời điểm. Không muốn vận dụng chân khí chống lại. Được, ngươi là bác sĩ, ta đều nghe lời ngươi. Hoàng phủ Hỏa Minh thái độ vô cùng thẳng thắn. Tống Nhiên gật gù. Từ trong hộp kim châm về lại ba cái kim châm. Nhanh chóng đâm vào Hoàng phủ Hỏa Minh trước ngực ba chỗ đại huyệt. Cách khác bốn người thấy thế, biểu hiện đều có chút nghiêm nghị. Hoàng phủ tiền bối có cái gì cảm giác? Tống Nhiên hỏi. Ha ha, ta cảm giác trong cơ thể có một dòng nước nóng xuất hiện ở chung quanh tán loạn. Thật sao? Tống Nhiên cười cười. Lần thứ hai vê lại ba cái kim châm đâm vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, vòng tới hắn phía sau. Quay về hắn áo lót đập đánh một cái. Cách cách cách quờ. Một trưởng hạ xuống hậu, Hoàng phủ Hỏa Minh đánh liên tục ba ở no nê, hôi thối cực kỳ. Trêu đến Hoàng Mơ Tiên Cô bốn người liên tục che mũi. Cái kia thật không tiện, ta đột nhiên liền không nhịn được. Hoàng phủ Hỏa Minh có chút thật không tiện nói. Hoàng phủ tiền bối không cần lưu ý. Đây là ta bước ra bên trong cơ thể ngươi tích tụ khí. Này khí nhìn như đối với thân thể của ngài không cái gì ảnh hưởng. Chỉ khi nào ngươi tâm thần bị hao tổn. Này khí sẽ gia tăng ngươi bị hao tổn trình độ. Tống Nhiên ở bên giải thích. U, V, G, W, W, M. Quả thế, đánh liên tục ba ở no nê, ta cảm giác tâm tình đều khoan khoái không ít. Hoàng phủ Hỏa Minh thật lòng gật gù đối với Tống Nhiên tự tin lại nhiều hơn mấy phần. Theo hậu, Tống Nhiên tiếp tục dưới châm. Trong chốc lát, Hoàng phủ Hỏa Minh thân thể trước hậu. Liền ngay cả trên đầu đều xuyên vào mấy cây kim châm. Đồng thời, hắn còn phát hiện thân thể hắn khiếu huyệt bên trong tuôn ra từng dòng nước ấm chậm rãi chữa trị hắn ám thương. Lấy Tống Nhiên đông y tinh thông cùng mặt mày kim châm pháp muốn trị thật Hoàng phủ Hỏa Minh ám thương ít nhất phải mấy tháng chi công. Hắn cũng không có như vậy nhiều thời gian. Vì lẽ đó, kim châm có điều là cái danh nghĩa. Hắn chân chính thủ đoạn vẫn là sinh mệnh thần quang. Liền, một lát sau, Tống Nhiên liền rút ra hết thảy kim châm. Sau đó hai tay nhanh chóng ở Hoàng phủ Phi Minh một trận gấp điểm. Cuối cùng cái kia dưới, nhưng là lặng yên đem một đạo sinh mệnh thần quang đánh vào. Chìm đắm ở sinh mệnh thần quang trị liệu bên trong, Hoàng phủ Hỏa Minh cảm giác cả người đều vô cùng khoan khoái. Thậm chí đem một đôi mắt trừ đều híp lại. Một lát hậu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang lấp lóe, nhưng là một thân ám thương đã khỏi hẳn. Hoàng phủ làm sao? Cái khác bốn người đều một mặt chờ mong theo dõi hắn. Hoàng phủ Hỏa Minh không khỏi thoải mái cười to lên. Ha ha, được rồi, trong cơ thể ta ám thương đã toàn được rồi. Thà tốt, nghe được Hoàng phủ Hỏa Minh ám thương lại khỏi hẳn, Hoàng Mơ Tiên Cô bốn người vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Bốn vị tiền bối, nếu như không chê, ta cũng có thể thế các ngươi trị liệu. Tống Nhiên cười nói, ta đi tới. Đại Long Kiếm Tôn không thể chờ đợi được nữa đẩy ra Hoàng Phủ Hỏa Minh, ngồi vào Tống Nhiên trước người trên ghế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0671. Truyền Pháp. Thấy thế, Tống Nhiên không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Lần này tiếp xúc, hắn mới phát hiện, này quần võ thánh cũng không phải cái gọi là cao cao tại thượng. Hơn nữa, đều rất ôn hòa, so với thích hợp hắn khẩu vị. Kỳ thực hắn làm sao biết, này quần võ thánh sở dĩ khách khí với hắn, coi hắn là làm bình đẳng đối xử. Đó là vừa ý tiềm lực của hắn. Nếu như đổi một tông sư võ giả đến thử xem, này quần võ thánh còn có thể đối với bọn họ khách khí như vậy. Tống Nhiên trên tay có thêm một đám lửa, đem trước sùng qua kim châm từng cách tiêu độc. Tiêu độc xong xuôi, hắn liền bắt đầu thế Đại Long kiếm tôn thi châm. Cách khác bốn người đều cực kỳ thật lòng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt đăm chiêu. Ở Tống Nhiên không có chữa trị Hoàng Phủ Hỏa Minh trước, bọn họ không đem Tống Nhiên kim châm trị liệu pháp để ở trong mắt không coi là chuyện to tát gì. Nhưng hiện tại, Tống Nhiên châm pháp coi như để bọn họ nắm công pháp mạnh nhất để đổi, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Bởi vì, coi như Tống Nhiên chữa khỏi bọn họ án thương, ở sau này bọn họ còn có thể bị thương. Vì lẽ đó, bộ này kim châm chỉ thương pháp giá trị dưới cái nhìn của bọn họ thực sự quá lớn. Chỉ là bọn hắn không biết, bộ này kim châm pháp mặc dù đối với bên trong cơ thể của bọn họ ám thương có hiệu quả, nhưng cần mấy tháng chi công. Chân chính chữa khỏi bọn họ thương thế vẫn là sinh mệnh thần quang. Đùng đùng đùng, Tống Nhiên hai tay không ngừng ở Đại Long kiếm tôn trên người đánh, tràn ngập một loại đặc thù nhịp điệu. Mà Đại Long kiếm tôn thì lại cảm thấy đặc biệt khoan khoái, hơi híp mắt trừ, một mặt say sưa. Được rồi, đem một đạo sinh mệnh thần quang đánh vào Đại Long kiếm tôn trong cơ thể, Tống Nhiên lau đi cái trán cố ý bỏ ra mồ hôi. Đại Long sư huynh cảm giác làm sao? Hoàng Mơ Tiên cô hỏi. Đại Long kiếm tôn đứng thẳng người lên, vẹn vẹn mở rộng lại tay chân, nhất thời một trận bên trong cách cách vang vọng. Trên mặt hắn biểu hiện tràn ngập thỏa mãn. Đại cười nói, thoải mái, trước nay chưa từng có thoải mái, thật giống như trên người đè ép nhiều năm trọng trách đột nhiên bị rời đi. Phía dưới vị tiền bối nào đi tới? Tống Nhiên nhìn còn lại ba người nói, không bằng ngươi nghỉ ngơi trước dưới chứ. Hoàng Mơ Tiên cô ăn cần nói, không ngại. Tống Nhiên vung vung tay, mặc dù có chút tiêu hao, nhưng cũng không nhiều. Nghe vậy tất cả mọi người đối với Tống Nhiên hào cảm tăng nhiều. Sau đó, Hoàng Mơ Tiên cô tiếp nhận rồi Tống Nhiên trị liệu, đón thêm là Nam Cung Thiên Báo, cuối cùng mới là Chư Cát Thanh Dương. Trị liệu xong xuôi, năm người trên mặt đều tràn trề hạnh phúc mỉm cười. Mà Tống Nhiên trên mặt nhưng mang theo một tia khó có thể che giấu uể oải. Tiểu Hoàng A, ta chỗ này có một bình khôi phục tinh lực đan dược, ngươi nắm đi thử xem. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoàng Mơ Tiên cô đi tới bên cạnh hắn, đem một bình đan dược nhét vào trong tay hắn. Đa tạ Hoàng Âm tiền bối. Tống Nhiên vội vã nói cảm tạ. Đồ chơi nhỏ, không cần cảm ơn ta. Ha ha! Tiểu Hoàng A, ta chỗ này cũng có một bình đan dược, có thể dùng đến khôi phục chân khí. Ngươi nắm đi thử xem, chờ ăn xong tới tìm ta nữa muốn. Đại Long kiếm tôn cũng đem một bình đan dược nhét vào Tống Nhiên trong tay, một mặt hào khí. Tiếp đó, Chư Cát Thanh Dương, Hoàng Phủ Hỏa Minh, Nam Cung Thiên Báo đều kín đáo đưa cho hắn một bình đan dược. Tuy rằng đan dược đặt ở trong bình không cách nào kiểm tra, nhưng Tống Nhiên biết, mấy vị võ thánh đưa ra đến đồ vật, khẳng định phổ thông không đi nơi nào. Đang lúc này, Hiên Viên Vô Ngã bưng một đại bàn món ăn đi vào, ăn cơm. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới mấy vị lão hữu thần thái, tựa hồ đều tinh thần như vậy mấy phần. Mấy người các ngươi ăn tiên đan, sao vậy như vậy thần thái sáng láng? Đại Long kiếm tôn đắc ý nói, so với ăn tiên đan còn thoải mái. Xác thực so với ăn tiên đan còn thoải mái. Hoàng Phủ Hỏa Minh gật gù. Đến cùng sao vậy sự việc? Hiên Viên Vô Ngã một mặt mê hoặc. Hiên Viên lão đầu ngươi xem. Nam Cung Thiên Báo khẽ quát một tiếng. Đón lấy, trong cơ thể hắn đột nhiên dâng lên một thúc xanh thắm hỏa diễm. Hỏa diễm đem cả người hắn đều bao bọc lại, cũng như dòng nước, quay chung quanh thân thể hắn chảy xuôi tuần hoàn không ngừng. Hiên Viên Vô Ngã khẩn nhìn chằm chằm tình cảnh này, một lát hậu, hắn đầy mặt kinh ngạc nói, ngươi, Chu Hư Thần Viêm, lại như vậy trôi chảy, không có mảy may trễ mang, lẽ nào bên trong cơ thể ngươi ám thương khỏi hẳn? Không sai, không ngừng Nam Cung Sư Huyên ám thương đã khỏi hẳn, liền ngay cả chúng ta ám thương cũng đã khỏi hẳn. Hoàng Mơ Tiên Cô cười nói, thật chứ? Hiên Viên Vô Ngã nguyên bản vẫn đục, hai mắt đột nhiên thần quang tỏa ra. Mà hắn cũng do một phổ thông nông phu hóa thành cái thế cường giả. Này nhờ có Tiểu Hoàng, đều là hắn chữa khỏi chúng ta thương thế. Hoàng Mơ Tiên Cô tiếp tục nói, Tiểu Hoàng còn có bực này bản lĩnh. Hiên Viên Vô Ngã lộ ra vẻ kích động. Này còn có giả. Chúng ta năm người có thể đều là ví dụ sống sờ sờ. Đại Long Kiếm Tôn nói, cái kia Tiểu Hoàng, ngươi có thể hay không thế lão hủ cũng trì trì. Hiên Viên Vô Ngã đầy mặt chờ mong nhìn Tống Nhiên. Năm đó hắn đột phá võ thánh đỉnh cao. Trong cơ thể ám thương tăng lên. Đã nhiều năm không dám cùng người đồng thủ. Đừng xem hắn mỗi ngày thao túng việc đồng ám thích thú. Kỳ thực lại làm cho hắn khá là bất ức. Đương nhiên có thể. Đón Hiên Viên không ánh mắt của ta, Tống Nhiên mỉm cười gật gù. Một phút hậu, Hiên Viên Vô Ngã từ trên ghế đứng lên. Thân thể run lên. Liền nhìn thấy hắn có chút lõm khỏm, thân thể đột nhiên đánh trực. Bỗng dưng dài ra mấy chục cm. Xem ra sợ là có cao hơn 2m3. Hắn một bước bước ra. Quay về hư không đánh ra một trường. Nhất thời. Trước mắt hư không dường như một chương bạc chỉ. Ung dung bị đánh nát. Ha ha ha. Lão tử rốt cuộc có thể trắng trợn không kiêng dè động võ rồi. Hiên Viên Vô Ngã ngửa mặt lên trời cười to, biểu hiện không nói ra được hưng phấn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên có chút bất ngờ, Hiên Viên Vô Ngã đều cái này tuổi, lại còn có phương diện như thế. Hoàng Mơ Tiên Cô cười giải thích. Tiểu Hoàng, ngươi có chỗ không biết. Cái này Hiên Viên Lão Nhi khi còn trẻ nhưng là có tiếng chiến đấu cuồng nhân. Tăng một mình xông vào ma vực. Cuồng tể hơn vạn ma tộc, thậm chí còn giết 8 con ma tướng. Cuối cùng, bị 2 vị ma vương vây giết. Hắn nhưng toàn thân trở ra. Những năm này, hắn bởi vì ám thương không cách nào ra tay toàn lực. Nhưng làm hắn nhìn gần chết. Ngươi đem hắn chữa khỏi. Sợ là ma tộc lại muốn xui xẻo rồi. Nghe được Hoàng Mơ Tiên Cô giải thích, Tống Nhiên đúng là sinh ra một luồng khâm phục tình. Độc sông ma vực chém giết ma tộc. Này đến bao lớn dũng khí. Hơn nữa còn ở chém giết như vậy nhiều ma tộc, tình huống an nhiên thoát thân càng là không bình thường. Hiên Viên Vô Ngã một lần nữa thu về người bình thường to nhỏ, cười híp mắt đối với Tống Nhiên đạo. Đừng nghe nàng nói khoác. Lão hủ cho nên ta có thể thoát thân. Dựa vào vẫn là một bộ thân pháp huyền diệu. Tiểu Hoàng, có hứng thú hay không học ta bộ kia thân pháp? Học được bộ kia thân pháp, ngươi muốn thoát thân, coi như đại tông sư cũng không để lại ngươi. Có hứng thú, quá có hứng thú. Tống Nhiên vội vàng nói. Vậy được, đây chính là ta cái kia bộ công pháp bí kíp, ngươi trước tiên cầm xem, nếu như có không hiểu hỏi lại ta. Hiên Viên Vô Ngã ném cho Tống Nhiên một quyển gia thú sách. Tống Nhiên mở ra vừa nhìn, nhưng là một vài bức hành công con đường. Được rồi, công pháp sau này tu luyện nữa, chúng ta ăn cơm trước. Hiên Viên Vô Ngã nói, được. Tống Nhiên đem sách để vào chiếc nhẫn chứa đồ. Rồi cùng 6 vị võ thánh cùng tiến lên bàn. Nếu như có vị nào học viên nhìn thấy Tống Nhiên lại có thể cùng 6 vị võ thánh ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm. Sợ là con ngươi đều muốn trừng đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0672. Truyền công. Không thể không nói. Hiên Viên Vô Ngã chủ nghệ thật là khá. Có điều so với Tống Nhiên chủ nghệ đến. Còn hơi kém hơn trên một bậc. Đã ăn cơm chưa? Phao dâng hương trà. Một nhóm 7 người lại vi ngồi cùng nhau. Nam Cung Thiên Báo ngữ khí đặc biệt ôn hòa. Tiểu Hoàng, trước luận võ bởi vì thay chúng ta chữa thương bị cắt đứt, hiện tại ngươi nói tiếp. Được, Tống Nhiên gật gù, sau đó cầm lấy chén trà trên bàn, mỉm cười đảo qua 6 người. Chư vị tiền bối mời xem, đây là cái gì? Không phải là chén trà sao? Đại Long Kiếm Tôn có chút mê hoặc nói. Không, này không phải chén trà, là chúng ta thân thể. Tống Nhiên lắc đầu một cái, sầm, nước trà trong chén toàn bộ bị hắn ngã trên mặt đất. Giả như chén trà là chúng ta thân thể. Như vậy, Bên trong nước trà chính là thiên địa nguyên khí. Chén trà dung lượng có hạn. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên lại cầm lấy ấm trà hướng về trong chén trà vô ích. Sam Mãn Hậu, hắn vẫn không đình chỉ vô ích. Bởi vậy, trà ly nước bắt đầu tràn ra. Chén trà dung lượng có hạn, nhiều thủy sẽ tràn ra, phải như thế nào có thể chứa đựng càng nhiều thủy. Đem chén trà đổi thành ấm trà. Nghe đến đó, sáu vị võ thánh đều là mắt trừ sáng choang, mơ hồ bắt được một chút then chốt. Tống Nhiên để bình trà xuống, đem chén trà sơ lên bên mép, khinh mổ khẩu, nhưng là miệng đầy mùi thơm. Một lát hậu, Hiên Viên Vô Ngã lên tiếng trước nhất. Tiểu Hoàng, ta nghĩ ta rõ ràng ý của ngươi. Có điều, luyện thể quá trình này ở luyện thể kỳ cũng đã kết thúc. Liền coi như chúng ta một lần nữa tiến hành luyện thể, hiệu quả cũng sẽ không quá to lớn đi. Tống Nhiên rất tán thành gật gù. Thế giới này tu luyện được chân khí quá tháo. Đơn giản tới nói, chính là lực công kích 10 phần. Không ngừng công kích kẻ địch, liền ngay cả tự thân cũng sẽ bị thương tổn. Không giống người tu tiên tu luyện được chân nguyên. Lực công kích tuy rằng không bằng thế giới này chân khí lực công kích mạnh mẽ, nhưng cũng có tầm bổ thân thể cùng thần hồn tác dụng. Liền nắm kim đan kỳ tới nói đi, dễ dàng sống 500 năm. Không hề áp lực. Mà thế giới này đây, võ thần tuổi thọ cũng không tới 500 tuổi. Đây chính là chênh lệch. Vì lẽ đó, Tống Nhiên dự định đem tu tiên công pháp truyền thụ cho này 6 cái võ thánh. Như vậy, coi như hắn bại lộ chân thực tu vi, cùng với dùng khác loại phương thức chiến đấu, coi như có người hoài nghi, 6 vị võ thánh cũng sẽ thế hắn đánh yểm trợ. Liền Tống Nhiên gật gù. Xác thực là đạo lý này. Võ giả thân thể ở luyện thể kỳ liền khai phá đến gần như. Có điều, dưới cái nhìn của ta, tiềm lực thân thể con người vô cùng. Luyện thể kỳ khai phá có điều như muối bỏ bể. Ta có một bộ công pháp, có thể tăng lên rất nhiều thân thể tố chất, thậm chí có thể tẩm bổ thần hồn. Không biết các vị tiền bối có dám hay không tu luyện. Cái gì? Nghe vậy, 6 vị võ thánh cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh, mỗi cách đều dùng ánh mắt nóng bỏng theo dõi hắn. Tiểu Hoàng, ngươi thật sự có như vậy công pháp? Tống Nhiên trịnh trọng gật gù. Thật sự có, ta hiện tại liền đem đoạn này công pháp đọc lên đến các ngươi nhìn có thể hay không tu luyện. Được, thật sự quá tốt rồi. 6 vị võ thánh cũng không nhịn được hoan hô. Sau đó Tống Nhiên đem Bồi Nguyên Kinh, luyện khí 9 tầng công pháp cho đọc thuộc lòng đi ra. Còn trúc cơ kỳ công pháp hắn không có đọc thuộc lòng. Này 9 vị trí đầu trùng công pháp đầy đủ bọn họ tẩm bổ thân thể với thần hồn. 6 người này đều là thế giới này hàng đầu tồn tại. Tuy rằng tu tiên công pháp chính là mặt khác cá thể hệ, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ lính ngộ, cũng tại chỗ tu luyện lên. Thông qua thấu thị thần thông, Tống Nhiên phát hiện Hiên Viên Vô Ngã trong cơ thể trước hết ngưng tụ ra chân nguyên, tiếp theo là Hoàng Mơ Tiên Cô, đón thêm là Nam Cung Thiên Báo. Không tới nửa canh giờ, 6 người toàn bộ tu luyện ra chân nguyên, đồng thời cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. 2 cái canh giờ hậu, Hiên Viên Vô Ngã cái thứ nhất đem Bồi Nguyên Kinh 9 vị trí đầu trùng công pháp tu luyện tới viên mãn. Khi theo hậu 1 canh giờ, 5 người kia lần lượt thành công. Tu luyện thành công hậu, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa dùng chân nguyên đến rèn luyện thân thể. Chân nguyên thối thể hiệu quả rất tốt. Bởi vậy, mỗi một người đều chìm đắm ở thân thể cường hóa bên trong, thậm chí quên Tống Nhiên tồn tại. Đối với này, Tống Nhiên có chút bất đắc dĩ, thẳng thắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, ở phủ cận bắt đầu đi loanh quanh. Đảo mắt, sắc trời đã ảm đạm xuống. Nhưng đám người kia tu luyện lên không để yên không còn. Liền Tống Nhiên thẳng thắn đi trong ruộng hái mấy viên rau dưa, lại từ chữ vật linh giới lấy ra một con hải yêu gây rối lên. Chỉ chốc lát sau, hắn liền làm mấy phần thức ăn đoan vào trong nhà, lại lấy ra một bình rượu ngon, vừa ăn uống vừa quan sát 6 người luyện công. Rốt cục ở vận công 9981 cái chu thiên hậu, Hiên Viên Vô Ngã trước tiên tỉnh lại. So với trước, tinh thần của hắn càng thêm tỏa sáng. Da rẻ, mơ hồ có bảo quang lưu chuyển. Hiển nhiên ở vừa nãy trong tu luyện thu được chỗ tốt cực lớn. Bỗng nhiên, hắn khịt khịt mũi, đi tới bên cạnh bàn. Cầm lấy chiếc đũa cắp lên một khối hải yêu thịt thả vào trong miệng. Nhất thời, hắn trên mặt lộ ra say sưa vẻ mặt. Nhai, nghiền ngấm nuốt vào hậu, hắn đầy mặt bất ngờ nhìn Tống Nhiên. Tiểu Hoàng, này món ăn ngươi làm, có thể vào ngươi khẩu chứ? Tống Nhiên cười cười nói. Hiên Viên Vô Ngã lại cắp lên một khối rau dưa thả vào trong miệng, hàm hồ nói. Có thể quá có thể rồi. So với ta làm ăn ngon quá nhiều. Nếu như không phải ngươi tiền đồ rộng lớn, ta cần phải đem ngươi giữ ở bên người làm chuyên trách đầu bếp. Tống Nhiên thế Hiên Viên Vô Ngã rót một chén rượu đưa đến trước mặt hắn. Đối phương cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lập tức lông mày nhưng cao lên đến. Đây là cái gì tửu? Chính ta bào chế không có tên tuổi, có điều rượu này có thể cường thân kiện thể, loại trừ trong cơ thể tạp chất. Tống Nhiên nói, có thể cho ta hai bình sao? Hiên Viên Vô Ngã nói, có thể. Tống Nhiên từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra 18 bình rượu đặt lên bàn đạo. Sáu vị tiền bối một người ba bình. Nhìn thấy này 18 bình rượu, Hiên Viên Vô Ngã trên mặt một trận hiện ra quang, vung tay lên định đem thu sạch lên. Bọn họ năm cái không thích uống rượu, ta liền đồng thời vui lòng nhận. Chậm, ai nói ta không thích uống rượu? Coi như ta không thích uống, cũng là Tiểu Hoàng đưa cho ta. Ngươi cũng không hỏi dưới ta có đồng ý hay không. Đã nghĩ nuốt ta tiểu. Hiên Viên lão đầu, ngươi có phải là có chút quá mức? Một cái tay dối ra đè lại Hiên Viên Vô Ngã tay. Nhưng là Nam Cung Thiên Báo cũng tỉnh lại. Đúng, không hỏi mà lấy là vì là thâu, Hiên Viên lão nhi, muốn thôn ta tiểu cũng phải hỏi hỏi ta ý kiến đi. Chư Cát Thanh Dương âm thanh theo sát vang lên. Hừm, cái gì tiểu thơm quá, ta nếm thử. Đại Long Kiếm Tôn nhanh chân vượt đến, cầm lấy trên bàn mở ra cái kia bình rượu cho mình ngã chén một cái giết chết. Biết vậy nên một dòng nước nóng ở trong người thoáng mở. Luồng nhiệt lưu này lại có thối thể tác dụng. Nhất thời, hắn mắt trừ sáng choang. Rượu ngon a. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, liền đem chính mình ba bình tửu cho thu hồi. Nam Cung Thiên Báo cùng Chư Cát Thanh Dương cũng phân biệt đem chính mình ba bình tửu cho thu hồi. Lúc này, Hoàng Phủ Hỏa Minh cùng Hoàng Mơ Tiên Cô cũng trước tiên hậu đình chỉ luyện tung. Đúng dịp thấy cướp tửu một màn, vội vã xông lên, đem từng người ba bình tửu cho thu hồi. Nhìn thấy trên bàn cuối cùng ba bình tửu, Hiên Viên Vô Ngã rất là đau lòng. Tiên Cô, ngươi là nữ nhân, không thích uống rượu. Đem ngươi ba bình tặng cho ta làm sao? Ta cho ngươi một bình bát phẩm huyền đan làm sao? Ta nắm hai bình bát phẩm huyền đan đổi. Đại Long Kiếm Tôn vội vàng nói. Nhất thời, Hiên Viên Vô Ngã hận đến nghiến răng. Hoàng Mơ Tiên Cô cũng không ngốc. Có thể làm cho Hiên Viên Vô Ngã cùng Đại Long Kiếm Tôn nắm bát phẩm huyền đan đổi tửu khẳng định là thứ tốt. Sao có thể đổi cho bọn họ? Liền mỉm cười lắc đầu từ chối. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0673. Nàng sẽ dùng cái gì thủ đoạn? Mắt thấy Hoàng Mơ Tiên Cô từ chối, Hiên Viên Vô Ngã cùng Đại Long Kiếm Tôn đều lộ ra tiếc nuối vẻ thất vọng. Nam Cung Thiên Báo ba người thấy thế, dồn dập tiến lên. Vì chính mình rót một chén, uống qua sau khi mới rõ ràng, Hiên Viên Vô Ngã tại sao sẽ không để ý nét mặt già nua đến tranh cướp mấy bình tửu. Tại sao hắn cùng Đại Long Kiếm Tôn đồng ý nắm bát phẩm huyền đan để đổi tửu. Kỳ thực chỗ rượu này có điều đều là phổ thông rượu mà thôi, chỉ có điều Tống Nhiên thả một viên thuế thể đan đi vào. Một viên thuế thể đan có thể pha chế rượu một vải tửu có thể trang trăm bình. Lúc trước hắn từ cao vũ thế giới trở về hậu, ở mật cảnh bên trong hái lượng lớn linh dược, mà thuế thể đan chỉ là hắn dùng ngưng đan thuật ngưng luyện ra mấy chục loại đan dược một trong. Đan thành tứ phẩm, thuế thể đan dùng hậu, có thể làm cho thân thể không ngừng lột xác, càng ngày càng thích hợp tu luyện. Đương nhiên, cũng có rèn luyện thân thể, loại trừ tạp chất tác dụng. Biết chỗ tốt của rượu này hậu, Hiên Viên Vô Ngã mấy người rất nhanh sẽ đem trên bàn cái kia bình rượu cho cướp đến uống sạch. Tiểu Hoàng, ngươi rượu này còn có bao nhiêu? Hiên Viên Vô Ngã hỏi. Không nhiều, cũng là mấy chục bình mà thôi. Tống Nhiên nói. Đều bán cho ta làm sao? Ta ra 3 vạn lượng bạc một bình. Hiên Viên Vô Ngã híp mắt nói. Bực này rượu ngon, 3 vạn 2 ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng, ta ra 50.000 2 một bình. Nam Cung Thiên Báo cười lạnh nói. Bực này thứ tốt. Hắn cũng sẽ không cho Hiên Viên Vô Ngã mặt mũi. Ai kêu lão này không nói. Mới vừa rồi còn muốn nuốt hắn cái kia phân tửu. Ta ra 10.000 2. Đại Long Kiếm Tôn thanh âm vang lên. Tống Nhiên tiện tay vung lên, 50 bình rượu liền xuất hiện ở trên bàn. Hết thảy tửu đều ở nơi này, các vị tiền bối chính mình phân, còn bạc liền miễn. Ta muốn 10 bình. Hiên Viên Vô Ngã vung tay lên, liền đem 10 bình tửu thu vào chữ vật linh giới. Vô liêm sỉ. Nam Cung Thiên Báo mắng tú thu hồi 8 bình. Còn lại 4 người mỗi người thu hồi 8 bình ngược lại cũng toán công bằng. Ha ha. Chúng ta từ nhỏ hoàng nơi này thu được như thế nhiều chỗ tốt. Không cho ít đồ không thích hợp. Ngươi là luyện kiếm. Ta chỗ này có đem không cần kiếm. Ngươi cầm dùng đi. Chỉ thấy Hiên Viên Vô Ngã tiện tay ném một cái. Một thanh do tử tinh chế tạo. Cả người hào quang phân tán trường kiếm liền lạc ở trước mặt hắn. Tống Nhiên lấy tay chộp tới. Biết vậy nên nắm chặt rồi một cái cử long. Lập tức, một nguồn sức mạnh từ thân kiếm bên trong phụng dưỡng vào thân thể của hắn. Làm cho hắn cả người sức mạnh tăng mạnh. Đây là cửu phẩm linh khí. Tống Nhiên nhìn Hiên Viên Vô Ngã hỏi. Hiên Viên Vô Ngã gật đầu mỉm cười nói. Không sai, chuôi này tử điện chính là ta lúc tuổi còn trẻ dùng bảo kiếm, chỉ có điều hiện tại ta không dùng được. Không cần. Đa tạ Hiên Viên tiền bối. Ta chỗ này cũng có một bộ không cần áo giáp, Tiểu Hoàng, ngươi cầm đi. Nam Cung Báo theo hậu vung lên. Thì có một bộ như đồng tắm rửa ở trong ngọn lửa hỏa diễm áo giáp bay xuống ở bên cạnh hắn. Cái này cũng là cửu phẩm linh khí. Tống Nhiên có chút giật mình. Tiểu Hoàng, ta dòng dõi không có bọn họ phong phú. Liền không tiến ngươi cửu phẩm linh khí. Ta đưa ngươi một vị kiếm khôi cùng với 3 khối cấp cực phẩm linh tinh. Hoàng Mơ Tiên Cô nói chuyện, đem một như đồng chân nhân to nhỏ khôi lỗi người đưa đến trước mặt hắn. Hoàng Mơ Tiên Cô tiếp tục giải thích. Cái này khôi lỗi trên người dấu ấm ta đã xóa đi. Ngươi chỉ cần ở nó đầu óc ký ức thủy tinh trên dùng thần hồn in dấu lên ngươi dấu ấm. Nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Có điều cái này khôi lỗi tiêu hao khá lớn. Một khối cực phẩm linh tinh cũng chỉ có thể chống đỡ hắn chiến đấu 1 phút. Thân thể của nó rất cường ngạnh. Liền bình thường võ thánh đều rất khó biết đánh nhau nát thân thể của nó. Đồng thời, nó có thể phát huy ra đại tông sư hậu kỳ thực lực. Nghe được Hoàng Mơ Tiên Cô giải thích, Tống Nhiên không khỏi mắt trừ sáng ngời. Cực phẩm linh tinh hắn nhưng là có thật nhiều. Như vậy, bên cạnh hắn tương đương với liền có thêm cái đại tông sư hậu kỳ bảo tiêu. Liền, hắn hướng về Hoàng Mơ Tiên Cô tạ ăn liền thu hồi kiếm khôi. Đại Long Kiếm Tôn truyền đạt một quyển dày đặc sách. Này bản sách trên ghi chép kiếm pháp của ta cùng ta tu luyện kiếm đạo cảm ngộ. Ngươi cũng là luyện kiếm người. Hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Tống Nhiên lần thứ 2 tạ ăn. Theo hậu, Chư Cát Thanh Dương đưa cho Tống Nhiên một tấm không trọn vẹn bản đồ kho báu. Đây là bức không trọn vẹn bản đồ kho báu. Lại quan hệ đến một võ thần bảo tàng. Nếu như ngươi có thể tìm tới còn lại 2 bức bản đồ kho báu không hẳn không có thu được võ thần bảo tàng khả năng. Hoàng Phủ Hỏa Minh nhưng truyền đạt 3 mảnh hỏa hồng như đồng hỏa ngọc chế tạo lá cây. Đây là hỏa linh thủ chi diệp, dùng hậu có thể tăng cường ngươi đối với thuộc tính, lửa, nguyên khí cảm ngộ cùng thân cận độ. Đa tạ Hoàng Phủ tiền bối. Tống Nhiên trịnh trọng thu hồi hỏa linh thủ chi diệp. Tiếp thu 6 vị võ thánh biếu tặng hậu. Tống Nhiên biết nên cáo từ. Hoàng Mơ Tiên Cô tự mình đem hắn đưa đến trung cấp học viên khu túc xá trong sân. Trước khi rời đi, Hoàng Hoàng Mơ Tiên Cô nhắc nhở. Ngươi vừa đột phá đến tông sư. Đón lấy mấy ngày hảo hảo củng cố tu vi. 4 tháng hậu, chúng ta sẽ đưa ngươi vào hồn điện. Có thể hay không được võ hồn tán thành, liền xem vận mệnh của ngươi. Hồn điện a, vậy cũng là võ giả trong lòng thánh địa. Một khi thu được bên trong võ hồn tán thành, như vậy, bản thân thực lực đem vượt xa cùng thế hệ võ giả. Đưa đi Hoàng Mơ Tiên Cô. Tống Nhiên một phen đơn giản rửa mặt hậu, liền tiến vào trong tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên rời giường không lâu, đã có người tới bái phòng hắn. Phóng khách đa số cấp thấp học viên, cũng có bộ phận trung cấp học viên. Đúng là hắn một đám bạn tốt không có đến. Nói vậy là biết hắn hôm nay sẽ đặc biệt bận bịu, liền cũng không đến tham gia trò vui. Tới gần trạng vạng, Tống Nhiên đưa đi hết thảy người bái phòng, nhưng cảm thấy mệt nhọc. Đang lúc này, Lục Nhi đến. Tiến vào đến nói chuyện. Tống Nhiên dùng thấu thị thần thông quan sát bốn phía. Cũng không có phát hiện người khác nhìn trộm. Mới đưa Lục Nhi gọi tiến vào gian phòng. Chủ nhân, đây là cơ linh kỳ để nô tỳ đưa cho ngươi thiệp mời. Lục Nhi hai tay phụng cái trước màu xanh nhạt thiệp mời, tỏa ra từng tia mùi thơm. Mở ra thiệp mời, mặt trên chỉ có một hàng chữ, chữ viết tiểu xảo xinh đẹp, rất có vẻ đẹp. Nàng có cái gì dụng ý? Tống Nhiên đem thiệp mời tùy ý đặt lên bàn. Hôm qua chủ nhân ngưng tụ thiên cấp lĩnh vực. Nàng lo lắng chủ nhân sau này thành tựu quá cao không cách nào hàng phục. Vì lẽ đó, nàng dự định hiện tại liền đem ngươi thu phục. Lục Nhi như thực chất nói. Ồ, Tống Nhiên lông mày nhíu lại. Nàng dự định làm sao hàng phục ta? Cái này nô tỳ liền không biết. Có điều chủ nhân hay là muốn cẩn thận chút. Yêu hồ tộc có thể có không ít mê hoặc người thủ đoạn. Lục Nhi nhắc nhở. Hừm, cái này ta biết rồi, ngươi trở lại nói cho nàng, ta đêm nay nhất định sẽ đúng giờ dự tiệc. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Chờ Lục Nhi rời đi. Tống Nhiên lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Âm thầm phỏng đoán. Này cơ linh kỳ sẽ có cái gì thủ đoạn tới đối phó hắn, cưỡng bức, trực tiếp sử dụng thủ đoạn khống chế hắn. Có điều nên không thể. Nếu như nàng thật muốn như thế làm, liền không cần phí như vậy nhiều thủ đoạn, để cho mình nhớ kỹ nàng an tình, dụ dỗ, khả năng này cũng không lớn. Dù sao mình hiện đang ngưng tụ ra thiên cấp lĩnh vực vẫn là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành lĩnh vực, chính là học viện bánh bao. Muốn cái gì không chiếm được. Như vậy còn lại chỉ có 2 cái khả năng, hạ độc hoặc là sắc dụ. Liên tưởng đến đối phương là yêu hồ tộc người, Tống Nhiên khá là nghiêng về sắc dụ khả năng này. Bóng đêm như mực. Dĩ vãng gì thường nóng nảy thiên võ lâu hôm nay nhưng đặc biệt thanh tịnh. Bởi vì đêm nay thiên võ lâu bị một quý khách cho bao xuống cả đêm. Một thân áo xanh Tống Nhiên đạp bước mà đến. Sớm chờ ở cửa Tiểu Ngọc cùng Tiểu Man đem hắn lính đến lầu 2 một gian bao xương trước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0674. 12 bức. Đi tới phòng khách trước, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Man đồng thời chú bộ. Công tử xin mời. Tống Nhiên nhìn hai nữ một chút. Đẩy cửa đi vào phòng khách. Ở hắn tiến vào hậu, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Man chủ động mang tới cửa phòng. Này gian bao xương là thiên võ lâu tốt nhất phòng khách. Đồng thời, còn trải qua một phen bố trí. Có vẻ càng ngày càng xa hoa tao nhã. Bên trong gian phòng dựng đứng mấy chục chản hoàng kim giá cắm nến. Mặt trên ánh nến đem cả tòa phòng khách chiếu lên sáng sủa như ban ngày. Ở mấy chục chản đèn đuốc, một tên thân xuyên quần dài trắng nữ tử đình đình mà đứng. Ánh đèn làm nổi bật dưới. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan càng ngày càng xinh đẹp không gì tả nổi. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Này cơ linh kỳ số tuổi thật sự ở 26-27 tuổi trong lúc đó. Nhưng lúc này xem ra nhưng phảng phất 20 tuổi ra mặt. Da như mỡ đông, mâu tự tinh thần. Cho dù Tống Nhiên gặp qua không ít mỹ nữ. Ở gặp cơ linh kỳ chân thực dung mạo thì cũng không khỏi hơi thất thần. Thầm nói, không hổ là hồ ly tinh một tia thần hồn chuyển thế. Thực sự quá hấp dẫn người. Hoàng Lương gặp cơ học tả. Tiến lên trước hai bước, Tống Nhiên khom người hành lễ. Thấy thế, Cơ Linh Kỳ lộ ra một tia mê hoặc chúng sinh mỉm cười. Không cần đa lễ, Hoàng học đệ mời ngồi. Nhìn Cơ Linh Kỳ vẻn vẻn nhấc lên tay. Dù cho chỉ là một động tác đơn giản, Tống Nhiên cũng cảm nhận được một luồng vô thượng mị lực. Có thể thấy được nữ tử này mọi cử động mang theo mị người công phu. Nếu như đổi làm nam nhân khác, e sợ đã sớm bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Đa tạ học tả. Ngồi xuống hậu Tống Nhiên nhưng lại lần nữa đứng lên, đầy mặt cảm kích hướng Cơ Linh Kỳ cúi đầu. Học tả lần trước cứu giúp, còn chưa kịp cảm tạ ngươi, ở đây cảm tạ học tả ăn cứu mạng. Hắn đem Lục Nhi ba nữ phái về Cơ Linh Kỳ bên người, cũng làm cho các nàng hướng về Cơ Linh Kỳ báo cáo, là các nàng ba người từ Hải Yêu trong miệng cứu hắn. Đều nói rồi không cần khách khí, học để sao vậy còn nhiều như vậy lễ. Nhanh ngồi xuống. Không phải vậy, ngươi như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui, chúng ta bữa này cơm tối đều không cách nào ăn. Cơ Linh Kỳ khẽ cười nói. Nghe vậy Tống Nhiên không khỏi mặt xà đỏ ửng, eo hẹp gật gù. Vâng, học tả. Cơ Linh Kỳ nhấc lên làm bằng bạc bầu rượu cho Tống Nhiên sam chén rượu. Rượu trong suốt như hổ phách cũng tỏa ra một luồng mê người hương tửu. Học đệ, ta mời ngươi một chén. Cơ Linh Kỳ cười yếu ớt sơ ly rượu lên. Gò má trái lơ đã nổi lên một lúm đồng tiền nhỏ. Lại vì nàng tăng thêm mấy phần đáng yêu khí tức. Là nên ta kính học tả. Một chén rượu ngon vào bụng. Tống Nhiên cảm giác trong cơ thể ấm áp. Đưa tay đi lấy bầu rượu. Vừa vặn Cơ Linh Kỳ cũng đưa tay ra. Nhất thời. Tay của hai người chỉ ở giữa không trung chạm đụng vào nhau. Hai người nhưng như đồng giống như điện giật thu về. Xin lỗi học tả, ta không phải cố ý. Tống Nhiên vội vàng xin lỗi. Biểu hiện khá là căng thẳng. Nhưng trong lòng thầm nói. Hồ ly tinh này thật là cao minh thủ đoạn. Nếu như ta không phải sớm có đề phòng. Thật sự cho rằng hai người ngón tay là không cẩn thận đụng vào nhau. Có điều nói thật sự. Hồ ly tinh này ngón tay xúc cảm thật sự rất non rất hoạt. Nếu như nắm trong tay thưởng thức, mùi vị đó nhất định sẽ rất đẹp diệu. Cơ Linh Kỳ nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Ta biết ngươi không phải cố ý, vì lẽ đó, ta không trách ngươi. Cảm ơn. Một bữa cơm đầy đủ ăn hai canh giờ. Thế nhưng để Tống Nhiên cảm thấy tiếc nuối thì, hồ ly tinh này ngoại trừ trước cố ý để hắn chạm được ngón tay ở ngoài, không còn để hắn chiếm được một chút xíu tiện nghi. Lẽ nào hồ ly tinh này ở đối với ta chơi muốn tình cố tung? Nghĩ tới đây, Tống Nhiên trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Đồng thời, hắn còn ý thức được, hồ ly tinh này mê hoặc công pháp thật sự rất mạnh mẽ. Bởi vì, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đối với nàng sinh ra nửa điểm ác cảm. Ở vẫn là hắn ở biết đối phương đối với hắn có mưu đồ tình huống, nếu như không biết đây, hắn có thể hay không luôn hãm cuối cùng bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn còn thật không dám khẳng định. Công chúa, ngươi liền như thế thả tiểu tử này đi rồi. Tống Nhiên vừa rời đi, Lục Nhi đi tới bên trong bao xương. Khanh khách, Cơ Linh Kỳ lộ ra vẻ đắc ý cười khẽ. Chính là dục tốc thì bất đạt. Tuy nói tiểu tử này thần hồn rất mạnh, nhưng ta đã thành công trong lòng nàng lưu lại hạt giống. Chỉ cần sau này nhiều cùng hắn tiếp xúc mấy lần, hắn có thể nào tránh được lòng bàn tay của ta. Trở lại ký túc xá, Tống Nhiên lấy ra Hiên Viên Vô Ngã Biếu tặng cho hắn cái kia bản thân pháp bí kíp quan xem ra. Này bản thân pháp bí kíp không có tên tuổi cũng không có văn tự, chỉ có một vài bức hành động con đường. Hắn nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Rất nhanh sẽ đem này bản nắm giữ 36 phó đường lối vận công bí kíp toàn bộ ấm vào trong đầu. Một phen cân nhắc, hắn liền dựa theo bản vẽ thứ nhất tu luyện lên. Bản vẽ thứ nhất tu luyện cũng không khó khăn, thậm chí nói tương đương dễ dàng. Theo bản vẽ thứ nhất vận chuyển, Tống Nhiên biết vậy nên thân thể mềm mại mấy phần, có loại bồng bềnh như tiên cảm giác. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đi tới trong sân. trung cấp học viên sân có thể so với cấp thấp học viên sân rộng rãi nhiều lắm. Trở lại chuyện chính, tiếp tục vận chuyển để nhất bước con đường, sau đó Tống Nhiên một bước bước ra. Vèo! Một bước bước ra, Tống Nhiên thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 10 mét ở ngoài. Tiếp đó, hắn bình tĩnh lại dư vị lại vừa nãy cảm thụ. Một bước hơn 10 mét. Lấy thực lực của hắn không khó làm được. Nhưng sẽ không hướng về dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ở vận chuyển này tấm đồ thì tựa hồ ngoại giới lực hút đối với hắn cũng so với ít đi không ít. Càng khéo léo chính là, theo này tấm đồ vận chuyển, không ngừng sẽ không tiêu hao chân khí của hắn. Trái lại làm cho chân khí có như vậy một chút xíu tăng trưởng. Được, này bộ thân pháp bí kíp quả nhiên lợi hại. Liền, Tống Nhiên lại thử nghiệm bước ra mấy bước. Trong lúc nhất thời, trong sân bóng người lấp lóe không ngừng, phảng phất huyễn ảnh. Sau đó nửa canh giờ Tống Nhiên đều ở quen thuộc bản vẽ thứ nhất triển khai. Này tấm đồ to lớn nhất vượt qua phạm vi ở khoảng 15 mét. Trải qua hắn không ngừng diễn luyện có thể đem tối phạm vi nhỏ khống chế ở khoảng 1 mét. Đồng thời, trải qua hắn diễn luyện, hắn một bước bước ra có thể thích làm gì thì làm đạt đến trước hậu khoảng chừng. Trái phải trên 15 mét bên trong nhiệm vụ vị trí. Tỉ như, hắn về phía trước bước ra một bước, nhưng có thể xuất hiện ở sau người 15 mét, cũng có thể xuất hiện ở bên trái, bên phải, thậm chí trên trời 15 mét bên trong. Một khi đang đánh nhau bên trong triển khai này tấm đồ, này sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, để cho kẻ địch đột nhiên không kịp chuẩn bị. Theo hậu Tống Nhiên lại bắt đầu tu luyện để nhị tranh vẽ. Để nhị tranh vẽ đường lối vận công cùng bản vẽ thứ nhất có 8 phần 10 tương tự, nhưng cũng càng thêm khó khăn. Có điều Tống Nhiên vẫn rất nhanh sẽ tu luyện thành công. Một bước bước ra. Trong phút chốc Tống Nhiên liền xuất hiện ở 30 mét ở ngoài. Trải qua thí nghiệm, hắn phát hiện để nhị bước cùng để nhất bước công hiệu tương tự. Thế nhưng, phạm vi nhưng mở rộng đến 30 mét. Lại tu để tam tranh vẽ. Để tam tranh vẽ cùng để nhị tranh vẽ đường lối vận công lại có 80. Tương tự, tu luyện thành công trải qua thí nghiệm, Tống Nhiên phát hiện vẫn là đồng dạng công hiệu. Nhưng di động phạm vi nhưng đạt đến 60 mét. Trong lòng hơi động, Tống Nhiên đem để tam tranh vẽ cùng để tứ tranh vẽ làm một phen khá là. Chính như hắn suy đoán, để tam tranh vẽ cùng để tứ bức lại có 80. Tương tự, liền, Tống Nhiên không ngừng đi xuống khá là. Phát hiện, đến 12 bức đồ vẫn như vậy. Cùng 11 bức tranh cũng có 80. Tương tự, lần này, Tống Nhiên xem như là rõ ràng. Bộ công pháp kia 10 vị trí đầu 2 bức đồ chính là một bức tranh phân giải ra đến đường lối vận công. Tiếp đó, Tống Nhiên thử nghiệm đem 12 bức đồ dung hợp đến đồng thời. Dung hợp hậu vận công đồ xem ra có vẻ cực kỳ thâm ảo tối nghĩa. Nhất thời rõ ràng sáng tạo bộ công pháp kia người vì sao phải đem này tấm đồ mở ra tu luyện. Bởi vì như vậy tu luyện lên sẽ càng thêm dễ dàng. Thế nhưng, Tống Nhiên nhưng mơ hồ cảm thấy, chỉ có tu luyện sáp nhập cùng nhau cái kia tranh vẽ, mới sẽ nắm giữ bộ công pháp kia tinh túy. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0675. Đại Na Di Thuật. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự phế bỏ trong cơ thể 3 vị trí đầu tranh vẽ tu thành đường lối vận công. Bắt đầu vận chuyển sáp nhập 12 bức đồ đường lối vận công. Đường lối vận công rất tối nghĩa, hơn nữa ở vận chuyển vô cùng tiêu hao tinh thần lực. Lần này Tống Nhiên rõ ràng vì sao viết này bộ thân pháp người sẽ đem một bức tranh chia làm 12 bức đồ. Bởi vì không xa rời nhau, người bình thường căn bản là không cách nào tu luyện. Phải biết, Tống Nhiên tinh thần lực đã cực kỳ mạnh mẽ, so với người bình thường mạnh mẽ hơn 20 lần. Ngay cả như vậy, hắn đều cảm thấy có chút vất vả. Đổi làm người bình thường, một vận chuyển bộ công pháp kia sẽ tinh thần lực tiêu hao quá độ, do đó té xỉu. Theo công pháp vận chuyển, Tống Nhiên phát hiện trong không khí lại có một tia tia đặc biệt rồi lại sức mạnh quen thuộc tràn vào thân thể của hắn. Mọi người đều biết thiên địa nguyên khí thuộc tính đại thể chia làm kim mộc thủy hỏa mộc cùng với sấm gió điện băng các loại. Thế nhưng trong thiên địa kỳ thực còn tồn tại rất nhiều thuộc tính đặc biệt nguyên khí. Tỉ như thuộc tính không gian, thời gian, thuộc tính quang, thuộc tính bóng tối. Trong đó, thuộc tính không gian nguyên khí cùng toàn bộ thế giới dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói ở khắp mọi nơi. Nhưng không cách nào hấp thu. Nếu như đem đại chúng thuộc tính nguyên khí so sánh trong bể nước thủy. Như vậy, thuộc tính không gian nguyên khí chính là ngấm vào bể nước dưới đáy trong đất bùn thủy. Mang nước người có thể ung dung từ trong bể nước mang nước, nhưng không cách nào chiếm lấy bể nước dưới đáy nước bùn thủy. Thế nhưng hiện tại Tống Nhiên phát hiện tràn vào trong cơ thể hắn đặc thù sức mạnh lại chính là thuộc tính không gian nguyên khí. Tại sao hắn có thể xác định đây là thuộc tính không gian nguyên khí? Đừng quên, hắn nắm giữ một hạng thần thông gọi là không gian đình trệ. Hắn càng nhiều lần sử dụng cái này thần thông. Ở không gian đình trệ trạng thái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia mảnh trong không gian nhỏ lực lượng không gian. Thuộc tính không gian nguyên khí ở nghĩ tất cả biện pháp còn có thể hấp thụ đến một điểm. Thời gian thuộc tính thì càng thêm khó có thể hấp thu. Bởi vì nó là nước ngầm, cho tới quang thuộc tính nguyên khí cùng thuộc tính bóng tối. Nguyên khí chỉ có nắm giữ thể chất đặc thù người mới có thể hấp thu đến. Trở lại chuyện chính. Theo công pháp vận chuyển, Tống Nhiên cảm nhận được từng tia một thuộc tính không gian nguyên khí chính lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ tiến vào thân thể của hắn. Loại này chậm như ô uy trạng thái để hắn rất bất mãn. Nhân vì duy trì vận công trạng thái, đối với lực lượng tinh thần của hắn tiêu hao cũng rất lớn. Ngay ở như thế trong chốc lát, lực lượng tinh thần của hắn đã tiêu hao 3.4. Dáng vẻ, hắn dám khẳng định, hắn vẫn không có đem này tấm đồ vận chuyển xong. Lực lượng tinh thần của hắn sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Nếu ở không gian đình trệ trạng thái, không gian nguyên khí sẽ có vẻ cực kỳ sinh động. Không bằng ta tiến vào không gian đình trệ bên trong tu luyện. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên liền thôi thúc thần thông không gian đình trệ. Nhất thời, hắn liền bị một đình trệ không gian bao phủ lại. Thế nhưng, không gian này nhưng sẽ không ảnh hưởng hắn. Thời gian chỉ có 3 giây. Tống Nhiên thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không dám có bao nhiêu. Toàn lực thôi thúc đường lối vận công. Lượng lớn thuộc tính không gian nguyên khí va vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn đường lối vận công hướng về trước đẩy mạnh mảng lớn. Tiếp tục hấp thu. Càng nhiều thuộc tính không gian nguyên khí va vào thân thể của hắn. Bởi vì làm đến quá mãnh liệt, để thân thể của hắn có chút khó chịu. Nhưng Tống Nhiên không quan tâm chút nào. Tiếp tục hút mạnh. Thế nhưng, không gian đình trệ kết thúc. Chu vi nồng nặc kia thuộc tính không gian năng lượng đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng để Tống Nhiên cảm thấy cao hứng chính là, liền như vậy ngăn ngắn 3 giây, hắn đường lối vận công lại về phía trước đẩy mạnh 2/3. Lấy hắn còn lại tinh thần lực hoàn toàn có thể chống đỡ còn lại 1/3. Tống Nhiên có loại muốn ngửa mặt lên trời cười to kích động. Có điều, hắn nhưng miễn cưỡng kềm chế cảm giác kích động này. Toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp, tranh thủ thừa thế xông lên, đêm này tranh vẽ tu luyện thành công. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ quá khứ, ba canh giờ quá khứ, bốn cái canh giờ quá khứ. Đông phương đã xuất hiện một điểm phù bạch, mà ngồi xếp bằng trên mặt đất Tống Nhiên nhưng là đầy mặt uể oải. Hắn đánh giá thấp này tấm đồ tu luyện độ khó, càng đi hậu tiêu hao tinh thần lực liền càng nhiều. Ở trong cơ thể hắn, đường lối vận công đã đẩy mạnh đến cuối cùng một điểm, mà lực lượng tinh thần của hắn cũng chỉ còn dư lại 1/10. Đảo mắt lại là nửa canh giờ quá khứ. Thiên quang dĩ nhiên sáng choang. Rốt cục, ở Tống Nhiên tinh thần lực chỉ còn dư lại 3% thì toàn bộ đường lối vận công ầm ầm nối liền cùng một chỗ. Ở trong cơ thể hắn hình thành hoàn chỉnh tuần hoàn. Thành công. Công pháp vừa thành. Một thành. Tống Nhiên cảm giác trong thiên địa hướng về trong cơ thể hắn vọt tới thuộc tính không gian nguyên khí tăng trưởng mấy lần không thôi. Đồng thời, hắn có loại cảm giác, chu vi bách lý, đều minh chiếu cho hắn tâm. Hắn chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể đạt đến trong phạm vi trăm dặm bất luận một nơi nào. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên biến mất ở tại chỗ, nhưng xuất hiện ở ngoài học viện trong thành trì một hẻo lánh đoạn đường. Tâm niệm cử động nữa, hắn lại trở về chính mình sân. Ha ha, Tống Nhiên cũng không còn cách nào ức chế nội tâm vui sướng, ngửa mặt lên trời cười to lên. Cười qua hậu, hắn nhưng quyết định vì là này tấm đồ lấy cái tên. Tên cái gì tên đây? Chỉ xích thiên nhai. Không thích hợp. Thiên nhai gang tấc. Nơi có chút ca, hơ u y e cơ hơ đại. Chớp mắt bách lý đây. Thật giống có chút trắng ra. Không bằng gọi thuấn di có vẻ như không đủ phong cách. Không gọi xúc địa thành thốn. Thật giống không sao vậy dính dáng. Liên tục nghĩ đến mấy cái tên Tống Nhiên đều cảm thấy không thích hợp. Bỗng nhiên, một từ ngữ bính vào Tống Nhiên đầu óc, nhưng cảm thấy vô cùng thích hợp, tự lẩm bẩm. Sau này này bộ thân pháp liền gọi Đại Na Di thuật. Lấy tên hậu, Tống Nhiên nhưng cảm giác nghệ hoài một luồng kéo tới. Làm cho hắn có loại muốn ngã xuống đất ngủ cảm giác. Hắn biết đây là tinh thần lực tiêu hao quá đại nguyên nhân. Liền tiến vào phòng, nằm ở trên giường liền ngủ thật say. Không biết quá bao lâu Tống Nhiên lại bị một tràng tiếng gõ cửa thức tỉnh. Ngủ một lúc tinh thần lực vừa khôi phục 1/10, vì lẽ đó, hắn không thèm để ý tiếp tục mê đầu ngủ. Ngoài cửa viện, Chu Tiểu Tiên biểu hiện tối tăm đứng ở nơi đó. Nàng đã gõ đầy đủ 2 phút. Tống Nhiên vẫn không có tới mở cửa. Điều này làm cho nàng vô cùng căm tức. Có loại xoay người rời đi kích động. Nhưng nghĩ tới trong tương lai Tống Nhiên rất có thể sẽ trở thành thanh vi môn trưởng môn, liền hướng về bên trong hô. Hoàng sư đệ có ở đây không? Ta là Chu Tiểu Tiên. Rời ạ. Gần như sắp muốn rơi vào trạng thái ngủ say, Tống Nhiên cảm thấy vô cùng căm tức. Vội vã rời giường. Kéo dài cửa viện. Nhìn đứng ở bên ngoài Chu Tiểu Tiên. Tức giận. Sáng sớm ngươi ở chúng ta ở ngoài vừa kêu cái gì, ngươi có biết hay không, như vậy biết đánh rào đến người khác nghỉ ngơi. Hoàng sư để ta. Ngươi cái gì ngươi đi nhanh lên, lại ở bên ngoài vừa kêu, đừng trách ta không khách khí. Tống Nhiên đột nhiên đóng lại cửa viện, xoay người rời đi. Mà ngoài cửa Chu Tiểu Tiên gương mặt nhưng trở nên cách. Trầm, hai hàng răng bạc tầng tầng cắn cùng nhau, thấp giọng gầm hét lên. Hoàng Lương, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi vì là ngày hôm nay hành động trả giá thật lớn. Trở về phòng. Tống Nhiên sợ lần thứ hai bị người quấy rầy, thẳng thắn dùng chân nguyên niêm phong lại lỗ tai. Như vậy, tùy ý người ngoài sao vậy gõ cửa. Hắn cũng không nghe được. Mãi đến tận trạng vạng Tống Nhiên mới tỉnh ngủ, tiêu hao tinh thần lực đã hoàn toàn khôi phục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0676. Ngươi ở quan tâm ta sao? Tống Nhiên hơi suy nghĩ, cái kia bản thân pháp bí kíp lại xuất hiện ở trên tay hắn. Quyển bí kíp này tổng cộng có 36 tranh vẽ. Phía trước 12 bức đồ dung hợp lại cùng nhau để hắn tu thành Đại Na Di thuật. Hắn suy đoán, phía sau 24 tranh vẽ có phải là cũng có thể dung hợp thành 2 tấm đồ. Liền, Tống Nhiên bắt đầu từ thứ 13 tranh vẽ bắt đầu làm so sánh. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Thứ 13 tranh vẽ cùng thứ 14 tranh vẽ tương tự độ rất cao. Đạt đến 90. Khá là song hậu. Hắn đã có thể khẳng định thứ 13 tranh vẽ đến 24 tranh vẽ là cách một bộ hoàn chỉnh đồ chia rẽ ra. Liền, hắn lại sẽ thứ 20 không tranh vẽ đến 36 tranh vẽ cho so sánh một phen. Đồng dạng, này 12 bức đồ cũng có thể dung hợp thành một tấm hoàn chỉnh vận công đồ. Bỏ ra một canh giờ, hắn đem này 24 tranh vẽ phân biệt dung hợp thành hoàn chỉnh 2 bức đồ. Nhưng nghiên cứu hậu, tân dung hợp 2 bức đồ càng thêm thâm ảo tối nghĩa. Hắn thử nghiệm tu luyện dung hợp để nhị tranh vẽ. Kết quả, tinh thần lực tiêu hao căn bản để hắn không thể chịu đựng. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ. lực lượng tinh thần của hắn liền tiêu hao 1/10. Mà đường lối vận công có điều đẩy mạnh vẫn chưa tới 1%. Coi như hắn mở ra không gian đình trệ cũng không cách nào đem để nhị bước tu luyện thành công. Xem ra chỉ có thể chờ đợi sau này tinh thần lực tăng mạnh hậu mới có thể tu luyện để nhị tranh vẽ cùng để tam tranh vẽ. Ục ục, trong bụng tạo phản âm thanh truyền đến, Tống Nghiêm nhấc bộ đi về phía phòng ăn. Cấp 3 học viên căng tin là tách ra. So với cấp thấp học viên căng tin, trung cấp học viên trong phòng ăn đồ ăn càng thêm tinh mỹ. Nhưng giá cả nhưng không có tăng cao. Ngày hôm trước đột phá, Tống Nhiên tạo thành động tính thực sự quá lớn. Bởi vậy, hắn vừa xuất hiện ở trong phòng ăn, liền trở thành người khác ánh mắt quan tâm tiêu điểm. Thậm chí còn có người tiến lên chào hỏi. Đối với những kia đến đây chào hỏi người, Tống Nhiên biểu hiện ra thái độ vô cùng hiền lành. Cũng không có bởi vì hắn ngưng tụ ra thiên cấp lĩnh vực liền ngông cuồng tự đại. Liền, càng ngày càng nhiều người đến đây cùng hắn kết bạn. Điều này sẽ đưa đến hắn bữa cơm này đầy đủ ăn hơn một canh giờ. Cơm nước xong trở lại ký túc xá, Tống Nhiên lấy ra Đại Long kiếm tôn biếu tặng cho hắn cái kia bản kiếm pháp điển tịch quan xem ra. Tuy nói Đại Long kiếm tôn tu vi mới võ thánh hậu kỳ, nhưng dựa vào kiếm đạo của hắn tu vi nhưng có thể chiến võ thánh đỉnh cao. Này bản điển tịch trên ghi chép hắn tu luyện kiếm pháp cùng với hắn tu luyện kiếm pháp thì kinh nghiệm lời tuyên bố. Có thể nói tương đương quý giá. Nếu như lấy ra đi bán đấu giá, coi như một ước lượng bạc đều khó mà mua lại. Vì lẽ đó Tống Nhiên đến ghi nhớ Đại Long kiếm tôn cách này tỉnh. Hắn nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Rất nhanh sẽ đem này bản dày đặc kiếm đạo bút ký cho toàn bộ ghi nhớ. Cũng lại mở ra thông hiểu đạo lý kinh. Ở trong đầu tinh tế thể ngộ. Bất chi bất giác, một đêm quá khứ. Tống Nhiên nhưng cảm thu hoạch rất nhiều. Có điều, cho dù hắn mở ra thông hiểu đạo lý kinh, hắn thể ngộ đến liền 1% đều không có đạt đến. Đối với này, hắn cũng không vội vã, có nhiều thời gian. Hôm nay, hắn dự định đi gặp thấy đám bạn kia. Đơn giản rửa mặt hậu, hắn liền hướng cấp thấp học viên khu đi đến. Hoàng sư để ngươi đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thành là trung cấp học viên hậu liền xem thường cùng chúng ta làm bạn. Duân Chính Dương chua xót nói. Tống Nhiên châm biếm lại. Khà khà. Ta xem là ngươi cái này cấp thấp học viên cái giá càng to lớn hơn chút. Ta ở trung cấp học viện khu sẽ chờ ngươi đến bái kiến. Chờ mãi cũng không gặp ngươi đến. Ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới gặp ngươi. Đó là, ai kêu ta là sư huynh ngươi, ngươi cách này làm sư để lẽ ra nên đến bái kiến. Duân Chính Dương đắc ý nói. Sai. Tống Nhiên cân nhắc đạo. Tu vi của ta đã đạt đến tông sư kỳ. Nếu như ở tông môn phải làm thăng cấp thành đệ tử tinh anh, ngươi gặp đệ tử tinh anh gọi đệ tử nội môn sư huynh sao? Vì lẽ đó, ngươi hiện tại đến đổi giọng, gọi ta một tiếng Hoàng sư huynh. Đến, Duân sư đệ, tiếng kêu Hoàng sư huynh tới nghe một chút. Nghe vậy, Duân Chính Dương sắc mặt có chút đỏ lên, lập tức linh quang lóe lên. Nơi này không phải là tông môn, chờ ngươi lên cấp đến đệ tử tinh anh nói sau đi. Tống Nhiên xoay chuyển ánh mắt, âm hiểm cười nói, hắc, không gọi sư huynh. Vậy thì tiếng kêu học trưởng tới nghe đi. Ngươi cũng không thể để ta này cái trung cấp học viên gọi một mình ngươi cấp thấp học viên học trưởng đi. Ngươi, nhất thời Duân Chính Dương bị kích đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên một mảnh. Thấy thế, Tống Nhiên không cứng nổi đắc ý cười to lên. Cười cười, Duân Chính Dương cũng theo nở nụ cười. Biết được Tống Nhiên trở lại cấp thấp học viên khu. Chu Dịch, Thiên Nhất, Bách Đuốc Cành Thông, Mộ Dung Hy, Tuyết Ngọc, Thân Đồ Uyển Nhi bọn người trước tiên hậu tới rồi cùng hắn một phen ôn chuyện. Chỉ có cô Tạ Hoa Vũ vắng chỗ. Đúng rồi, sao vậy không thấy cô Tạ sư tỷ? Tống Nhiên mở miệng hỏi. Cô Tạ sư muội hôm qua tuyên bố bế quan xung kích tông sư. Duân Chính Dương nói. Như thế nhanh. Tống Nhiên có chút bất ngờ. Sao vậy, liền cho phép ngươi đột phá tông sư, không cho phép người khác đột phá a? Xuân Chính Dương cười nói. Nhưng ngay lúc đó Xuân Chính Dương lại giải thích. Cô Tạ sư muội hẳn là chịu đến ngươi kích thích. Lúc trước chúng ta đều là đệ tử nội môn, ngươi còn là một ngoại môn. Bây giờ, ngươi đều trở thành tông sư. Nếu như chúng ta ở không cố gắng một chút, chỉ sợ cũng bị ngươi suy ở 108.000 dặm ở ngoài đi tới. Tống Nhiên cười cười, nhưng không có nói cái gì. Bởi vì Tống Nhiên vừa đột phá đến tông sư. Ở đây đều là luyện khí 9 tầng. Bởi vậy, đều mở miệng hướng về hắn thỉnh giáo đột phá tâm đắc. Tống Nhiên cũng không có dấu làm của riêng. Đem chính mình đột phá kinh nghiệm tỉ mỉ hướng về mọi người giảng tố một phen. Này khiến mọi người cảm kích đồng thời còn thu hoạch không ít. Trong nháy mắt liền đến trưa. Tống Nhiên xin mời mọi người đi Thiên Võ Lâu ăn đốn, mới rời đi. Cách đi thì, hắn đem một bình đan dược kín đáo đưa cho Trường Tôn Nhu. Làm cho nàng mang cho cô Tạ Hoa Vũ. Cũng báo cho đang đột phá thì, nếu như tinh thần lực không ăn thua, liền dùng. Đột phá tôn sư thì, đối với tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Bình đan dược này là Hoàng Mơ Tiên Cô biếu tặng cho hắn. Đối với khôi phục tinh thần lực có hiệu quả. Bây giờ biết cô Tạ Hoa Vũ chính đang trùng kích tôn sư. Vì lẽ đó, hắn liền đem bình đan dược này chuyển tặng cho nàng. Hy vọng đối với nàng có trợ giúp. Khôi phục tinh thần lực đan dược từ trước đến giờ đều đầy đủ quý giá. Không nghĩ tới Tống Nhiên lại đem bực này quý giá đan dược đưa cho cô Tạ Hoa Vũ. Điều này làm cho Trường Tôn Nhu vô cùng ước ao. Trở lại cấp thấp học viên khu, Trường Tôn Nhu liền cầm đan dược thẳng đến cô Tạ Hoa Vũ vị trí sân. Bế quan cũng không phải không khách khí người, mà là báo cho những người khác. Nếu như không có chuyện quan trọng liền không nên tới quấy rối. Cô Tạ sư tỷ, đây là Hoàng sư huyên thác ta chuyển giao đưa cho ngươi đan dược. Nói là ngươi đang trùng kích tông sư thì nếu như tinh lực không ăn thua là có thể dùng. Trường Tôn Nhu biết cô Tạ Hoa Vũ tính tình lãnh đạm, cũng không có hàn huyên, trực tiếp lấy ra đan dược nắp bình cho nàng. Há, ta biết rồi. Cô Tạ Hoa Vũ biểu hiện bình thản nói. Vậy được, ta liền cáo từ. Hoàn thành nhiệm vụ, Trường Tôn Nhu liền trực tiếp rời đi. Bởi vì nàng biết cô Tạ Hoa Vũ tính tình. Nếu như không có cần phải, nàng sẽ không cùng ngươi nói hơn một câu. Cầm đan dược, cô Tạ Hoa Vũ một lần nữa trở lại gian phòng. Lạnh lẽo trên mặt không cảm thấy nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tự lẩm bẩm. Ngươi ở quan tâm ta mà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0677. Hiên viên lăng thiên. Chiều hôm ấy, một nhánh đội ngũ xuất hiện ở thành trì ở ngoài trên quan đảo. Đội ngũ này chỉ có 5 người ngũ thú. Dẫn đầu tên thanh niên kia đại khái 20 tuổi ra mặt. Thân mang một bộ cao quý áo bào đen. Dung mạo tuấn tú cường tráng. Ánh mắt tựa như điện. Áp liệt bên trong mang theo uy vũ. Ở hắn dưới thân nhưng là một con uy thế hiển hách hỏa kỳ lân. Kỳ lân chính là yêu thú bên trong vương thú. Rất khó hàng phục. Con này hỏa kỳ lân thú mặc dù mới cấp 3. Nhưng thực lực của nó nhưng có thể so với đại tông sư. Có thể lấy hỏa kỳ lân làm thú cưới, toàn bộ Thánh Vũ học viện chỉ có một người, vậy thì là hiên viên lăng thiên. Ở hiên viên lăng thiên phía sau còn có 4 kỳ. Bọn họ dưới thân vật cưới đều là một con hung mãnh hắc hổ. Tương tự vì là cấp 3 yêu thú. Nhưng cũng so với hỏa kỳ lân chênh lệch một bậc. Là lăng thiên công tử từ biên cương trở về, nhanh đi thông báo học viện cao tầng. Đóng tại trên tường thành đội quan thấy cảnh này. Một bên dặn dò thủ hạ đi thông báo trong học viện người. Một bên nhanh chóng chạy xuống tường thành. Hướng về hiên viên lăng thiên nghênh đi. Hiên viên lăng thiên, năm nay 24 tuổi, chính là Thánh Vũ học viện truyền kỳ giống như tồn tại. Hắn 16 tuổi liền đạt đến cảnh giới tông sư. Cũng ngưng tụ ra thiên cấp lĩnh vực. Lĩnh vực phạm vi đạt đến 119 mét. 17 tuổi, hắn đột phá đến tông sư trung kỳ. 18 tuổi, hắn đột phá đến tông sư hậu kỳ. 20 tuổi, hắn đột phá đến đại tông sư sơ kỳ. trở thành Thánh Vũ Học Viện kiến viện tới nay trẻ trung nhất đại tông sư. 21 tuổi, hắn lấy đại tông sư sơ kỳ tu vi xông vào học viện học viên cao cấp 10 vị trí đầu. 22 tuổi, hắn lấy đại tông sư trung kỳ tu vi xông vào học viện học viên cao cấp 3 vị trí đầu. 23 tuổi, hắn đi tới biên cương, gia nhập nhân tộc quân đội. 2 năm qua, thỉnh thoảng có tin tức về hắn truyền quay lại học viện. Có thể nói chiến công hiển hách. Chết ở trên tay hắn ma tộc binh sĩ không thấp hơn ngàn. Bị hắn giết chết ma tướng cũng có 3 tên. Đúng là như thế, người khác không ở học viện trong học viện nhưng truyền lưu hắn truyền thuyết. Đồng thời, hắn vẫn là viện trưởng Hiên Viên Vô Ngã tôn tử. Thân phận, dung mạo, võ công, năng lực, 4 dạng như thế không thiếu. Chỉ cần là nữ tử sợ đều sẽ đối với hắn động tâm. Hắn thường ở trong học viện liền có vô số ái mộ hắn học viên đối với hắn biểu lộ. Nhưng hắn đều không chút do dự từ chối, để cạnh nhau ra hào nói, không phải cơ linh gì không cưới. Hắn cuồng dại để bao nhiêu ái mộ hắn nữ tử nát tâm. Ngay cả như vậy, nghe được hắn từ biên cương trở về, vẫn có ái mộ hắn nữ tử vội vã trang phục hướng về cửa thành hội tụ đến. Hiên Viên Lăng Thiên trở về, trở thành náo động học viện đại tin tức. Cũng trả lại đến hậu. Hiên Viên Lăng Thiên trước hết đi gặp chính là cơ linh kỳ. Thế nhưng, cơ linh kỳ lại làm cho hắn ăn bế môn canh. Ầm, một tòa xa hoa trong sân, Hiên Viên Lăng Thiên một cái tát vỗ lên bàn, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Tại sao nàng chính là không muốn gặp ta? Công tử, có chuyện không biết có nên nói hay không? Một tên 30 tuổi ra mặt nam tử cẩn thận từng ly từng tí một nói. Người này gọi Đông Luân, cũng nắm giữ đại tông sư sơ kỳ tu vi, chính là học viện học viên cao cấp một trong, đồng thời cũng là Hiên Viên Lăng Thiên người theo đuổi. Nói, Đông Luân ngữ khí càng thêm cẩn thận. Theo ta được biết, cơ học tả tằng ở ngày hôm trước buổi tối bao xuống cả tòa Thiên Võ Lâu mời Hoàng Lương. Nghe vậy, Hiên Viên Lăng Thiên trong mắt lóe ra một vệt ác liệt. Hoàng Lương là người phương nào, xứng đáng linh kỳ mời tiệc? Đông Luân tiếp tục nói. Về công tử, này Hoàng Lương năm nay mới gia nhập Thánh Vũ Học Viện. Có điều người này tư chất hết sức xuất sắc. Bây giờ mới vừa đột phá đến tông sư mấy ngày. Hơn nữa còn ngưng tụ ra thiên cấp lĩnh vực. Càng ghê gớm chính là, hắn ngưng tụ vẫn là ngũ hành lĩnh vực. Ở hắn đột phá thì, 3 vị phó viện trưởng tự mình làm hộ pháp cho hắn. Ở hắn đột phá hậu, viện trưởng đại nhân càng là tự mình tiếp kiến rồi hắn. Hiện nay, người này ở học viện danh tiếng nhất thời có 102. Được rồi, Hiên Viên Lăng Thiên lạnh giọng đánh gãy Đông Luân, giọng căm hận nói. Không phải là cái tông sư mà. Coi như thiên tư cao đến đâu cũng chính là cái tiểu tông sư. Bằng cái gì để linh kỳ đối với hắn nhìn với con mắt khác? Hiện tại, ngươi liền đi bắt hắn cho ta triệu đến. Ta cũng muốn hỏi một chút hắn. Có cái gì tư cách dành với ta nữ nhân? Công tử, việc này sợ là không thích hợp nếu như bị viện trưởng đại nhân. Hiên Viên Lăng Thiên ngữ khí một lệ. Cho ngươi đi, xảy ra chuyện ta lượn tới. Phải. Đông Luân mắt thấy khuyên nói không chừng, chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi, nhưng trong lòng có chút hối hận chính mình lắm miệng. Khác một tòa viện bên trong, Lục Nhi có chút không rõ nhìn cơ linh kỳ. Công chúa, ngài vì sao không gặp cái kia Hiên Viên Lăng Thiên, nếu như hắn có thể cho chúng ta sử dụng, khẳng định. Cơ linh kỳ vung vung tay, đánh gãy Lục Nhi đạo. Ngươi cho rằng ta không muốn thu phục hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn là Hiên Viên Vô Ngã tôn tử. Ta cùng hắn đến gần, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của ta. Vì lẽ đó, ta cũng chỉ có thể tránh hắn. Trở lại ký túc xá, Tống Nhiên lại lấy ra Đại Long kiếm tôn biếu tặng kiếm đạo bí kíp nghiên cứu lên. Bởi vậy, hắn cũng không biết Hiên Viên Lăng Thiên trở về sự. Càng không biết, chưa từng gặp gỡ Hiên Viên Lăng trời đã đem hắn hận trên. Thành khẩn, tiếng gõ cửa vang lên. Tống Nhiên đứng dậy mở ra cửa viện, phát hiện ngoài cửa đứng cách 30 tuổi ra mặt tướng mạo phổ thông xa lạ thanh niên. Các hạ có việc? Đông Luân ngữ khí ôn hóa đạo. Ngươi thật hoàng học đệ. Ta là học viên cao cấp Đông Luân. Hiên viên học trưởng muốn gặp ngươi. Ngươi xem có thời gian hay không? Tống Nhiên khẽ nhíu mày. Hiên viên học trưởng là ai? Ngươi chưa từng nghe tới hiên viên học trưởng tên. Đông Luân hơi kinh ngạc. Có điều lập tức nghĩ đến. Tống Nhiên mới tiến vào Thánh Vũ học viện không lâu. Không biết hiên viên Lăng Thiên tên gọi cũng là bình thường. Liền giải thích. Hiên viên học trưởng đại danh hiên viên Lăng Thiên. Chính là viện trưởng Tôn Tử. Có điều ở 2 năm trước liền đi tới chiến trường. Bây giờ vừa trở về. Hắn tìm ta có chuyện gì? Tống Nhiên hỏi. Do dự lại Đông Luân đạo. Hoàng học đệ. Ta ở đây nhắc nhở ngươi một câu. Chờ gặp được hiên viên học trưởng tuyệt đối không nên cùng hắn chống đối. Còn có. Nếu như hắn để ngươi không muốn tiếp cận cơ linh kỳ. Ngươi cũng tốt nhất đồng ý. Như vậy. Đối với đại gia đều tốt hơn. Tống Nhiên cỡ nào thông minh trong nháy mắt liền lĩnh ngộ Đông Luân trong lời nói ý tứ. Đông Luân học trưởng ý tứ là hiên viên học trưởng ở ăn ta cùng cơ linh kỳ học tả thố. Do dự lại, Đông Luân vẫn gật đầu. Hiên viên học trưởng cái gì đều tốt. Chỉ có ở cảm tình phương diện trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Ngươi đợi lát nữa chỉ phải đáp ứng không đón thêm gần cơ học tả. Nói vậy hắn cũng sẽ không làm khó ngươi. Đa tạ Đông Luân học trưởng nhắc nhở, ta nhớ rồi. Tống Nhiên hướng về Đông Luân ôm quyền trong lòng nhưng thầm nói, lại là cách bị hồ ly tinh mê hoặc đáng thương nam tử a. Mắt thấy Tống Nhiên đồng ý, Đông Luân đúng là yên lòng. Nhân lo lắng cho hắn. Một khi này Hoàng Lương cùng hiên viên Lăng Thiên nháo lên. Hiên viên Lăng Thiên không hẳn có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Trái lại có thể sẽ bị viện trưởng trách phạt. Nửa khắc đồng hồ hậu. Tống Nhiên theo Đông Luân đi tới một tòa bố trí xa hoa trong sân. Trong sân nằm úp sấp một con uy vũ hỏa kỳ lân. Mà hiên viên Lăng Thiên thì lại bệ vệ ngồi ở phòng lớn ngay chính giữa trên ghế. Xin chào hiên viên học trưởng. Tống Nhiên khẽ khom người, hướng về hiên viên Lăng Thiên nói. Vừa thấy được Hoàng Lương. Hiên viên Lăng Thiên lửa giận trong lòng liền không nhịn được mạo đằng mà lên. Hắn khổ truy cơ linh kỳ mấy năm đều không có cùng nàng một chỗ cơ hội. Tiểu tử này lại so với hắn lính trước tiên. Điều này làm cho hắn làm sao tiêu tan. Liền lạnh lùng nói. Ta làm học viện nhân vật nổi tiếng cỡ nào tuyệt vời, bây giờ vừa thấy cũng chỉ đến như thế mà. Tống Nhiên không phản đối cười cười. Xác thực không sánh được hiên viên học trưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0678. Đường đường chính chính so với một hồi. Thiên tài đều là có ngạo tức giận. Ở hiên viên Lăng Thiên xem ra. Tống Nhiên thiên tài như vậy. Nên tự cho mình siêu phàm. Cố ý làm thấp đi hắn vài câu. Hắn nhất định sẽ không nhìn được châm biếm lại. Sau đó hắn thì có đồng thủ giáo huấn lý do của hắn. Nhưng Tống Nhiên một mực không tiếp chiêu, điều này làm cho hắn có loại một quyền đánh vào chỗ trống cảm giác, rất là khó chịu. Bên cạnh Đông Luân thấy thế. Ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cái kia Hoàng Lương bất hòa công tử ngạnh đỉnh là tốt rồi. Một lần không được trở lại 2 lần. Hiên viên Lăng Thiên quyết định chủ ý muốn làm tức giận Tống Nhiên, liền hừ lạnh nói. Liền phản bác súng khí đều không có. Ngươi người này thực sự uất ức. Tống Nhiên cười cười. Xác thực uất ức. Ngươi. Tống Nhiên trực tiếp đem hiên viên Lăng Thiên sang đến nói không ra lời. Quá một lát, hắn mới tiếp tục nói trong giọng nói tràn ngập miệt thị. Liền như ngươi vậy vắt con vô dụng cả đời cũng đừng nghĩ đạt được cái gì thành tựu lớn. Đại gia đều nói ngươi là thiên tài, ở trong mắt ta ngươi chính là phế vật. Tống Nhiên lần thứ 2 cười cợt, tựa hồ không có chút nào tức giận. Bản muốn tiếp tục làm thấp đi Tống Nhiên vài câu hiên viên Lăng Thiên bỗng nhiên không có hứng thú. Nhân gia đều không trả lời ngươi. Ngươi lại làm thấp đi thì có ít lời gì. Thật tiếp tục làm thấp đi xuống. Chỉ có thể kéo thấp chính mình thưởng thức tố chất. Biến thành chửi đồng rồi phụ. Hắn có chút mất hết cả hứng phất tay một cái. Được rồi. Ngươi đi đi. Có điều ta đến nhắc nhở ngươi. không muốn nỗ lực tiếp cận cơ linh gì. Không phải vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Được, Tống Nhiên gật gù xoay người rời đi. Nhìn Tống Nhiên bóng lưng, Hiên Viên Lăng Thiên trong lòng có loại không nói ra được uất ức. Đông Luân, ngươi nói này Hoàng Lương là cái gì dạng người? Hiên Viên Lăng Thiên hỏi. Không phải vật trong ao. Đông Luân nói. Ngươi quá mức đánh giá cao hắn đi. Như vậy uất ức. Liền cùng ta đối kháng dũng khí đều không có. Còn không phải vật trong ao. Hiên Viên Lăng Thiên khinh thường nói. Không phải vậy. Đông Luân lắc đầu một cái. Hắn mới tông sư sơ kỳ. Công tử ngươi nhưng là đại tông sư hậu kỳ. Giữa các ngươi cách biệt 6 cái cảnh giới. Nếu như đổi làm công tử, ngài dám đi khiêu khích võ thánh đỉnh cao cường giả sao? Hiên Viên Lăng Thiên hơi sững sờ, lập tức có chút phẫn nộ đạo. Ta lại không ngốc, tại sao muốn đi khiêu khích võ thánh đỉnh cao? Đông Luân cảm thấy rất tất yếu nhắc nhở dưới chính mình công tử, liền trầm giọng nói. Cái kia Hoàng Lương cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không khiêu khích công tử. Tạm thời nhường nhịn không hẳn chính là nhô nhược. Chỉ có thể cứng đầu cứng cổ xông về phía trước đều là có thể coi là dũng. Biết tiến thối hiểu nhường nhịn. Được kêu là hữu dũng hữu mưu. Nghe xong Đông Luân lời nói này. Hiên Viên Lăng Thiên không khỏi cảm giác mình vừa nãy hành vi quá mức ấu trĩ. E sợ tình cảnh này rơi vào cái kia Hoàng Lương trong mắt. Cũng sẽ trong bóng tối cười nhạo ta đi. Huống chi, Hoàng Lương cùng công tử hợp lại công tử không hẳn có thể thắng. Đông Luân âm thanh lại vang lên. Nghe được Đông Luân lần nữa tán thưởng cái kia Hoàng Lương, Hiên Viên Lăng Thiên có chút không thoải mái, cười lạnh nói. Sao vậy khả năng? Hắn thiên phú coi như cao đến đâu cũng có điều tông sư sơ kỳ, ta một lòng bàn tay đủ để đập chết hắn. Không hẳn. Đông Luân lắc đầu một cái. Hoàng Lương trên tay có một vị kiếm khôi. Kiếm kia khôi thực lực có thể so với đại tông sư hậu kỳ. Công tử có tự tin bắt kiếm khôi. Kiếm khôi không phải ở Hoàng Âm phó viện trưởng trên tay sao? Sao vậy đến hắn nơi đó? Hiên Viên Lăng Thiên mê hoạt đạo. Đồng thời đáy lòng còn có mấy phần kiêng kỵ. Kiếm khôi thân thể cường độ coi như võ thánh cũng chưa chắc biết đánh nhau phá. Càng nắm giữ đại tông sư hậu kỳ lực công kích. Thật đánh tới đến. Ai thắng ai thua còn không biết. Như thế nói đến cái kia Hoàng Lương xác thực có đối kháng thực lực của hắn. Đông Luân tiếp tục nói. Tự nhiên là phó viện trưởng đưa cho hắn. Hơn nữa. Trên người hắn còn có một thanh hai cái cửu phẩm linh khí tử điện kiếm. Nếu như hắn đem chuôi này tử điện kiếm cho kiếm khôi sử dụng. Công tử tự tin có thể chống đối mấy chiêu. Này. Hiên Viên Lăng Thiên do dự. Đông Luân lại đảo. Viện trưởng cùng 5 vị phó viện trưởng đối với Hoàng Lương coi trọng vượt qua công tử tưởng tượng. Ta dám cam đoan. Nếu như công tử dám đối với Hoàng Lương đồng thủ. Liền ngay cả viện trưởng cũng sẽ không đứng ngài bên này. Đây là tại sao? Bởi vì Hoàng Lương chữa khỏi viện trưởng cùng 5 vị phó viện trưởng trên người ám thương. Chuyện này. Điều này ma khả năng. Hắn sao vậy có thể trị hết bọn họ ám thương. Hiên Viên Lăng Thiên đầy mặt khiếp sợ hô. Đây là sự thực bởi vì đây là viện trưởng tự mình nói cho ta. Ra ra tại sao sẽ nói cho ngươi biết những này? Hiên Viên Lăng Thiên hỏi tới. Bởi vì viện trưởng tính tới ngươi sẽ đi gây sự với Hoàng Lương. Vì lẽ đó, hắn để ta đem những này chuyển cáo cho ngươi. Liền hy vọng ngươi không nên vọng động. Ra ra liền như vậy giữ gìn cái kia Hoàng Lương coi như hắn cướp ta nhìn chúng nữ nhân ta cũng không có thể đối phó hắn. Hiên Viên Lăng Thiên rất là phẫn nộ, thậm chí đối với ra ra của chính mình đều sinh ra mấy phần bất mãn. Viện trưởng nói rồi. Ngươi muốn cùng Hoàng Lương tranh tài. Chỉ có thể đường đường chính chính. Mà không phải dựa vào lấy thế đè người. Nghe đến đó. Hiên Viên Lăng Thiên không khỏi lộ ra mấy phần đăm chiêu. Cuối cùng hắn hít sâu một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Vấn đạo, sao vậy cách đường đường chính chính? Đông Luân lắc đầu một cái. Cái này phải nhờ vào chính ngài suy nghĩ. Trở lại chính mình ký túc xá hậu. Tống Nhiên tiếp tục phỏng đoán Đại Long Kiếm Tôn cho kiếm đạo của hắn bút ký. còn Hiên Viên Lăng Thiên sự kiện kia, hắn còn thật không có để ở trong lòng. Lại sao vậy nói, Hiên Viên Vô Ngã đối với hắn cũng không tệ lắm, coi như cho hắn một bộ mặt. Đương nhiên, nếu như Hiên Viên Lăng Thiên còn phải tiếp tục khiêu khích hắn, hắn thì sẽ không lại ẩn nhẫn, đến cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Tuy nói hắn tu vi bây giờ mới tông sư sơ kỳ, tu tiên cảnh giới cũng không có bao nhiêu tăng lên, vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng, hắn ở thế giới này học được kiếm đạo nhưng có thể gia trì đến Thanh Liên kiếm điển bên trên. Hắn đã ở trong đầu diễn luyện quá. Hắn Thanh Liên kiếm điển lực công kích, chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hắn tu vi vẫn là trúc cơ hậu kỳ, nhưng sử dụng người tu tiên thủ đoạn đến, Hiên Viên Lăng Thiên không hẳn là đối thủ của hắn. Chỉ bằng một điểm, hắn có thể ngự kiếm bay lên trời, liền nằm ở thế bất bại. Có vẻ như thế giới này, võ thánh đều không thể độc lập phi hành, đương nhiên, mượn linh cầm coi là chuyện khác. Thời gian đều là quá rất nhanh. Bất chi bất giác, thời gian liền quá khứ hơn nửa nguyệt. Này hơn nửa nguyệt Tống Nhiên không biết củng cố tông sư sơ kỳ tu vi. Liền ngay cả Đại Long kiếm tôn cho hắn cái kia bản tu luyện bút ký cũng đều hiểu rõ. Kém có điều là cảnh giới cùng hỏa hầu mà thôi. Vì lẽ đó, hắn biết, hắn lại nên đến thông qua thực chiến nghiệm chứng chính mình tu vi thời điểm. Thánh Vũ học viện học viên muốn tiến hành thực chiến có hai loại lựa chọn, một là đi vào rèn luyện đánh giết hải yêu. Thứ hai là đi biên quan cùng ma tộc tiến hành chém giết. Ngay ở Tống Nhiên cân nhắc có muốn hay không đi biên quan đi một chuyến thì Đông Luân lại một lần đến. Nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên ở Thiên Võ Lâu một gian bao xương bên trong lần thứ hai nhìn thấy Hiên Viên Lăng Thiên. Xảo chính là tòa này phòng khách chính là lần trước cơ linh kỳ mời hắn cái kia một gian. Mời ngồi. Tương so với lần trước, lần này Hiên Viên Lăng Thiên thật không có nắm sắc mặt cho hắn xem. Trên mặt trái lại mang theo vẻ mỉm cười. Hiên Viên học trưởng có gì chỉ giáo? Tống Nhiên hành lễ hậu hỏi. Ăn cơm xong lại nói chuyện chính sự. Hiên Viên Lăng Thiên vung vung tay. Tốt lắm. Thức ăn rất phong phú. Rượu cũng là Thiên Võ Lâu tốt nhất. Tống Nhiên khẩu vị rất tốt. Tựa hồ không có chút nào biết khách khí. Cơm nước no nê hậu, Hiên Viên Lăng Thiên sai người triệt hồi tàn canh còn lại hào. Sai người bãi dâng trà thủy điểm tâm. Sau đó nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Ta nghĩ cùng ngươi đường đường chính chính tỉ thí một trận. Ồ, Tống Nhiên hứng thú. Ngươi muốn sao vậy so với. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0679. Không có tình người. Bên trong bao xương, Hiên Viên Lăng Thiên nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi có biết biên cương chiến trường? Tống Nhiên gật gù. Biết, người ma biên giới tổng cộng có 7 cái biên cương chiến trường, nhân yêu biên giới có 3 cái biên cương chiến trường. Hiên Viên Lăng Thiên tiếp tục nói. Nếu ngươi biết là tốt rồi. Nhân yêu biên giới còn an bình, rất thiếu xảy ra chiến đấu. Nhưng người ma biên giới 7 cái chiến trận chiến đấu đó là chuyện thường như cơm bữa. Chúng ta lần này tỉ thí nội dung chính là đi huyết hà chiến trường giết ma tộc. Ma tộc trời sinh thể chất mạnh mẽ. Dù cho không tu luyện, thành niên hậu, sức mạnh của bọn họ cũng có thể đạt đến luyện khí võ giả cấp độ. Ma tộc chia làm thập đại chủng tộc, phân biệt là ba mắt ma tộc, đại lực ngưu ma tộc, áp mộng ma tộc, giả xoa ma tộc, ma viên tộc, đao ma tộc, nguyên thủy ma tộc, dực ma tộc, ngàn mắt ma tộc, ảnh ma tộc, thập đại ma tộc mỗi người có thiên phú. Tỉ như ba mắt ma tộc con mắt thứ ba có thể đem sức mạnh toàn thân ngưng tụ với một đòn bắn ra. Còn có đại lực ngưu ma tộc sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Áp mộng ma tộc an hiểu chế tạo ảo cảnh. Giả xoa ma tộc giết chóc tính rất nặng. Đao ma tộc chính là trời sinh người cầm đao. Dực ma tộc nắm giữ phi hành, chính là trên chiến trường cung tiến thủ. Ngàn mắt ma tộc khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín không xuống ngàn con mắt trừ. Bọn họ chính là tốt nhất điều tra binh. Ảnh ma tộc chính là trời sinh thích khách. lần này chúng ta muốn đi tới huyết hà chiến trường cùng đại lực ngưu ma lãnh địa vẻn vẻn cách một cái huyết hà. Đại lực ngưu ma tộc lặng lẽ vượt qua huyết hà đến đây đánh lén chúng ta. Hàng năm chết ở người ở đó tộc chiến sĩ không xuống 20,000 người. Đương nhiên, chết ở chúng ta dưới kiếm đại lực ngưu ma tộc cũng không ít. Tống Nhiên đạo, vậy chúng ta làm sao phân thắng bại? Rất đơn giản. Giết một đại lực ngưu ma tộc binh sĩ có thể tích góp một điểm tích phân. Giết cái đại lực ngưu ma tộc thập phu trưởng thu được 10 điểm tích phân. Bách phu trưởng bách điểm tích phân. Thiên phu trưởng ngàn điểm tích phân. Vạn phu trưởng vạn điểm tích phân. Giết chết một ma tướng 10,000 điểm tích phân. Lần này chúng ta đi tới huyết hà chiến trường. Từng người thống lĩnh 100 binh sĩ. Thời gian lấy tháng 3 làm hạn định. Tháng 3 bên trong, ai thu được điểm càng nhiều, ai liền thủ thắng. Còn có, ta sẽ để ông nội ta phong ấn tu vi của ta, duy trì ở tông sư sơ kỳ, ngươi cảm thấy làm sao? Đối diện Hiên Viên Lăng Thiên hỏi dò, Tống Nhiên lắc đầu một cái. Ngươi nói cái này tỉ thí rất thú vị. Có điều, ta không cần ngươi phong ấn tu vi. Ta mặc dù mới tông sư sơ kỳ, nhưng ta các loại thủ đoạn gộp lại không hẳn liền so với ngươi yếu. Chúng ta muốn so với, liền thoải mái tay chân so với. Như vậy mới càng thú vị. Hiên Viên Lăng Thiên hơi sững sờ, lập tức cười nói. Được, ngươi đúng là so với ta tưởng tượng đại khí. Có điều, ta đã nói trước. Nếu như ai thua, liền vĩnh còn lâu mới có thể đến gần cơ linh kỳ. Ngươi có chịu không? Không thành vấn đề. Tống Nhiên đáp ứng vô cùng thoải mái. Ngày kế, không biết là ai tiết lộ tin tức. Tống Nhiên đem cùng Hiên Viên Lăng Thiên tỉ thí tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp chỉnh ngôi học viện. Tông sư sơ kỳ sơ đại tông sư hậu kỳ. Trong này chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Coi như Tống Nhiên ngưng tụ ra thiên cấp lĩnh vực. Vẫn là trong truyền thuyết ngũ hành lĩnh vực. Cũng không có một người xem trọng hắn. Có người cười khẩy nói, này Hoàng Lương quả thực chính là điếc không sợ súng, lại dám cùng Hiên Viên Lăng Thiên tỉ thí. Hắn quá không tự lượng sức. Đúng đấy, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Nhân vì là tin tức này, giữa học viên nghị luận sôi nổi. Phần lớn người đều ở làm thấp đi chào phúc Tống Nhiên. Mà hắn những bằng hữu kia, thì lại âm thầm thế hắn lo lắng. Liền ngay cả hắn đáng tin phan thân Đồ Uyển Nhi lần này đều không cho là Tống Nhiên có thắng lợi khả năng. Theo hậu, lại có một cái tin truyền ra. Hai người sở dĩ tiến hành tỉ thí kỳ thực là vì tranh cướp học viên cao cấp bên trong đệ nhất mỹ nữ cơ linh kỳ. Mặc kệ ai thua, sẽ vĩnh viễn không được tiếp cận cơ linh kỳ. Tin tức này vừa truyền ra, lại có người bắt đầu cười nhạo lên. Ha ha, cái kia Hoàng Lương thực sự là háo sắc không muốn sống. Lại dám cùng Hiên Viên Lăng Thiên cướp nữ nhân. Hiên Viên học trưởng cùng cơ học tả mới là trời đất tạo nên một đôi. Hắn Hoàng Lương toán cái gì? Cóc rẻ một. Liền hắn cũng muốn ăn thịt thiên nga. Cấp thấp học viên khu cô tả hoa vũ vị trí sân. Bỗng nhiên, lấy phòng nàng làm trung tâm. Chu vi 8 mét bên trong đều ngưng tụ ra băng xương. Quanh thân không khí cũng theo đột nhiên giảm xuống. Vừa dắt tay trở về hai vị bạn cùng phòng cảm nhận được điểm ấy. Nhất thời rõ ràng là các nàng bạn cùng phòng cô tả hoa vũ ngưng tụ ra lĩnh vực. Chính thức bước vào đến cảnh giới tôn sư. Băng xương lĩnh vực cũng không có kéo dài bao lâu liền thối lui. Đón lấy, liền nhìn thấy cô tả hoa vũ từ trong phòng đi ra. So với trước, khí chất của nàng càng thêm lạnh lẽo. Sắc mặt cũng có vẻ càng ngày càng trắng xám. Làm cho người ta cảm giác càng ngày càng đến không thể tiếp cận. Cô tạ học muội chúc mừng. Chúc mừng cô tạ học muội đột phá đến tông sư cảnh. Hai vị bạn cùng phòng dồn dập tiến lên chúc mừng. Đa tạ. Cô tạ hoa vũ nhàn nhạt nói câu, liền đi ra ngoài. Hai vị bạn cùng phòng thấy thế cũng không có tức giận. Bởi vì các nàng đều biết, cô tạ hoa vũ chính là như vậy tính cách. Đi ở viện khu trên đường quanh thân âm thanh thỉnh thoảng truyền vào lỗ tai của nàng. Nếu như là thường ngày, nàng căn bản sẽ không quan tâm người khác đang nói cái gì. Thế nhưng, Đám người kia thảo luận bên trong nhiều lần đề cập Hoàng Lương. Hai chữ theo bản năng, nàng không có đem những này đàm luận thanh cho vứt bỏ. Khà khà, cái kia Hoàng Lương chính là một con cóc rẻ, liền hắn cũng muốn đuổi theo cơ học tả. Không sai, có thể bồi được với cơ học tả chỉ có hiên viên học trưởng một người. Đúng đấy. Hiên viên học trưởng mới 24 tuổi. Đã đạt đến Đại Tông Sư Hậu Kỳ. Nói vậy, 30 tuổi trước, hắn liền có thể trở thành là võ thánh. Không tới 30 tuổi võ thánh trong thiên hạ chỉ sợ cũng một đi. Cái kia Hoàng Lương đừng xem hắn cũng ngưng tụ thiên cấp lĩnh vực, nhưng hắn cùng hiên viên học trưởng so với kém xa. Từng tiếng nghị luận không ngừng truyền vào cô Tạ Hoa Vũ trong tai, chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Là nhân vì người khác làm thấp đi Hoàng Lương, hay là bởi vì Hoàng Lương truy cơ linh kỳ? Đến cùng là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, bản thân nàng cũng có chút nháo không rõ. Ồ, cô Tạ sư mỗi người xuất quan. Đang lúc này, Duân Chính Dương đoàn người từ phía trước đi tới, vừa vặn cùng cô Tạ Hoa Vũ đụng vào nhau. U, V, G, W, W, M. Cô Tạ Hoa Vũ nhàn nhạt gật gù. Vậy ngươi đột phá đến tông sư không? Duân Chính Dương tiếp tục hỏi. Cô Tạ Hoa Vũ gật gù. Nhìn thấy nàng gật đầu, Duân Chính Dương chờ người dồn dập nói chúc mừng, trong mắt càng là mang theo nồng đậm vẻ hâm mộ. Chúc sau khi, Duân Chính Dương nói với nàng. Ngươi xuất quan đến chính là thời điểm, chúng ta dự định cùng đi xem Hoàng Sư Đệ, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Không đi. Cô Tạ Hoa Vũ lắc đầu một cái. Vòng qua mọi người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ở lại tại chỗ một đám người nhưng khá là bất ngờ. Trường Tôn Nhu nhưng không nhìn nổi, hướng về cô Tạ Hoa Vũ bóng lưng cười lạnh nói. Một ít người cũng quá không có tình người đi. Nếu như không phải Hoàng Sư Huyên biếu tặng một bình bổ sung tinh thần lực linh đan cho nàng, nàng không hẳn có thể đột phá đến tông sư. Tiểu muội không được nói bậy. Trường Tôn Hảo nhiên quát lớn nói. Trường Tôn Nhu dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Vốn là mà. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cả ngày một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Dường như ai nợ nàng như thế. Hoàng Sư Huyên đối với chúng ta thật tốt. Bây giờ, hắn gặp phải khó khăn. Chúng ta những này làm bằng hữu có phải là nên đi giúp hắn bày mưu tính kế? Coi như không thể bày mưu tính kế an ủi dưới cũng được. Người nào đó ngược lại tốt. Đạt được Hoàng Sư Huyên tốt. Nhưng không đem Hoàng Sư Huyên coi là chuyện to tát. Ai? Ta thật thế Hoàng Sư Huyên cảm thấy không đáng a. Nghe được Trường Tôn Nhu đối với cô Tạ Hoa Vũ trào phúng, mọi người đều có chút lặng lẽ. Xác thực, cô Tạ Hoa Vũ thật có chút quá không có tình người. Mà cô Tạ Hoa Vũ khi nghe đến Trường Tôn Nhu, thân hình hơi dừng lại một chút, liền tiếp tục đi đến phía trước. Tựa hồ cũng không có đem Trường Tôn Nhu để ở trong lòng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0680. Đi tới biên cương. Đối với Duân Chính Dương chờ người đến Tống Nhiên vẫn là rất vui vẻ. Đơn giản hàn huyên hậu đại gia liền đề cập đến hắn cùng hiên viên Lăng Thiên tỷ thí sự tình. Tống Nhiên đơn giản đem việc này giảng tố một phen. Cũng để bọn họ không cần phải lo lắng. Hắn không hẳn không có thủ thắng khả năng. Được hắn bảo đảm, mọi người trong lòng căng thẳng đúng là thả xuống không ít. Hoàng Sư Huynh, lẽ nào ngươi thật yêu thích cái kia cơ học tả? Thân Đồ Uyển Nhi đột nhiên hỏi. Tống Nhiên cười khổ lắc đầu một cái. Không thể nào. Ta cùng cơ học tả liền đồng thời ăn qua một bữa cơm. Hiên viên Lăng Thiên một mực lại là cái bình giấm chua. Còn cho là chúng ta có cái gì? Sau đó sự tình liền phát triển trở thành như vậy. Vậy ý của ngươi là ngươi rất không thích cái kia cơ linh kỳ đây? Trường Tôn Nhu mắt trừ hơi sáng ngời, có chút vội vàng hỏi. Tống Nhiên đón ánh mắt của nàng gật gù. Nhất thời Trường Tôn Nhu trong lòng nhiều hơn mấy phần không tên mừng rỡ. Hoàng Sư Đệ, ta nghĩ cùng ngươi cùng đi biên cương. Duân Chính Dương đột nhiên mở miệng nói. Tống Nhiên khẽ cau mày, trầm giọng nói. Biên cương rất nguy hiểm, Duân Sư Huyên cần phải hiểu rõ. Duân Chính Dương ánh mắt kiên định đạo. Bây giờ cô Tạ sư muội cũng đã đột phá đến tông sư. hai người các ngươi đều đã đi ở ta phía trước, mà ta nhưng không được chỉ môn. Hay là đi tới trên chiến trường, có thể tìm tới thời cơ đột phá. Tống Nhiên gật gù. Địa phương nguy hiểm có thể rèn luyện võ giả ý chí cùng tinh thần. Nay xác thực là cái biện pháp. Đúng rồi. Cô Tạ sư tỷ thời điểm nào đột phá? Phải làm chính là hôm nay. Duân Chính Dương nói. Cái kia phải đến chúc mừng nàng một phen. Tống Nhiên gật gù. Hoàng sư huyên ta cảm thấy không cái này cần phải đi. Trường Tôn Nhu đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vài phần oán khí. Tiểu muội, không nên nói bậy nói bạ. Trường Tôn Hạo Nhiên tức giận chừng nàng một chút. Thấy thế, Tống Nhiên ánh mắt đảo qua mọi người, phát hiện đại gia vẻ mặt đều có chút quái lạ. Sao vậy? Trường Tôn sư muội cùng cô Tạ sư tỷ phát sinh cái gì tranh chấp sao? Trường Tôn Nhu thở phì phò đảo. Mới không có, ta chỉ là thế sư huynh ngươi cảm thấy không đáng mà thôi, chúng ta đang trên đường tới đụng tới. Tiểu muội, ngươi im miệng. Trường Tôn Hạo Nhiên lớn tiếng đánh gãy Trường Tôn Nhu. Tống Nhiên vung vung tay. Trường Tôn sư huynh, làm cho nàng nói. Trường Tôn Nhu khiêu khích liếc nhìn ca ca của chính mình tiếp tục nói. Chúng ta ở tới nơi này trên đường vừa vặn đụng tới cô Tạ sư tỷ. Cũng mời nàng đồng thời trước đến bái phỏng ngươi. Không nghĩ tới. Nàng nhưng một tiếng cự tuyệt. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng có thể đột phá tôn sư. Nhờ có ngươi biếu tặng cho nàng cái kia bình linh đan. Nhưng hiện tại đây. Nàng đột phá. Liền lời cảm tạ đều không có một câu. Thậm chí không muốn tới gặp ngươi. Này không phải điển hình vong ăn phụ nghĩa mà. Ai? Một bên Duân Chính Dương có chút bất đắc dĩ thở dài. Lần này cô Tạ Hoa Vũ xác thực làm không đúng. Trước tiên không nói đang đi tới Thánh Vũ học viện trên đường. Nhiều lần đều dựa vào Tống Nhiên mới chuyển nguy thành an. Còn có ở lần trước rèn luyện bên trong. Xuất hiện ở hiện rất nhiều hải yêu quần. Cũng là Tống Nhiên chủ động đi chặn lại hải yêu. Đại gia mới thoát hiểm. Hơn nữa. Ở hắn đột phá đến tông sư hậu. Càng là không chút nào giấu làm của riêng đem đột phá kinh nghiệm chia sẻ cho đại gia. Bởi vậy, người đang ngồi đều nhận được Tống Nhiên không ít ăn huệ. Huống chi, người cô Tạ Hoa Vũ có thể đột phá. Không nói toàn bộ dựa vào Tống Nhiên biếu tặng linh đan. Nhưng ít ra những linh đan đó cũng đưa đến nhất định tác dụng đi. Lẽ nào ngươi đột phá hậu liền không nên tới bái phòng dưới trợ giúp quá ngươi người. Coi như ngươi không nữa thông đạo lý đối nhân xử thế liền điểm ấy đều không nhìn thấu chứ. Huống hồ, đại gia còn nói lời mời quá nàng. Trong lúc nhất thời, Duân Chính Dương cảm thấy có chút xem không hiểu cô Tạ Hoa Vũ. Mắt thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Tống Nhiên vỗ tay một cách đảo. Được rồi. Chúng ta không nói chuyện này. Vừa vặn mấy ngày hậu ta liền muốn đi biên cương. Hôm nay, chúng ta đến Thiên Võ Lâu đi tụ tụ. Mỗi lần đều là ngươi xin mọi người, bữa này chúng ta đến xin ngươi đi. Chu Dịch nói. Nói đúng, lần này nên chúng ta xin mời. Những người khác đều vô cùng tán thành. Liên đoàn người cùng nhau ra học viện thẳng đến Thiên Võ Lâu. Đêm đó, từ Thiên Võ Lâu trở về. Tống Nhiên nhưng cất bước hướng về cô Tạ Hoa Vũ ký túc xá đi đến. Dưới cái nhìn của nàng, cô Tạ Hoa Vũ tính cách tuy rằng lạnh chút. Nhưng tuyệt đối không phải loại kia vong ăn phụ nghĩa người. Vì lẽ đó, hắn muốn làm rõ. Trong thời gian này có phải là có cái gì hiểu lầm, thành khẩn. Vang lên cửa viện không lâu thì có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Mở cửa chính là tên trên người mặt vàng nhạt quần dài nữ tử, vóc người cao gầy đầy đặn, nhưng dung mạo. Ngươi là Hoàng Lương học trưởng. Nữ tử trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Tống Nhiên mỉm cười gật gù. Ta là Hoàng Lương, đúng rồi, cô Tạ Hoa Vũ có ở hay không? Nàng ở trong phòng, học trưởng trước tiên vào đi, ta đi giúp ngươi gọi nàng. Cô gái này nhiệt tình nói. Được, cảm tạ. Nữ tử đem Tống Nhiên nghênh đến bên trong phòng khách, sau đó liền đi gõ cô Tạ Hoa Vũ môn, cũng nhẹ giọng hô. Cô Tạ học tạ, Hoàng Lương học trưởng đến bái kiến ngươi. Để hắn đi, ta không muốn gặp hắn. Bên trong gian phòng truyền đến cô Tạ Hoa Vũ cái kia thanh âm lạnh như băng. Cái kia tên nữ sinh áy náy nhìn Tống Nhiên. Ngươi nói vậy cũng nghe được, nàng không muốn gặp ngươi. Tống Nhiên khẽ cau mày lại. Hắn không hiểu cô Tạ Hoa Vũ thái độ đối với hắn. Tại sao sẽ bỗng nhiên phát sinh như vậy thay đổi to lớn? Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Hắn đi tới trước cửa, trầm giọng nói. Cô Tạ sư tỷ, lại quá hai ngày. Ta liền muốn đi tới huyết hà chiến trường. Nếu ngươi không muốn gặp ta, vậy ta trước hết cáo từ. Bên trong gian phòng, cô Tạ Hoa Vũ ngồi xếp bằng ở trên nhuyễn tháp. Nghe được huyết hà chiến trường tên, sắc mặt hơi đổi. Huyết hà chiến trường nhưng là người ma biên giới bảy đại bên trong chiến trường nguy hiểm nhất một. Không lý do, trong lòng nàng tuôn ra một luồng lo lắng. Theo bản năng nàng muốn đứng dậy đi mở cửa phòng khuyên bảo hắn không muốn đi huyết hà chiến trường. Nhưng nghĩ tới, hắn động tác này huyết hà chiến trường là vì tranh cướp cơ linh kỳ. Trong lòng nàng lại trở nên không thoải mái lên. Tống Nhiên ở cửa đứng một lúc, thấy cô Tạ Hoa Vũ không có mở cửa ý tứ. Hắn chỉ có bất đắc dĩ thở dài, xoay người rời đi. Bên trong gian phòng, nghe cái kia từ từ đi xa tiếng bước chân cô Tạ Hoa Vũ nhưng trong lòng cảm thấy một trận thất vọng mất mát. Hai ngày hậu, một đám bằng hữu đem Tống Nhiên đưa đến cửa thành ở ngoài. Cùng hắn cùng đi chiến trường ngoại trừ Xuân Chính Dương ở ngoài còn có Bách Đuốc Cành Thông, Chu Dịch, Thiên Nhất, Khấu Ưng, Quan Vịnh cùng Trường Tôn Hảo Nhiên. Ở gia nhập học viện mấy tháng hậu, bọn họ đều sẽ tự thân tu vi tăng lên tới luyện khí 9 tầng đỉnh cao. Nếu như ở lại học viện, e sợ trong vòng 1-2 năm đều khó mà đột phá đến tông sư. Vì lẽ đó, bọn họ đều dự định đi trên chiến trường tìm kiếm thời cơ đột phá. Ở Thánh Linh trên đảo có trực tiếp đi về huyết hà chiến trường truyền tống trận. Truyền tống trận xây dựng cách học viện mấy trăm dặm địa phương. Mọi người cưỡi ngựa, một canh giờ đều nếu không, liền có thể đạt đến. So với cưới hỏa kỳ lân cùng với bốn con hắc hổ hiên viên lăng thiên năm người, Tống Nhiên nghề này tám người xem ra liền khá là keo kiệt. Hoàng sư huyên các ngươi nhất định phải an toàn trở về. Thân đồ Uyển Nhi đứng ở cửa thành trước, đầy mặt không muốn vẫy tay. Hoàng sư huyên đại ca đến trên chiến trường các ngươi nhất định phải cẩn thận. Trưởng Tôn Nhu cũng theo hộ. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về. Cho bọn hắn một bảo đảm, Tống Nhiên liền mang theo Xuân Chính Dương chờ người ra tốc hướng về truyền tống trận chạy đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 0682. Đặc biệt đổi tuần tra. Đại lực ngưu ma tộc vũ khí cũng không phải thống nhất, nhưng có một chút, bọn họ đều khá là yêu thích sử dụng vũ khí hạng nặng. Chiến đấu rất tàn khốc, không tới 10 cái hô hấp liền xuất hiện thương vong. 9 tên tuần tra chiến sĩ tạo thành chiến trận bị mạnh mẽ đánh tan. Một người chiến sĩ đầu trực tiếp bị tạp đến nát bét. Đối với này, Lương Vân Khôn không có toát ra nửa điểm bi thương. Này cũng không phải hắn lãnh khốc vô tình, mà là ở mấy tháng này bên trong, hắn nhìn thấy quá nhiều chuyện như vậy, đã quen. Cùng với bi thương còn không bằng đem thời gian này dùng để suy nghĩ làm sao giết càng nhiều ma tộc. Đồng thời, Lương Vân Khôn bị ba con cao ba thuốc đại lực ngưu ma cho cuốn lấy. Hắn ở lĩnh vực chống đỡ dưới, hắn miễn cưỡng chống lại rồi ba con ma tộc công kích. Nhưng hắn biết, hắn liền nửa khắc đồng hồ đều kiên trì không được. Một khi viện binh không đến, hắn hôm nay sợ rằng liền muốn qua đời ở đó. Tiểu gia cùng các ngươi liều mạng. Nhìn thấy mới vừa rồi còn cùng mình khoác lác tán gấu lão binh từng cái ngã xuống tiểu trụ tử, cây cột, điên rồi, liều lĩnh múa đao mà ra. Phốc phốc, hắn một đao chém đứt một đại lực ngưu ma binh sĩ đầu lâu. Hơi hậu, hắn liền bị mặt khác tên ma tộc binh sĩ đập nát đầu. Một mạng đổi một mạng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. 9 tên tuần tra chiến sĩ đã chết đi 5 cái, còn lại 4 cái đều ở khổ sở chống đỡ. Mặt khác, còn có tên ma tộc đứng ngoài vòng tròn. Hắn không hề động thủ, bởi vì thủ hạ của hắn đối phó một nhánh nhân tộc tuần tra tiểu đội đã thừa sức. Đảo mắt lại qua mấy chục hô hấp. Khổ sở chống đỡ bốn tên tuần tra chiến sĩ lại bị giết chết ba tên. Cuối cùng tên chiến sĩ biết sinh tồn vô vọng, lựa chọn cùng một tên ma tộc đồng quy vu tận. Cho dù mấy tháng qua nhìn quen sinh tử, Lương Vân Khôn trong lòng vẫn tuôn ra một luồng bi thống. Ngắn ngủi thất thần. Để ba tên vây công hắn ma tộc bắt được cơ hội. To lớn thiết truy nện ở ngực hắn. Trực tiếp đem hắn đập xuống đến ngoài mấy chục thôn. Ngay ở ba tên ma tộc đang muốn đuổi theo giết hắn thì vẫn không có tham chiến tên kia ma tộc bỗng nhiên hô. Truyệt ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa truyền đến, nhưng là thần tử doanh tướng quân tự mình xuất lính mấy trăm kỵ binh đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Lương Vân Khôn biết hắn lại may mắn thoát được một mạng. Không sai, là may mắn. Ở huyết hà trên chiến trường, không cần nói tông sư, coi như đại tông sư ngã xuống xác suất đều rất cao. Đại lực ngưu các ma tộc nhanh chóng triệt vào đến trong huyết hà, nhân tộc nhưng không cách nào truy kích. Điều này khiến người ta vô cùng uất ức. Huyết hà thành. Bên trong truyền tống trận một trận tia sáng né qua. 13 người xuất hiện ở trong đó. Chính là Tống Nhiên cùng Hiên Viên Lăng Thiên đoàn người. Mới vừa bước ra truyền tống trận, một luồng mang theo mùi máu tanh không khí liền bay vào chúng lỗ mũi người. Huyết hà chiến trường 1 triệu người tộc chiến sĩ thống suất gọi lôi cửu minh. Võ thánh hậu kỳ cường giả tuyệt thế. Năm nay 45 tuổi. Chính là võ thánh bên trong trẻ trung phái. 1 phút hậu, Tống Nhiên chờ người nhìn thấy thống suất lôi cửu minh phó tướng Lý Phượng. Lý Phượng đại khái 37-38 tuổi. Một thân tu vi mới vừa bước vào võ thánh cảnh. Lý Phượng đối với đại gia rất khách khí, nhưng này một thân phảng phất thực chất sát khí lại làm cho trong lòng mọi người rùng mình. Đối với Tống Nhiên cùng Hiên Viên Lăng Thiên ý đổ đến, Lý Phượng đã sớm biết. Nói thẳng, ngày mai sẽ cho mỗi người bọn họ phái tới đầy đủ binh lính, tạo thành 200 người đội tuần tra. Phân biệt do 2 người bọn họ thống lĩnh. Dàn xếp thật hậu, thời gian còn sớm, Duân Chính Dương bọn người muốn đi trong thành đi dạo. Huyết hà thành kiến trúc đều khá là thô cuồng. Đơn giản xoay chuyển quyển đại gia sẽ không có cái gì hứng thú, chủ yếu huyết hà trong thành quá mức đơn điệu. Ngoại trừ tiểu lâu cùng thanh lâu ở ngoài, cả tòa trong thành cũng không có xuất chúng địa phương. Ngay ở Tống Nhiên chờ người chuẩn bị trở về doanh thì đụng tới một không tưởng tượng nổi người. Hoàng Lương là ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng tới huyết hà thành. Lương Vân Khôn vẻ mặt rất là phức tạp. Tuy nói hắn không có chứng cứ, nhưng hắn dám khẳng định, trước dùng kế ám hại hắn người chính là Tống Nhiên. Vừa tới đến biên cương, hắn hận quá Tống Nhiên. Nhưng dần dần, hắn đã không thừa bao nhiêu tinh thần đi hận hắn. So với hắn cùng Tống Nhiên này điểm cừu hận, cùng loài người cùng ma tộc cừu hận so với, thật không coi là cái gì. Lương Vân Khôn có khỏe hay không? Tống Nhiên cười đáp lại nói, ánh mắt nhưng là lơ đãng đảo qua trên người hắn áo giáp trên vết máu. Vẫn được, chết không được. Lương Vân Khôn lạnh nhạt nói. Có hứng thú hay không cùng uống trên mấy chén? Tốt, Tống Nhiên thoải mái đồng ý. Chỉ chốc lát sau đoàn người liền tìm một tòa tiểu lâu. Tiểu lâu chuyện làm ăn rất tốt, đến thăm khách mời có 9 phần 10 đều là binh sĩ. Vừa tiến vào tiểu lâu, thì có người quen cho Lương Vân Khôn chào hỏi. Lời nói rất thô tục. Lương Vân Khôn vô cùng quen thuộc đáp lại. Điều này làm cho Tống Nhiên ý thức được. Nguyên lai Hoàn Khố công tử đã phát sinh lột xác. Xem ra, chiến trường quả nhiên là rèn luyện người địa phương tốt. Rất nhanh, rượu và thức ăn ngồi. Nơi này uống rượu dụng cụ không phải cái chén, mà là bát. Món ăn ở đây cũng không tinh mỹ, đều là khối lớn ăn thịt. Cạn chén rượu đầy, ăn từng miếng thịt lớn, đây chính là cuộc sống của quân nhân. Lương Vân Khôn giơ chén rượu lên đảo. Ta kính đại gia một bát. Trong nháy mắt, Lương Vân Khôn liền uống xong 3 bát rượu. Sợ là có 2 cân. Hắn mắt trừ có chút đỏ lên. Thoại cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Hắn giảng tố đều là trên chiến trường sự tình. Theo hắn giảng tố, Tống Nhiên bọn người ý thức được chiến trường so với bọn họ tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Lương Vân Khôn đi tới nơi này có điều chỉ là mấy tháng, bị thương số lần không xuống 20 lần, trong đó có 5 lần đều kể bên tử vong. Đồng thời, hắn đi tới nơi này mấy tháng, trước tiên hậu thay đổi 6 cái đội tuần tra. Bây giờ, hắn càng là đảm nhiệm một đội tuần tra đội trưởng. Có điều, đội viên của hắn vào hôm nay toàn bộ đều chết trận. Về phần hắn trước chờ quá mấy cái đội tuần tra, có người nói người còn sống sót chỉ có 5 cái. Cuối cùng, Lương Vân Khôn uống say. Túy hậu hắn vừa khóc vừa gào kêu la muốn thay thủ hạ đội viên báo thù. Nhìn thấy tình cảnh này, Duân Chính Dương bọn người có chút lòng chua xót, trong lòng càng là cảm khái vạn ngàn. Tiểu lâu có sẵn có phòng khách. Tống Nhiên chờ người đem Lương Vân Khôn thu xếp ở trong phòng khách liền rời đi. Trở lại nơi đóng quân, mọi người tâm đều khá là trầm trọng. Tống Nhiên nhìn đại gia một chút. Nếu như có người muốn lui ra vẫn tới kịp, bằng không, ngày mai sau này, muốn lui ra liền sẽ trở thành đào binh. Hoàng sư để ngươi nói cái gì thoại, nếu đến rồi, cho dù chết, ta cũng không sẽ rời đi. Bách đuốc cành thông gật gù, ngữ khí trầm trọng đạo. Không sai. Muốn nhớ chúng ta trước đây nhàn nhã sinh hoạt đều là biên cương các chiến sĩ dùng tính mạng đổi lấy. Ta xin thề. Nếu như không giết chết 10 con ma tộc, ta liền vĩnh viễn không trở về học viện. Không giết 10 con ma tộc thề không trả. Chu Dịch dùng sức vung vẩy nắm đấm, một mặt kiên quyết. Tống Nhiên nhìn về phía những người khác, bọn họ đều dồn dập tỏ thái độ tuyệt không thối lui. Đối với này, Tống Nhiên rất là thỏa mãn. Chỉ cần đại gia có đấu chí là tốt rồi. Liền sợ bọn họ bị ma tộc bị dọa cho phát sợ. Sáng sớm hôm sau, Lý Phượng xuất hiện. Hắn cho Tống Nhiên đưa tới 92 tên chiến sĩ, cùng với 8 bộ khôi giáp, cùng với 8 chuôi trường đao, bách thước chiến mã, cùng với thống suất lôi cửu minh nhận lệnh. Nhận lệnh Tống Nhiên vì là đặc biệt tuần tra hai đội đội trưởng trực tiếp quy thống suất chỉ huy. Cho tới đặc biệt tuần tra đội trưởng của một đội tự nhiên là do Hiên Viên Lăng Thiên đảm nhiệm. Ở cái kia 92 người bên trong, còn có 9 tên tông sư. Một người trong đó thật xảo bất xảo lại là Lương Vân Khôn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 0682. Đặc biệt đội tuần tra. Đại lực ngưu ma tộc vũ khí cũng không phải thống nhất, nhưng có một chút, bọn họ đều khá là yêu thích sử dụng vũ khí hạng nặng. Chiến đấu rất tàn khốc, không tới 10 cái hô hấp liền xuất hiện thương vong. 9 tên tuần tra chiến sĩ tạo thành chiến trận bị mạnh mẽ đánh tan. Một người chiến sĩ đầu trực tiếp bị tạp đến nát bét. Đối với này, Lương Vân Khôn không có toát ra nửa điểm bi thương. Này cũng không phải hắn lãnh khốc vô tình, mà là ở mấy tháng này bên trong, hắn nhìn thấy quá nhiều chuyện như vậy, đã quen. Cùng với bi thương còn không bằng đem thời gian này dùng để suy nghĩ làm sao giết càng nhiều ma tộc. Đồng thời, Lương Vân Khôn bị ba con cao ba thúc đại lực ngưu ma cho cuốn lấy. Hắn ở lĩnh vực chống đỡ dưới, hắn miễn cưỡng chống lại rồi ba con ma tộc công kích. Nhưng hắn biết, hắn liền nửa khắc đồng hồ đều kiên trì không được. Một khi viện binh không đến, hắn hôm nay sợ rằng liền muốn qua đời ở đó. Tiểu gia cùng các ngươi liều mạng. Nhìn thấy mới vừa rồi còn cùng mình khoác lác tán gấu lão binh từng cái ngã xuống tiểu trụ tử, cây cột, điên rồi, liều lĩnh múa đao mà ra. Phốc phốc, hắn một đao chém đứt một đại lực ngưu ma binh sĩ đầu lâu. Sau đó, hắn liền bị mặt khác tên ma tộc binh sĩ đập nát đầu. Một mạng đổi một mạng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. 9 tên tuần tra chiến sĩ đã chết đi 5 cái, còn lại 4 cái đều ở khổ sở chống đỡ. Mặt khác, còn có tên ma tộc đứng ngoài vòng tròn. Hắn không hề động thủ, bởi vì thủ hạ của hắn đối phó một nhánh nhân tộc tuần tra tiểu đội đã thừa sức. Đảo mắt lại qua mấy chục hô hấp, khổ sở chống đỡ 4 tên tuần tra chiến sĩ lại bị giết chết 3 tên. Cuối cùng tên chiến sĩ biết sinh tồn vô vọng, lựa chọn cùng một tên ma tộc đồng quy vô tận. Cho dù mấy tháng qua nhìn quen sinh tử, Lương Vân Khôn trong lòng vẫn tuôn ra một luồng bi thống. Kèn kẹt,

hắn càng là đảm nhiệm một đội tuần tra đội trưởng. Có điều, đội viên của hắn vào hôm nay toàn bộ đều chết trận. Về phần hắn trước chờ quá mấy cái đội tuần tra, có người nói người còn sống sót chỉ có 5 cái. Cuối cùng, Lương Vân Khôn uống say. Tối sau hắn vừa khóc vừa gào kêu la muốn thay thủ hạ đội viên báo thù. Nhìn thấy tình cảnh này, Duân Chính Dương bọn người có chút lòng chua xót, trong lòng càng là cảm khái vạn ngàn. Tiểu lâu có sẵn có phòng khách. Tống Nhiên chờ người đem Lương Vân Khôn thu xếp ở trong phòng khách liền rời đi. Trở lại nơi đóng quân, mọi người tâm đều khá là trầm trọng. Tống Nhiên nhìn đại gia một chút. Nếu như có người muốn lui ra vẫn tới kịp, bằng không, ngày mai sau đó, muốn lui ra liền sẽ trở thành đào binh. Hoàng sư để ngươi nói gì vậy, nếu đến rồi, cho dù chết, ta cũng không sẽ rời đi. Bách Đuốc Cảnh Thông gật gù, ngữ khí trầm trọng nói. Không sai. Muốn nhớ chúng ta trước đây nhàn nhã sinh hoạt đều là biên cương các chiến sĩ dùng tính mạng đổi lấy. Ta thề. Nếu như không giết chết 10 con ma tộc, ta liền vĩnh viễn không trở về học viện. Không giết 10 con ma tộc thề không trả. Chu Dịch dùng sức vung vẩy nắm đấm, một mặt kiên quyết. Tống Nhiên nhìn về phía những người khác, bọn họ đều dồn dập tỏ thái độ tuyệt không thối lui. Đối với này, Tống Nhiên rất là thỏa mãn. Chỉ cần đại gia có đấu chí là tốt rồi. Liền sợ bọn họ bị ma tộc bị dọa cho phát sợ. Sáng sớm hôm sau, Lý Phượng xuất hiện. Hắn cho Tống Nhiên đưa tới 92 tên chiến sĩ. Cùng với 8 bộ khôi giáp cùng với 8 chuôi trường đao. Bách thước chiến mã. Cùng với thống suất lôi cửu minh nhận lệnh. Nhận lệnh Tống Nhiên vì là đặc biệt tuần tra hai đội đội trưởng trực tiếp quy thống suất chỉ huy. Cho tới đặc biệt tuần tra đội trưởng của một đội tự nhiên là do Hiên Viên Lăng Thiên đảm nhiệm. Ở cái kia 92 người bên trong, còn có 9 tên tông sư. Một người trong đó thật xảo bất xảo lại là Lương Vân Khôn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0683. Đại bổng cùng cà rốt. Ở Tống Nhiên đánh giá này quần binh sĩ đồng thời, này quần binh sĩ cũng đang quan sát hắn. Bọn họ cảm giác đầu tiên chính là đội trưởng quá tuổi trẻ, thứ hai đội trưởng phải là một nê bai. Nhất thời, đại gia đều có chút lo lắng. Một nê bai dẫn dắt bọn họ ra chiến trường. Bọn họ tử vong xác suất e sợ sẽ gia tăng thật lớn. Tống Nhiên không phải lần đầu tiên thống binh. Ở Đại Tần Thiên Hạ, hắn là Tề quốc đại tướng quân. Tăng tự mình xuất lính mấy vạn đại quân phá tan Yến Triệu hai nước mấy trăm ngàn liên quân. Tuy nói thế giới này quân đội binh sĩ thực lực muốn mạnh hơn nhiều Đại Tần Thiên Hạ binh lính. Nhưng quân đội quy tắc đều tương thông. Nếu muốn tay lòng đất binh lính đều phục ngươi, ngươi nhất định phải biểu hiện mạnh mẽ hơn bọn họ. Chỉ có hoàn toàn phục tùng chủ tướng mệnh lệnh bộ đội ở trên chiến trường mới có thể phát huy ra to lớn nhất tiềm lực. Vì lẽ đó, bất cứ lúc nào cũng có thể khiêm tốn, vào lúc này tuyệt đối không thể khiêm tốn. Không có dấu hiệu nào Tống Nhiên phát sinh một tiếng quát nhẹ. Đặc biệt tuần tra hai đội ngũ đội. Vốn là có chút tán loạn đội ngũ trong nháy mắt chuyển động ở trong vòng 3 giây cấp tốc sắp xếp thành 10 cái hoành bài. Hàng trước chỉ có 2 người, còn lại 9 bài đều là 10 người. Bên trái vì là đội thủ, đứng thẳng chính là tiểu đội trưởng, cũng chính là Lương Vân Khôn chờ 9 tên tông sư chiến sĩ. Đối với này quần lão binh xếp thành hàng tốc độ Tống Nhiên vẫn tương đối thỏa mãn. Xem ra Dương Phong không có qua loa hắn. Phái tới nên đều là bách chiến lão binh. Các ngươi bày cách lập tức đổi áo giáp đứng ở một loạt đi. Tống Nhiên quay đầu đối với Duân Chính Dương bảy người nói. Tuân mệnh đội trưởng. Bảy người đáp một tiếng liền nhanh nhẹn đổi áo giáp đứng ở hàng thứ nhất. Có điều, bọn họ dù sao không phải chiến sĩ. Tuy rằng đứng nghiêm, nhưng cùng đám kia lão binh so với nhưng khuyết thiếu một cỗ thiết huyết khí tức. Cả đội xong xuôi. Tống Nhiên hơi hàm uy nghiêm ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt hắn 99 người. Chẳng biết vì sao, ở tiếp xúc được Tống Nhiên ánh mắt hậu, tất cả mọi người đều ám đạo trong lòng căng thẳng, không cảm thấy cúi đầu. Liền ngay cả Lương Vân Khôn 9 tên tông sư đều không ngoại lệ. Phải biết Tống Nhiên ở Đại Tần Thiên Hạ làm mấy năm Tề Quốc Đại Tướng Quân, khống chế triều cục. Ở bề ngoài chính là dưới một người trên vạn người. Trên thực tế liền ngay cả Tề Quốc Vương Đô phải căn cứ ý chí của hắn làm việc. Mấy năm qua, hắn mọi cử động ngầm có ý uy nghiêm. Trước, hắn đều cố ý điều dưỡng thành kẻ bề trên khí thế thu lại lên. Bây giờ, một lần nữa trưởng binh, chỉ cần thả ra một phần khí thế, liền có thể làm cho binh lính bình thường cảm thấy kính nể. Tống Nhiên âm thanh uy nghiêm vang lên. Ở sau đó 3 tháng, ta chính là các ngươi duy nhất thượng quan. Ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu. Nghe theo ta mệnh lệnh. Như có người dám lấy thân thử nghiệm, vậy chỉ có một kết cục. Chém, chém. Tự rơi vào trong tai mọi người, trái tim cũng không nhịn được run lên. Duân Chính Dương bọn người vô cùng kinh ngạc nhìn giờ khắc này Tống Nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, hắn giờ phút này quả thực liền như đồng biến thành người khác. Thực sự quá uy nghiêm. Cho áp lực của bọn họ quá lớn. Căn bản là không sinh được ý niệm phản kháng. Cho tới Lương Vân Khôn cũng ám cảm hoảng sợ. Vốn là hắn có chút xem thường Tống Nhiên cái này không có tiến vào quân doanh người. Thậm chí chờ mong hắn ép không được bãi. Không nghĩ tới. Này một phát biểu nhưng là uy nghiêm 10 phần. Hắn lặng lẽ đảo qua mọi người. Lại phát hiện. Phần lớn người đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Xem ra đã bị hắn thuyết phục. Cái tên này quả thực chính là một trời sinh tướng lính. Nghĩ tới đây. Hắn có chút ù rũ cùng đố kỵ. Ở học viện hắn chơi có điều Tống Nhiên. Coi như đến trong quân. Hắn cũng không sánh được hắn. Tống Nhiên âm thanh tiếp tục vang lên. Có điều. Ở đi đến chiến trường trước. Ta cho các ngươi một cơ hội tới khiêu chiến ta. Chỉ cần có người có thể ở trên tay ta kiên trì 10 chiêu bất bại. Ta hứa hẹn. Trong tương lai các ngươi có thể không cần nghe theo ta mệnh lệnh. Các ngươi muốn làm cái gì liền làm gì mà. Lời vừa nói ra, mấy người mắt trừ đều là sáng ngời, trong đó liền bao quát Lương Vân Khôn. Hắn đột phá đến cảnh giới tông sư đã có nửa tháng. Dưới cái nhìn của hắn, Tống Nhiên cũng có thể đột phá không lâu. Coi như không phải đối thủ của hắn. Nhưng 10 chiêu còn tiếp không được sao. Nghĩ tới đây, hắn đạp bước mà ra, nhìn chằm chằm Tống Nhiên trầm giọng vấn đạo. Lời ấy thật chứ? Trong quân không lời nói đùa. Tống Nhiên biểu hiện nghiêm nghị gật gù. Xoạt ngâm. Lương Vân Khôn rút ra trường kiếm, lần thứ hai tiến lên trước một bước, trong mắt chiến ý hừng hực. Tốt lắm, thuộc hạ đồng ý lính giáo dưới đội trưởng biện pháp hay. Rất nhanh, một bọn binh lính tản ra, đằng ra một mảnh đất trống. Mà Tống Nhiên cùng Lương Vân Khôn thì lại đối lập mấy mét mà đứng. Cái khác 8 vị tông sư đều mục không chuyển trừ nhìn chằm chằm tình cảnh này. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Cái này tuổi trẻ đội trưởng đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Tiếp chiêu. Một tiếng quát nhẹ. Lương Vân Khôn thả ra hắn lĩnh vực. Trong nháy mắt liền đem mấy mét ở ngoài Tống Nhiên bao phủ lại. Đón lấy. Hai tay hắn cầm kiếm. Nhanh chân tiến lên. Một chiêu kiếm chém về phía Tống Nhiên đỉnh đầu. Lương Vân Khôn lĩnh vực bao phủ chu vi chỉ có chu vi 8 mét sáng vẻ, đã toán nhân cấp trong lĩnh vực không sai lĩnh vực. Hắn lĩnh vực đối với kẻ địch có trì độn, công hiệu, rồi lại có thể tăng lên tự thân tốc độ cùng bộ phận sức mạnh. Này trường đối phương tiêu tình huống có thể khiến cho hắn tự thân sức chiến đấu tăng lên 3/10. Không phải vậy, hôm qua trận chiến đó, hắn cũng không thể chống lại 3 con không kém gì hắn đại lực ngưu ma. Ở trên chiến trường đánh bóng mấy tháng, Lương Vân Khôn kiếm pháp bỏ qua hoa xảo, chú trọng khí thế sức mạnh cùng tốc độ. Một chiêu kiếm chém tới nhưng mang theo một luồng quyết chí tiến lên ép người khí thế. Nếu như đổi làm cái khác không có trải qua chiến trường tông sư, chắc chắn sẽ bị hắn cơn khí thế này áp chế. Thực lực bản thân nhiều nhất phát huy ra 8/10. Nhưng Tống Nhiên nhưng sẽ không. Đối diện Lương Vân Khôn chiêu kiếm đó, Tống Nhiên một bước bước ra. Nhìn như đơn giản một bước, lại làm cho Lương Vân Khôn khí thế đột nhiên bị nghẹt, động tác cũng hơi chậm lại. Đang lúc này Tống Nhiên đấm ra một quyền. Ầm, Lương Vân Khôn theo tiếng mà bay. Thấy cảnh này, Cái khác tám tên tông sư đều là khóe mắt co rụt lại. Lương Vân Khôn lại chiếm hết tiên cơ. Mà phát động lĩnh vực tình huống. Lại còn là bị một quyền đánh bay. Đồng dạng vì là tông sư sơ kỳ đội trưởng mạnh đến nỗi có chút kỳ cục. Vươn mình bò lên. Lương Vân Khôn muốn một lần nữa phát động công kích. Nhưng do dự lại. Hắn vẫn là triệt hồi lĩnh vực chịu thua. Ở trên chiến trường rèn luyện mấy tháng hậu. Tâm tính của hắn đã có trọng đại thay đổi. Biết tiếp tục nữa. Hắn cũng không có thể thắng được Tống Nhiên. Thẳng thắn chịu thua đến hay lắm. Còn có ai muốn tới khiêu chiến? Tống Nhiên ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt khác tám tên tông sư. Nhưng bọn họ đều làm ra mắt nhìn mũi mũi nhìn tim dáng dấp. Đùa gì thế? Thực lực của bọn họ coi như mạnh mẽ hơn Lương Vân Khôn. Nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Ở Lương Vân Khôn chiếm hết tiên cơ tình huống còn một chiêu bị đánh bại. Bọn họ đi tới e sợ cũng không khá hơn chút nào. Biết rõ tất bại cần gì phải đi tới mất mặt đây. Xem ra không có ai, vậy ta liền nói chuyện thứ hai. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù. Chúng ta cái này đặc biệt đội tuần tra thành lập mục đích chỉ có một. Giết ma tộc. Ngoại trừ nên có quân công ở ngoài. Ta ở đây hướng về đại gia hứa hẹn. Trong các ngươi mỗi giết một ma binh. Ta liền mặt khác khen thưởng các ngươi 10 lượng bạc. Giết một bách phu trưởng khen thưởng 100 lạng bạc dòng. Giết cái thiên phu trưởng khen thưởng 1000 lạng bạc. Nếu như có thể may mắn giết đến vạn phu trưởng. Ta khen thưởng các ngươi 10 vạn lượng bạc. Ở lúc nào cũng có thể làm mất mạng huyết hà chiến trường. Hầu như mỗi tên lính đều thích uống rượu ngủ nữ nhân. Nhưng tiền để là đến có bạc A. Mà bọn họ tiền lương căn bản là không đủ hoa. Bởi vậy, nghe được Tống Nhiên đưa ra khen thưởng. Không biết binh lính bình thường rất là đồng lòng. Liền ngay cả Lương Vân Khôn ngoại trừ 8 vị tông sư đều vô cùng đồng lòng. Nhìn thấy sĩ khí đại trấn đội ngũ. Lương Vân Khôn không thể không lần thứ hai cảm thán. Trước tiên lập uy. Lại lấy dụ dỗ chi. Cái này Hoàng Lương thủ đoạn chơi đến quá có thứ tự. Hắn dám khẳng định. Đội ngũ này hơn 90% người cũng đã bị hắn thu phục. Còn lại. Coi như tâm có không xóa. Cũng không dám vi phạm hắn mệnh lệnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0684. Tự tin quá mức. Lý Phượng cho Tống Nhiên chờ người thu xếp chính là một tòa loại cỡ lớn sân. Gian phòng rất nhiều. Coi như chủ hơn 100 người cũng còn có thừa. Thu phục bang này binh sĩ hậu. Tống Nhiên cũng không tính lập tức ra khỏi thành. Chính là mài đao không lầm đốn củi tung. Đối với đám này binh sĩ. Tất yếu tiến hành một phen huấn luyện. Mới có thể ở chiến trường phối hợp hiểu ngầm. Mà khác một tòa trong sân. Ở mặt khác tòa trên chiến trường đợi 2 năm hiên viên Lăng Thiên. Vô cùng ung dung liền khống chế Lý Phượng đưa tới 95 tên lính. Biết Tống Nhiên là cái không hiểu quân sự ne bai, liền dự định tới xem một chút chuyện cười của hắn. Vừa vặn gặp được Tống Nhiên phát biểu một màn. Theo hậu nhìn thấy Tống Nhiên liên tục hai cái thủ đoạn dùng ra. Liền đem bang này binh sĩ cho thu phục. Bất ngờ đồng thời. Còn có chút thất vọng. Liền thẳng thắn diện đều không lộ liền lặng yên thối lui. Sau đó, Tống Nhiên rồi hướng Lương Vân Khôn ở bên trong 9 vị tông sư chiến sĩ tiến hành rồi một phen hiểu rõ. Cũng đối với cả nhánh đội ngũ tiến hành rồi một phen điều chỉnh. Hành quân đánh trận không thể so kéo bè kéo lũ đánh nhau. Một người tướng lãnh giỏi, có thể làm cho binh lính thủ hạ thực lực nhiều lần phát huy được. Lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều cũng không phải việc khó. Lý Phượng phái tới này hơn 90 người đều là từ đội tuần tra bên trong chọn lựa ra. Không coi là đứng đầu nhất đám kia, nhưng cũng không kém. Mỗi chi đội tuần tra đều sẽ kết chiến trận. Ở Tống Nhiên ra hiệu dưới, 9 tên chiến sĩ bày ra bọn họ sẽ chiến trận. Xem qua sau khi Tống Nhiên mơ hồ có chút thất vọng, 9 tên chiến sĩ kết thành chiến trận thật sự rất đơn sơ. Đối với binh pháp chiến trận, Tống Nhiên ở Đại Tần Thiên Hạ từng có nghiên cứu. Theo hậu trở lại thế giới hiện thực cũng thu thập quá phương diện này thư tịch đến quan sát. Đồng thời, đi tới thế giới này hậu, ở Thanh Vi Môn tàng kinh các, Thánh Vũ học viện tàng thư các, hắn đều hết sức đọc qua không ít liên quan với trận pháp phương diện thư tịch. Người của thế giới này, tôn sùng cá nhân võ lực trái lại không sao vậy chú trọng trận pháp. Điều này cũng làm cho Tống Nhiên sinh ra sáng tạo ra một bộ chiến trận ý nghĩ. Có ý nghĩ hậu, hắn liền để này quần binh sĩ lời đầu tiên kỳ huấn luyện. Hắn thì lại trở lại gian phòng cân nhắc chiến trận. Tinh thần hắn lực mạnh mẽ thêm vào nắm giữ thông hiểu đạo lý kim này. Vì lẽ đó, chỉ bỏ ra nửa canh giờ, hắn liền đem trong đầu binh pháp chiến trận thậm chí trận pháp tri thức dung thành một lò. Sau đó lại bỏ ra một canh giờ tiến hành thôi diễn. Cuối cùng sáng tạo ra ba bộ chiến trận. Một bộ chiến trận gọi ba hợp đao trận, chỉ cần ba tên lính liền có thể tạo thành. Một người tên là quy nhất chiến trận cần 9 tên lính tạo thành. Một người tên là bắt đầu chiến trận cần 81 người tạo thành. Ở chiều hôm ấy, Hiên Viên Lăng Thiên liền mang theo đặc biệt tuần tra một đội xuất phát. Mà Tống Nhiên thì lại bắt đầu tự mình dạy cho dưới tay binh lính học tập hắn sáng chế ba bộ chiến trận. Ba hợp đao trận cùng quy nhất chiến trận bởi vì người không nhiều. Đại gia lại có trước kinh nghiệm. Chỉ bỏ ra 3 ngày liền nắm giữ thông thạo. Nhưng bắt đầu chiến trận nhưng khá là phức tạp, đầy đủ bỏ ra 1 tuần, mọi người mới miễn cưỡng nắm giữ. Tống Nhiên cùng Hiên Viên Lăng Thiên tỉ thí thời gian chỉ có tháng 3. Bây giờ quá khứ 10 ngày. Tống Nhiên nhưng không có phát binh. Vẫn đang thao luyện binh sĩ. Điều này làm cho biết được tin tức Hiên Viên Lăng Thiên biểu hiện khá là quái lạ. Bởi vì ở này 10 ngày bên trong, hắn đã mang đội chém giết mấy trăm tên lén qua tới được ma tộc binh sĩ. Trong đó, thập phu trưởng 10+ tên, bách phu trưởng 5 tên. Hắn thu hoạch điểm đắt hơn 1.000. Rốt cục ở tỉ thí ngày thứ 11, Tống Nhiên phát binh. Cũng ở cửa thành gặp phải mang binh trở về Hiên Viên Lăng Thiên. Hoàng học đệ, ngươi có thể phải cố gắng lên, thắng được quá mức dễ dàng, ta có thể không có cảm giác thành công. Hiên Viên Lăng Thiên cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tống Nhiên không phản đối, cười cười, mang theo đội ngũ tiếp tục xuất phát. Thấy thế, Hiên Viên Lăng Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu, lẽ nào tiểu tử này có cái gì âm mưu hay sao? Một canh giờ hậu, Tống Nhiên mang theo đội ngũ đi tới bờ sông Máu. Huyết Hà mặc dù bị xưng là huyết hà bởi vì toàn bộ hà thủy cũng như cùng tiên huyết. Nhìn cái kia lăn lộn chảy xuôi nước sông, Tống Nhiên nhặt lên một cái gỗ ném vào trong nước. Bọt nước bắn tung, cái kia tiệt gỗ trực tiếp chìm vào đáy nước. Theo hậu, Tống Nhiên lại từ mặt đất rút một cái cỏ dại vứt vào trong đó, vẫn nhanh chóng chìm vào đáy nước. Vì sao đại lực ngưu ma tộc vào nước hậu sẽ không dưới trầm? Tống Nhiên hỏi. Một tên tiểu đội trưởng đáp lại nói, cái này thuộc hạ cũng không biết, lẽ nào sẽ không có bắt sống khẩu tra hỏi. Tống Nhiên tiếp tục nói, tiểu đội trưởng trầm giọng nói, tra hỏi quá, bọn họ cũng không rõ ràng. Hơn nữa, ở thập đại ma tộc bên trong, ngoại trừ đại lực ngưu ma tộc ở ngoài, cái khác 9 cái chủng tộc vào huyết hà cũng sẽ chìm vào đáy nước. Quái gì chính là, chết đi đại lực ngưu ma nếu như bị vứt vào huyết hà, cũng sẽ chìm xuống. Lẽ nào cùng đại lực ngưu ma linh hồn có quan hệ? Tống Nhiên không khỏi suy tư lên, lập tức, nhưng là mở ra thấu thị thần thông, hướng về trong huyết hà tìm kiếm. Người tiểu đội trưởng kia tiếp tục nói, càng dường gì chính là trong huyết hà thủy nếu như bị hiểu ra, chẳng mấy chốc sẽ trở nên cùng phổ thông thủy. Thật sao? Đáp lại, Tống Nhiên tầm mắt đã hướng về đáy nước tìm kiếm. Thông qua thấu thị thần thông phân tích hậu, sông nước này cũng không có cái gì vấn đề. Bởi vậy hắn hoài nghi, huyết hà bí mật hay là giấu ở đáy nước. Đó là, rất nhanh Tống Nhiên tầm mắt liền vượt qua nước sông, xuyên qua mấy trăm mét dưới nước nước bùn, nhìn thấy huyết hà dưới đáy. Huyết hà dưới đáy là một mặt ấm ánh bóng loáng huyết ngọc. Mặt trên mơ hồ có huyền ảo phù văn lấp lóe. Đồng thời, những bùa chú này không ngừng phát sinh một loại thần bí pháp tắc sức mạnh, làm cho toàn bộ huyết hà nắm giữ thần kỳ năng lực. Càng làm cho Tống Nhiên khiếp sợ chính là, hắn trong tầm mắt đáy sông đều bao trùm loại này huyết ngọc. toàn bộ huyết hà bao dài, không ai nói rõ được. Nhưng đã phát hiện lưu đoạn nhưng không xuống mấy ngàn ca. Mơ. Giả như này mấy ngàn ca. Mơ. Huyết hà đáy sông đều bao trùm như vậy huyết ngọc. Đó là một cái gì dạng công trình? Coi như là võ thần cũng không cách nào kiến tạo ra như vậy hùng vĩ một cái huyết hà đi. Lẽ nào là sáng thí thần sáng tạo huyết hà? Tống Nhiên thầm nói. Bỗng nhiên. Tống Nhiên lông mày nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, ở rộng rãi đường sông trên lại xuất hiện hơn 300 cái ngưu đầu nhân. Cẩn thận phân biệt hậu, phổ thông đại lực ngưu ma binh sĩ ở khoảng 300. Thập phu trưởng có 30. Bách phu trưởng có 3 cái. Ha ha! Vận may đến rồi chẳng cũng không ngăn nổi. Không nghĩ tới mới vừa ra chiến trường, thì có đại lực ngưu ma đến đưa tung. Tống Nhiên không nhịn được cười nói. Đội trưởng, chúng ta không hẳn là đối thủ a. Lương Vân Khôn ánh mắt đảo qua cái kia trong nước trầm phù hơn 300 ngưu đầu, lo lắng nói. Bình thường đại lực ngưu ma ba cái thập phu trưởng liền có thể cùng loài người tông sư sơ kỳ chiến cái hóa nhau. Lần này đột kích đại lực ngưu ma thập phu trưởng có 30. Theo Lương Vân Khôn, chỉ riêng này quần đại lực ngưu ma thập phu trưởng liền có thể đem bọn họ 10 cái tông sư kéo lại. Sau đó 300 phổ thông ma binh thì lại có thể lấy nhiều gấp 3 số lượng tiêu diệt còn lại chiến sĩ. Tống Nhiên hưng phấn nói. Run dựa vào không chỉ là nhân số, đón lấy ngươi cẩn thận nhìn, này hơn 300 đầu đại lực ngưu ma ta ăn chắc. Lương Vân Khôn chờ người nghe vậy, đều không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này tân đội trưởng có chút tự tin quá mức. Nhưng quân lệnh như núi. Tống Nhiên muốn cùng này quần ma tộc cứng đối cứng. Bọn họ cũng không có cách.